Chương 1601, Hắc Lang ý thức được trước mắt cái này nhìn như thư sinh gia hỏa rất không bình thường, nhưng lúc này muốn xuất thủ cướp đoạt Thi Khôi cũng đã muộn, vô luận là cùng Long Thập Tam so thực lực vẫn là tốc độ, hắn cũng không là đối thủ. Long Thập Tam căn bản liền không đem Hắc Lang coi ra gì, đối với mãnh liệt nhào tới Hắc Lang thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nhìn, trong tay thiết bổng lần nữa hung hăng nện ở này cái cuối cùng Thi Khôi trên đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này Thi Khôi cũng không so với trước Thi Khôi lợi hại bao nhiêu, bị Long Thập Tam một gậy đánh vỡ nát, hỗn đảng, Hắc Lang giận, trong tay thêm ra một thanh âm lãnh vô cùng hắc sắc đại đao, hướng về Long Thập Tam liền bổ chém tới, Long Thập Tam thiết bổng tùy tiện dương lên, cùng Hắc Lang đại đao đụng va vào nhau, chánh thức cùng Long Thập Tam va chạm, mới cảm nhận được Long Thập Tam khủng bố, Hắc Lang cảm nhận được từ Long Thập Tam thể nội phóng xuất ra bành trướng năng lượng. Đó là tùy tiện nhất động liền bạo phát đi ra hủy diệt năng lượng, coi như lấy bản sự của mình, dốc hết toàn lực đều hoàn toàn không phải là đối thủ, đây chính là chênh lệch. Khanh, đại đao trảm tại Long Thập Tam thiết bổng phía trên, Hắc Lang nhận cường đại lực phản chấn, cả người đều bị đánh bay, bay ra hơn 10 trượng, cùng thổ máu tươi, Long Thập Tam vẻn vẹn nhẹ nhõm tùy ý một chiêu, liền để Hắc Lang bản thân bị trọng thương, không có không một chút lực phản kích, liền ngươi bực này mặt hàng, cũng muốn cùng ngươi hầu gia chiến đấu. Thật sự là không biết lượng sức, Long Thập Tam nhìn về phía Hắc Lang, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng xem thường, đó là một loại trời sinh cuồng ngạo, nhưng Long Thập Tam có cuồng ngạo tư bản, giống Hắc Lang dạng này mặt hàng, cũng xác thực không có tư cách trở thành Long Thập Tam đối thủ, cùng cường đại thái cổ chiến linh so, căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Một bên Lam Linh Cơ trực tiếp kinh hãi há to mồm, chậm chạp không khép được, nàng chấn kinh hỏng, nhìn về phía Long Thập Tam thân ảnh. Trong mắt đẹp tách ra kỳ dị sắc thái, Lam Linh Cơ thân là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, cái dạng gì thiên mới chưa từng gặp qua, nhưng như là Long Thập Tam như vậy dữ dội, thật đúng là lần đầu gặp, Hắc Lang thực lực gì nàng rõ ràng nhất, dù sao nàng vừa mới cùng Hắc Lang đối chiến nước, kém chút tánh mạng đều nằm tại chỗ này, trước mắt cái này Long Thập Tam đồng dạng cũng là tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, nàng có thể nhìn ra, cường đại Hắc Lang tại Long Thập Tam trước mặt. Hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, đây là cái nào đại thế lực yêu nghiệt thiên tài, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Lam Linh Cơ chấn động trong lòng, chấn kinh đồng thời cũng không nhịn được muốn bị Long Thập Tam phong tư cho mê cùng hấp dẫn, một cái cường đại nam nhân tổng là có thể hấp dẫn nữ nhân, huống chi hiện tại Long Thập Tam là Lam Linh Cơ ân nhân cứu mạng, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Lam Linh Cơ liền có đầy đủ lý do đối Long Thập Tam có ấn tượng tốt, tối thiểu sẽ không phản cảm. Giống Lam Linh Cơ dạng này tuyệt đại thánh nữ, rất khó chánh thức qua chú ý một người nam nhân, nhưng là hiện tại, Long Thập Tam xuất hiện, chánh thức bị nàng để ở trong mắt, cũng bắt đầu chú ý, ngươi đến là ai? Hắc Lang hung dữ nói ra, tổn thất ba cái thi khôi, đối bản thân hắn thương tổn cũng là so sánh lớn, đó là hắn suốt đời tâm huyết, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn hiện tại đối Long Thập Tam hận ý, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Nếu có thời cơ để hắn giết Long Thập Tam lời nói, hắn nhất định sẽ không để cho đối phương chết nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc, Hắc Lang trong lòng mình vô cùng rõ ràng, mình muốn báo thù, cơ hồ là không thể nào, đối phương quá cường đại, nhìn bộ dạng này, hôm nay có thể giữ được tính mạng, liền đã rất không tệ, đòi mạng ngươi người. Long Thập Tam lười nhác cùng Hắc Lang nói nhảm, khiên thiết bổng đối Hắc Lang liền đập tới, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Hắc Lang phụ cận, chậm đã. Hắc Lang dọa sợ, hôm nay đụng phải một cái so với chính mình còn hung ác nhân vật hung ác, lên liền giết, căn bản không cho mình nửa chút mặt mũi, thật sự là không may chết, nếu là một gậy này bị nện xuống tới, chính mình sợ rằng cũng phải cùng trước đó ba cái kia thi khôi một dạng, tại chỗ bị nện chết là khẳng định, có gì ngôn gì, mau nói, Long Thập Tam nói, đừng giết ta, ngươi ta lúc đầu cũng không phải địch nhân, chỉ cần ngươi thả ta, về sau ta cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ta Hắc Lang là Thi Âm Tông coi trọng nhất thiên tài, giết ta, đối ngươi không có chỗ tốt gì. Hắc Lang nơm nớp lo sợ nói ra, hắn hiện tại là dọa sợ, cho tới nay đều là hắn giết người khác, tổng đến không có trải nghiệm qua cảm giác tử vong, hiện tại hắn đã ngửi đến tử vong vị đạo, đó là một loại như rơi vào hầm băng băng lãnh cùng đáng sợ, hắn không muốn chết, một cái tại Thi Âm Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi thiên tài, làm thế nào có thể nguyện ý chết đi như thế, hắn còn muốn lấy được đại địa tiên nhũ đây. Ngươi nói đúng, Long Thập Tam gật gật đầu, cố tình trầm tư, thấy thế, Hắc Lang trên mặt lúc này toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, xem ra chính mình Thi Âm Tông thân phận vẫn rất có hiệu quả, thành công chấn nhiếp đối phương, chỉ cần hôm nay trốn được tánh mạng, ngày khác tất nhiên giết chết đối phương, đến báo mối thù ngày hôm nay. Tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Hắc Lang vội vàng nói, Long công tử, đừng nghe tin người này xảo trá quỷ dị, lưu lại là một cái đại họa hại. Lam Linh Cơ nói ra, ngươi nói đúng, ta giết ngươi, đối ta xác thực không có chỗ tốt, nhưng có người giết ngươi, lại có thể đạt được chỗ tốt. Long Thập Tam gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa quan chiến Giang Trần, lớn tiếng nói, tiểu Trần tử, ngươi qua đây giết hắn. Hắc Lang lời nói không thể nghi ngờ nhắc nhở Long Thập Tam, nhưng Long Thập Tam tuyệt đối không phải hảo tâm muốn thả qua tính mạng hắn, bởi vì hắn nghĩ đến trên người mình không có có thân phận cẩm nang, giết Hắc Lang cũng không có chỗ tốt gì, nếu như Giang Trần giết Hắc Lang, vậy liền không giống nhau, có thể trực tiếp đạt được Hắc Lang cẩm nang, gia hỏa này trong túi gấm có hay không bảo bối tạm không nói đến, khí vận tối thiểu muốn bị Giang Trần cho hấp thu hết. Nghe vậy, Lam Linh Cơ cùng Hắc Lang đồng thời hướng về Long Thập Tam gọi hàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng một tay chắp sau lưng, tốc độ điểm nhẹ, rất mau tới đến trên chiến trường. Giang Trần khóe miệng mang theo mỉm cười, lên không có có dư thừa nói nhảm, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, hướng về Hắc Lang đầu lâu liền trực tiếp đâm tới. Hắn nói đúng, ta tới giết ngươi, rất nhiều chỗ tốt. Giang Trần nói, thiên thánh kiếm phốc một tiếng đâm vào Hắc Lang mi tâm, máu tươi bắn ra, vạch ra đỏ thẫm hào quang. Ngươi, ngươi, Hắc Lang con mắt trừng lớn, cho dù là tử vong trước đó, vẫn như cũ một mặt mộng bức, sự tình biến hóa thực sự quá nhanh, liền cho hắn phản ứng thời cơ đều không có, đại hỷ đại bi đồng dạng đến quá nhanh, hắn lúc đầu coi là Long Thập Tam đã vòng qua tính mạng hắn, lại không nghĩ rằng trên nửa đường lại giết ra một cái Trình Giảo Kim đến, lên không nói hai lời liền trực tiếp giết hắn, hắn thậm chí không biết cái này áo trắng gia hỏa là ai, không biết mình cùng đối phương có thù oán gì cùng khúc mắc. Quên nói cho ngươi, ta gọi Giang Trần, cho nên ta trực tiếp giết ngươi, là vì giảm bớt ngươi lấy Thi Âm Tông thân phận đến uy hiếp ta này bộ phận, bởi vì loại này uy hiếp đối ta không có nửa điểm tác dụng, ta và các ngươi Thi Âm Tông, đã sớm không đội trời chung. Giang Trần nói ra, để Hắc Lang cái chết rõ ràng, ngươi, ngươi chính là liền Giang Trần. Hắc Lang trong mắt chảy ra sau cùng một vẻ kinh ngạc quang mang, sau đó hoàn toàn nhắm lại, sinh cơ đoạn tuyệt, trên thân cẩm nang cũng tự động bay ra. Rơi vào Giang Trần trong tay, Hắc Lang biết mình chết cũng không oan uổng, bởi vì nếu như Giang Trần rơi vào trong tay hắn, hắn cũng khẳng định hội giết chết Giang Trần, như vậy Giang Trần xuất thủ liền giết chính mình, liền biến rất tốt giải thích cùng lý giải, ngươi chính là cái kia Đông Huyền vực náo xôn xao Giang Trần. Lam Linh Cơ nhìn về phía Giang Trần, rất là kinh ngạc hỏi, Giang Trần danh tiếng tại Đông Huyền vực còn là rất lớn, trừ trước đó liền nổi danh bên ngoài, tại cái này Hoàng Kim Sát vực cũng làm ra một số đại sự. Lam Linh Cơ thân là Đông Huyền vực một viên, không có khả năng chưa nghe nói qua Giang Trần tên. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy Giang Trần bản thân, Lam Linh Cơ trong lòng vẫn là có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thoạt nhìn tuấn lãng tiêu sái, cùng trong truyền thuyết hung thần ác sát thủ đoạn hoàn toàn là hai thái cực. Chính là tại hạ Giang Trần, hôm nay huynh đệ chúng ta đi ngang qua nơi đây, vừa vặn đụng phải thánh nữ bị Hắc Lang vây khốn, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Giang Trần cười cười. Nghe vậy, Lam Linh Cơ nhịn không được thổn thức, nghĩ đến trước đó nguy cơ, hắn hiện tại cũng nhịn không được có chút lòng còn sợ hãi, nàng ánh mắt nhìn về phía Long Thập Tam, nhu hòa rất nhiều, hôm nay nếu như không phải Long Thập Tam chủ động xuất thủ cứu giúp, chính mình hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Linh Cơ đa tạ Long công tử xuất thủ cứu giúp, về sau các ngươi cũng là Linh Lung Phúc Địa hảo hữu. Lam Linh Cơ mở miệng nói ra, chân thành nói lời cảm tạ. Cùng Linh Lung Phúc Địa có làm hay không bằng hữu không quan trọng, hai người chúng ta làm bằng hữu là được. Long Thập Tam đối Lam Linh Cơ cười hắc hắc, thời khắc mấu chốt không quên lại ném ra ngoài một cái mị nhãn. Gặp Long Thập Tam như thế, Lam Linh Cơ cúi đầu xuống, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cái này Long Thập Tam cử chỉ lỗ mãng, đối mình còn có đùa giỡn chi ý. Nếu như đổi thành người khác, nàng đã sớm xuất thủ hành hung một trận, nhưng giờ phút này Lam Linh Cơ chẳng những không có mảy may phản cảm. Ngược lại sinh ra một tia cảm giác khác thường, khi Lam Linh Cơ phát giác được điểm này thời điểm, chính mình cũng vô cùng giật mình, đó là một loại nói không ra cảm giác, nhưng nàng biết, chính mình cũng không ghét Long Thập Tam, cho dù Long Thập Tam cử chỉ lỗ mãng, nàng vẫn là rất vui vẻ. Lam Linh Cơ nói với chính mình đây là bởi vì Long Thập Tam cứu mình duyên cớ, nhưng trên thực tế nàng cũng rõ ràng, có lẽ cùng cái này có quan hệ, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn là bởi vì này, Long công tử cứu Linh Cơ. Chúng ta tự nhiên là bằng hữu. Lam Linh Cơ rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nàng dù sao cũng là linh lung phúc địa thánh nữ, tính cách không phải thường nhân có thể so sánh. Lam Linh Cơ trong lòng càng thêm giật mình, Long Thập Tam thực lực, như thế một cái khủng bố tuyệt thế thiên tài, nàng dĩ nhiên thẳng đến đều chưa nghe nói qua, cái này bản thân liền là một kiện đáng giá kỳ quái sự tình. Về phần Giang Trần, nàng cũng là hơi có nghe thấy, nhưng Giang Trần dù sao nhìn chỉ là tiên vương tu vi, cho nên Lam Linh Cơ cũng không có như thế nào tại hồ, nàng bây giờ nhìn bên trong, chỉ là Long Thập Tam, không biết Lam cô nương tại mảnh không gian này có không có thu hoạch gì. Giang Trần mở miệng hỏi, cũng không có, nơi này giống như cũng không có cái gì bảo bối, cũng không có cái gì đại nguy cơ. Lam Linh Cơ lắc đầu, nàng tự nhiên là sẽ không nghĩ tới, nơi này lớn nhất đại nguy cơ cùng bảo bối, đều bị Giang Trần cùng Long Thập Tam gặp được. Cái này cũng bình thường, dù sao nơi này có 81 đầu cổ lộ, chúng ta vận khí cũng không thể tính toán kém, tuy nhiên mảnh không gian này không có chỗ tốt, nhưng tối thiểu cũng không có hung hiểm, chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm liên thông tiên tàng trung tâm thông đạo lối ra, nếu để cho người khác tới trước tiên tàng trung tâm lời nói, đại địa tiên nhũ chỉ sợ cũng không có. Giang Trần mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi. Lam Linh Cơ đề nghị, nàng trên người bây giờ còn có thương thế, cần một số khôi phục thời gian, nếu như có thể cùng Long Thập Tam liên hợp lại lời nói, đối với mình không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, tốt, liền cùng một chỗ. Long Thập Tam lúc này gật đầu, cùng lên đường hắn đang cầu mà không được đây. Giết Hắc Lang, bản thân cũng coi là một loại thu hoạch, tương đương từ trong vô hình diệt trừ một tên kình địch. Giang Trần, Long Thập Tam, Lam Linh Cơ, ba người cùng một chỗ, hướng về tiên tàng ở trung tâm đi đến, cái này ba người tổ hợp lại với nhau, tại hoàng kim sát vực cơ hồ có thể hoành hành không sợ, mảnh không gian này rõ ràng đã không có cái gì tốt bảo bối, hiện tại muốn làm, cũng là qua tiên tàng trung tâm nhất, đi tìm đại địa tiên nhũ. Giang Trần đối với đại địa tiên nhũ vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn hiện tại tuy nhiên tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, nhưng dù sao Long Văn số lượng mới vừa vặn 120 vạn, tu vi cũng không tính vững chắc. Nếu như có thể đến đại địa tiên nhũ lời nói, thực lực khẳng định có thể lần nữa đề bạt không ít, đến lúc đó chiến lực càng tăng mạnh hơn hành sự cũng liền chẳng sợ hãi. Cùng lúc đó, mặt khác một đầu cổ lộ trong không gian, hòa thượng đồng dạng tìm tới một tòa cổ điện cũ nát không chịu nổi, cùng Giang Trần trước đó tìm tới không có gì khác biệt. Cổ điện ở vào một phiến hư vô mờ mịt hư không chi địa, rất khó bị người phát hiện, nhưng cùng còn Phật duyên thâm hậu. Đến cái này Phật tôn lưu lại di tích bên trong, cảm ứng lực đều còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Cung điện cổ xưa bên ngoài cửa chính, cùng Giang Trần trước đó phát hiện một cái kia một dạng, có một đạo trận pháp ngăn cản, trận pháp đi qua thời gian dài tiêu hao, đã cũ nát không chịu nổi, đối với hòa thượng tới nói, bài trừ trận pháp này, cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực, trên thân hiện ra từng đạo thuần chủng Phật quang, hướng về cổ điện phóng đi. Tự hồ cảm nhận được hòa thượng khí tức, cung điện cổ kia bên ngoài trận pháp, vậy mà trực tiếp bài trừ, cổ điện cũ nát đại môn cũng tự động mở ra, giống như cổ điện này cũng là chuyên môn vì chờ đợi hòa thượng đến một dạng. Thấy thế, hòa thượng nhịn không được sinh ra vẻ vui sướng, nhưng cùng lúc cũng có một tia thương cảm, dù sao nhất tôn cường đại thượng cổ Phật tôn vẫn lạc tại nơi này, là một kiện thật đáng buồn sự tình, hòa thượng thân là Phật môn hậu nhân, tâm lý tự nhiên rất lợi hại cảm giác khó chịu. Lấy lại tinh thần, hòa thượng bắt đầu nhanh chân hướng về trong cổ điện đi đến, dưới mắt cổ điện này vì tự mình mở ra, nói không chừng liền có một trận cơ duyên chờ đợi chính mình, hòa thượng tự nhiên là sẽ không buông tha cho, hòa thượng giờ phút này tu vi, vẫn không có thể đột phá tiên hoàng, chẳng qua là nửa bước tiên hoàng đỉnh phong thôi, nhưng khoảng cách chánh thức tiên hoàng cảnh giới đã đến gần vô hạn, muốn tấn thăng chánh thức tiên hoàng, cũng chỉ là một cái cơ duyên a, muốn nói lên cơ duyên lời nói. Tại mảnh này Phật tôn lưu lại tiên tàng bên trong, hòa thượng cơ duyên có thể nói là lớn nhất. Hòa thượng vừa mới đi trong cổ điện, nhất thời liền có kim sắc Phật quang lao ra, trong lúc nhất thời, lúc đầu hắc ám cổ điện cũng hoàn toàn đại sáng lên, toàn bộ trong cổ điện khắp nơi đều là kim sắc quang hoa, từng đạo phạm văn ký tự trong hư không phiêu đảng, thần dị tới cực điểm. Ông ông, hư không rung rẩy, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc viên cầu tại cổ điện hư không bên trên qua lại phiêu đảng. Sau đó trở về hòa thượng trước mắt, thượng hạ lưu động, lại nhìn quả cầu này, phía trên hiện ra từng đạo thần dị Phật môn phạm văn, hình thành từng cái ký tự, tại viên cầu trung tâm, hình như có nhất tôn cổ lão cao tăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một mặt trang trọng, đây là cái thế Phật Đà, là vô thượng Phật tôn, giống như trong truyền thuyết cổ lão La Hán, tùy tiện nhất động đều tản mát ra tinh thuần Phật môn khí tức. Xá Lợi Tử, hòa thượng nhãn tình sáng lên, đây là Phật môn Xá Lợi, thượng cổ Phật tôn lưu lại suốt đời tinh hoa, trước mắt viên này Xá Lợi Tử, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hòa thượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế Xá Lợi Tử, nhìn từ Xá Lợi Tử nội bộ phát ra khí tức, đây ít nhất là một vị tiên tôn hậu kỳ vô thượng đại Phật còn sót lại. Hòa thượng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì là tuyệt thế bảo bối, viên này Xá Lợi Tử mới thật sự là tuyệt thế bảo bối, cái gì đại địa tiên nhũ, cùng tiên tôn hậu kỳ thượng cổ đại Phật lưu lại Xá Lợi Tử so ra, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, càng là đối với hòa thượng loại này Phật môn đệ tử tới nói, bởi vì bọn hắn có thể từ Xá Lợi Tử ở bên trong lấy được rất nhiều thứ. Hòa thượng nhẹ nhàng vươn tay, phát hiện mình thủ trưởng đều có chút run rẩy. Khi thủ trưởng sắp đụng phải Xá Lợi Tử thời điểm, hòa thượng lại vội vàng thu hồi, hắn cảm thấy như thế đối đãi một hòa thượng cổ Phật tôn lưu lại truyền thừa, thật sự là một kiện đại bất kính sự tình. A-di-đà Phật, đệ tử bá giả, hôm nay đạt được Phật tôn truyền thừa, quả thật may mắn. Hòa thượng chắp tay trước ngực, đối Xá Lợi Tử sâu không người thi lễ, sau đó lại bái ba bái, lúc này mới vươn tay ra đụng vào Xá Lợi Tử. Tiên tôn hậu kỳ đại Phật lưu lại Xá Lợi Tử, cái kia chính là suốt đời tinh hoa, là hắn chánh thức truyền thừa, tưởng tượng một chút, bất kỳ một cái nào đạt được đại Phật truyền thừa người, cuối cùng rồi sẽ biết phát sáng phát nhiệt, ong ong, hòa thượng cầm tới Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử nhất thời nhảy lên kịch liệt đứng lên, loại này nhảy lên không phải phản kháng, là một loại tán thành, là một loại hưng phấn, giống như cái này Xá Lợi Tử chuyên môn là vì cho hòa thượng giữ lại một dạng, không có cách, hòa thượng Phật duyên quá thâm hậu. Cho nên mới sẽ hấp dẫn Xá Lợi Tử chú ý, như loại này Xá Lợi Tử, bản thân đều là có nhất định linh tính, coi như quá khứ lại lâu trong nháy mắt, loại này linh tính cũng sẽ không biến mất, nếu như không thể tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng người yêu, Xá Lợi Tử là sẽ không xuất hiện, nói một cách khác, nếu như bây giờ xuất hiện tại trong cổ điện không phải bá giả, đổi thành người khác lời nói, Xá Lợi Tử chỉ sợ căn bản sẽ không hiện thân, không thể không nói, lưu lại khu di tích này thượng cổ Phật tôn. Vô cùng trí tuệ, hắn dùng chính giọt đại địa tiên nhũ làm sức hấp dẫn cùng mồi nhữ, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà trên thực tế, hắn chánh thức để ý bảo bối, là viên này Xá Lợi Tử cùng môn kia đại tự tại tâm kinh. Xá Lợi Tử cũng không cần nói, ẩn chứa Phật tôn suốt đời tinh hoa cùng tâm huyết, cơ hồ là hắn sở hữu truyền thừa, đại tự tại tâm kinh cũng là Phật môn chí cao vô thượng tâm pháp, truyền thừa tại đại tự tại cổ Phật, vô pháp dùng giá trị để cân nhắc bảo bối. Đây là hòa thượng đại cơ duyên, hòa thượng lần này tiến vào hoàng kim sát vực, vẻn vẹn trước mắt cái này một khỏa Xá Lợi Tử, liền hoàn toàn chuyến đi này không tệ, nơi này Xá Lợi Tử phân lượng thực sự quá lớn, hòa thượng nếu như luyện hóa lời nói, tu vi không biết hội đạt tới trình độ nào. Hòa thượng đem Xá Lợi Tử cầm trong tay, xuất thủ nóng rực, một cổ cổ lão ý chí nhất thời truyền tới, để hòa thượng có một loại thân cận cảm giác, không chút do dự, hòa thượng quay người quan bế cổ điện đại môn. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Xá Lợi Tử. Luyện hóa viên này Xá Lợi Tử, ta tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới tiên hoàng trung kỳ không có vấn đề. Hòa thượng hiện tại vô cùng hưng phấn, hắn biết, lấy mình bây giờ tu vi, muốn tại hoàng kim sát vực lẫn vào, vẫn là vô cùng khó khăn, nơi này cao thủ thiên tài quá nhiều. Tiên hoàng vừa nắm một bó to, nhưng có viên này Xá Lợi Tử, hòa thượng có đầy đủ nắm chắc tu vi thời gian ngắn đề bạt, tại khắp nơi nguy cơ hoàng kim sát vực bên trong. Thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đây là hòa thượng đại cơ duyên, một khỏa tiên tôn hậu kỳ đại Phật lưu lại sở hữu truyền thừa cùng đạo thống, không ai có thể đánh giá cái này một khỏa Xá Lợi Tử giá trị, cho dù là hòa thượng chính mình, cũng vô pháp đánh giá viên này Xá Lợi Tử có thể mang đến cho mình nhiều chỗ cực tốt, hắn hiện tại tâm tình, là vô cùng kích động, không biết tiểu trần tử cùng đại hoàng còn có ngưng tỷ có hay không tiến vào mảnh này tiên tàng lý diện, ta trước nỗ lực tăng cao tu vi. Sau đó lại đi tìm bọn họ, hòa thượng thầm nghĩ, lúc trước hắn gặp qua hắn sư huynh Hạo Nhiên đại sư, biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều tiến vào hoàng kim sát vực bên trong, Hạo Nhiên hòa thượng còn nói Giang Trần bên người đi theo một người mặc áo đen tuyệt mỹ nữ tử, không cần nghĩ cũng biết là Vũ Ngưng Trúc, cái này khiến hòa thượng tâm lý vô cùng cao hứng, huynh đệ trùng phùng, lại có thể kề vai chiến đấu, bất quá hòa thượng không biết Giang Trần có hay không tiến vào mảnh này thượng cổ Phật tôn lưu lại tiên tàng trong không gian. Nếu như tại lời nói không chừng liền có thể gặp được, dù sao hoàng kim sát vực quá lớn, muốn vừa lúc gặp được, thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Đạt được Xá Lợi Tử về sau hòa thượng, Đối với cái này tiên tàng Lý Diện hắn bảo bối đều đã mất đi hứng thú, thậm chí là này chính dọc đại địa tiên nhũ cũng vô pháp hấp dẫn hắn, dù sao đối với hắn mà nói, xá lợi tử giá trị, vượt qua hết thảy, căn bản không phải đại địa tiên nhũ có thể so sánh, nhưng cùng còn cũng nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, sau đó tiến vào tiên tàng trung tâm, qua đến này chính dọc đại địa tiên nhũ tồn tại địa phương, bởi vì hòa thượng biết, chính mình đối đại địa tiên nhũ không có hứng thú. Nhưng Giang Trần khẳng định cảm thấy hứng thú, nếu như Giang Trần tiến đến lời nói, nhất định sẽ đi tìm đại địa tiên nhũ, cho nên hắn muốn cùng Giang Trần gặp được, liền nhất định phải đến tiên tàng trung tâm nhất. Một bên khác, Giang Trần ba người đã đi đến đầu này cổ lộ cuối cùng, cùng đi đến cuối cùng, còn có hắn thiên tài cao thủ, bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm được liên thông tiên tàng trung tâm thông đạo cửa vào, lại phát hiện cổ lộ cuối cùng một mảnh hư vô, không có cái gì, chuyện gì xảy ra. Chúng ta chạy tới cổ lộ cuối cùng, vì sao không có thông hướng tiên tàng trung tâm cửa vào, chẳng lẽ lại chúng ta bị lão hòa thượng đùa nghịch không thành? Tám thành là bị đùa nghịch, lão hòa thượng trên tấm bia đá nói 81 đầu cổ lộ mỗi một đầu cổ lộ trên đều có bảo bối, đều có hung hiểm, nhưng chúng ta bình tĩnh đi đến nơi đây, đừng nói bảo bối, liền nguy hiểm đều không có, một đầu ra dáng ác linh đều chưa từng xuất hiện, đây không phải hốt du là cái gì, đừng nói chuyện. Cổ lộ chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là tìm tiếp. Tất cả mọi người có chút tức hỗn hển, đối lưu lại mảnh này tiên tàng thượng cổ Phật tôn trong ngôn ngữ cũng không có như vậy kính trọng, bắt đầu xưng hô lão hòa thượng. Trên thực tế, bọn họ ở trên con đường cổ này đã phiền muộn thật lâu, cũng là bởi vì trước đó nhìn trên tấm bia đá lưu lại văn tự, bọn họ cảm thấy đầu này cổ lộ trên mặt khẳng định có khó được bảo bối, cho dù không phải đại bảo bối. Tối thiểu cũng phải có một số cao cấp tiên nguyên thạch hoặc là tiên binh loại hình đi, không nghĩ tới bây giờ đều đi đến cuối cùng, đừng nói tiên nguyên thạch, liền sợi lông đều không có tìm được. Cái này cũng chưa tính buồn bực nhất là liền một đầu ác linh đều chưa từng xuất hiện, nói bảo bối tốt đâu. Nói xong hung hiểm đâu, đây con mẹ nó không phải là bị đùa nghịch là cái gì. Nghe đến mấy cái này người phàn nàn, Giang Trần cùng Long Thập Tam nhịn không được cười, hai người này cười vui vẻ nhất. Bởi vì bên trong không gian này sở hữu hung hiểm cùng bảo bối, đều bị hai người bọn họ cho đạt được. Ác linh hung hiểm để Giang Trần chữa trị tổ long tháp, còn khiến cho tổ long tháp tăng lên tới 38 tầng nữa, thứ 39 tầng đều nhanh muốn hoàn toàn ngưng tụ. Hắn tu vi trùng kích cũng đến tiên vương hậu kỳ, đại tự tại tâm kinh để Long Thập Tam trực tiếp thoát khỏi kỳ thạch trói buộc, sớm xuất thế. Bất quá lời này nếu là nói ra, đám gia hỏa này ánh mắt đoán chừng đều có thể đem hai người họ ăn hết, đương nhiên. Dạng này sự tình là tuyệt đối không thể nói, cái gọi là buồn bực thanh âm phát đại tài, mới thật sự là tiêu diêu tự tại. Trên thực tế, so sánh với bọn gia hỏa này, Lam Linh Cơ mới là buồn bực nhất, chẳng những không có cái gì đạt được, còn kém chút lấy Hắc Lang nói, nếu như không phải Long Thập Tam thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp lời nói, Lam Linh Cơ đều không biết mình hiện tại hội rơi vào kết cục gì, làm sao lại không có cửa vào. Khó nói chúng ta muốn đường cũ trở về hay sao? Lam Linh Cơ cũng cau mày nói, chờ một chút xem đi, đường cũ trở về khẳng định là không thể nào, cổ lộ đã quan bế, chỉ sợ cũng căn bản không thể quay về, Giang Trần nói ra. Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, phía trước hư không đột nhiên rung rẩy lên, sau đó một cái hư huyễn thông đạo phát ra oanh minh thanh âm, xuất hiện tại mọi người trong mắt, là thông đạo, đây là thông hướng tiên tàng trung tâm cửa vào, không nghĩ tới tự động mở ra, ha ha, ta còn tưởng rằng bị đùa nghịch, đi. Tiến vào lối đi này, chúng ta liền có thể tiến vào tiên tàng trung tâm, liền có thể gặp đến đại địa tiên nhũ. Cái kia còn trì hoãn cái gì, đi thôi, nếu như bị hắn cổ lộ người tới trước, chỉ sợ cũng không có chúng ta phần. Thông đạo đột nhiên xuất hiện, để lúc đầu bực bội mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về trong thông đạo bay đi. Dù sao bọn họ tại đầu này cổ lộ trên mặt không có cái gì đạt được, tâm tình đều là thật không tốt. Đều khát vọng có thể đến tiên tàng trung tâm đi xem một chút, nơi đó bảo bối khẳng định đều bất phàm, nếu như có thể đạt được một số, cũng là không uổng công chuyến này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tiến vào hư vô thông đạo bên trong, Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau, cũng không trì hoãn, ba người thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trong đường hầm, Lam Linh Cơ đi qua trước đó tu chỉnh về sau, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, tùy tiện nhất động đều là thánh nữ khí độ cùng phong thái. Hư vô thông đạo rất ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền kết thúc, khi Giang Trần bọn họ từ hư vô thông đạo bên trong đi tới thời điểm, liền thấy lần lượt từng bóng người từ phương hướng khác nhau, khác biệt cổ lộ bên trong lao ra, trong lúc nhất thời, Tiên tàng trung tâm bên trong vùng không gian này liền xuất hiện chí ít hơn nghìn người nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng có người đi tới. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một tia kinh ngạc, rất rõ ràng loại tình huống này là bọn họ đều không tưởng tượng nổi, không ít người đều là ôm cùng một cái ý nghĩ, cái kia chính là vượt lên trước người khác tiến đến, đạt được một chút chỗ tốt cùng bảo bối, hiện tại xem ra, nguyện vọng sụp đổ. Bất quá ở đây người đều không phải người ngu, lập tức liền nghĩ đến trung quan khóa, rất rõ ràng 81 đầu cổ lộ cuối cùng thông đạo là cùng một thời gian mở ra, tại không có mở ra trước đó, cùng Giang Trần bọn họ một dạng, mỗi một đầu cổ lộ bên trong đã có không ít người ở nơi đó chờ, cho nên thông đạo mở ra trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện nhiều người như vậy, đây là duy nhất giải thích, xem ra cổ lộ trên chết không ít người, Lam Linh Cơ nói ra, điểm này ai cũng nhìn ra, ngay từ đầu lúc đi vào đợi, khoảng chừng gần 3.000 người, mà trước mắt xuất hiện, chỉ có hơn 1.000, liền tính toán bên trên lục tục ngo ngoe đi ra, lại thêm còn tại cổ lộ trên không có đi ra khỏi đến, nội lực cũng chính là 2.000 người, nói cách khác, tại 81 đầu cổ lộ bên trong, chí ít có gần 1.000 người đánh mất tánh mạng, đây là phi thường tàn khốc, nhưng đây chính là hoàng kim sát vực, tồn tại bản thân liền là hung hiểm cùng tàn khốc. Bước vào nơi này bước đầu tiên nên làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ tử vong chuẩn bị, nơi này bao giờ cũng đều tại người chết, mọi người cùng ác linh ở giữa tranh đấu, nhân loại cùng nhân loại ở giữa tranh đấu, còn có các loại hung hiểm tồn tại, cái này bản thân liền là một cổ chiến trường, là một mảnh chiến tranh chi địa. 81 đầu cổ lộ chết hơn nghìn người thực sự quá bình thường bất quá, vẻn vẹn Giang Trần con đường cổ xưa kia bên trên chết liền 10 cái, đương nhiên, bọn họ không có chết tại ác linh trong tay. Toàn bộ chết tại Giang Trần trong tay, như vậy hắn cổ lộ nghĩ đến cũng là như thế, liền coi như bọn họ không có đụng phải Giang Trần dạng này nhân vật hung ác, nhưng cũng khẳng định sẽ đụng phải cường đại ác linh, dù sao Giang Trần cổ lộ trên cường đại ác linh đều bị Giang Trần cho giết, nếu như Giang Trần không giết lời nói, trên trăm đầu ác linh tung ra ngoài, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định, nương, lão hòa thượng chơi một tay lâu năm, chết đều chết còn muốn trêu đùa chúng ta. Sở hữu thông đạo cùng một thời gian mở ra, cho dù có đại địa tiên nhũ xuất hiện, cũng là một trận long tranh hổ đấu a. Đúng đấy, các ngươi nhìn, Diệp Bằng cũng đi ra, ai có thể dãy qua hắn, còn có những đại thế lực kia bên trong tuyệt thế thiên tài, Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ cũng tại, còn có mấy cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, có bọn họ, chúng ta liền sợi lông cũng không chiếm được, vậy cũng không nhất định, coi như không chiếm được đại địa tiên nhũ, chúng ta cũng là có thể đạt được một số hắn bảo bối. Cũng không thể tay không mà quay về đi. Không ít thực lực không đủ cường đại người cũng bắt đầu có chút nản lòng thoái chí, đây không phải bọn họ muốn kết quả, là bọn họ không muốn nhất muốn nhìn thấy tình huống, hiện tại nhiều người như vậy, cao thủ cũng nhiều, bọn họ nghĩ đến đạt được bảo bối, liền khó càng thêm khó, nhưng không ít người trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, như là đã đi đến nơi đây, vậy liền tuyệt đối không thể tay không mà quay về, coi như cạnh tranh áp lực rất lớn, cũng là không thể với dễ dàng buông tha. Đương đương đương, đột nhiên, phía trước truyền ra tiếng chuông, cực cổ lão chuông âm thanh, theo tiếng chuông này vang lên, toàn bộ thế giới phản phất đều an tĩnh lại, hết thảy huyên náo đều tùy theo yên lặng, theo chuông tiếng vang lên, phía trước xuất hiện mảng lớn quang hoa, kim sắc quang hoa, lóa mắt trùng thiên Phật quang, đây là cổ lão tiếng chuông, không phải hiện tại đánh, là mấy vạn năm trước còn sót lại sóng âm dư ba, là hồi âm, Long Thập Tam nói ra, còn sót lại vài vạn năm hồi âm. Thật sự là không dám tưởng tượng, Lam Linh Cơ thổn thức không thôi, phía trước có một ngôi miếu cổ, đại địa tiên nhũ là ở chỗ này, không biết là người nào hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt kích động lên, từng cái hưng phấn ngao ngao kêu to, triển khai cấp tốc hướng về kia cổ miếu bay đi, sợ mình chậm nửa bước, còn sót lại vô tận tuế nguyệt cổ miếu, hẳn là thượng cổ Phật tôn lưu lại, hẳn là chánh thức truyền thừa chi địa, chính dọc đại địa tiên nhũ cũng cần phải ở bên trong, chúng ta cũng đi qua đi. Giang Trần nói ra, ba người theo dòng người hướng về cổ miếu phương hướng bay đi, nơi đó, mới là tiên tàng trung tâm nhất, tất cả mọi người hướng về cổ miếu bay đi, xuất hiện ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt công phu, liền đuổi tới mục đích, tất cả mọi người há to mồm, bị phía trước tràn cảnh cho rung động, phía trước vốn là một mảnh thương mang, rỗng tuếch, một ngôi miếu cổ liền lơ lửng ở nơi đó, cổ miếu nhìn không lớn, chỉ có 10 cái gian phòng. Một tòa cổ điện, những này cổ điện cùng gian phòng, toàn thân vàng rực, cho dù kinh lịch quá lâu tuế nguyệt, bản thân quang huy tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt, không đơn giản như thế, kinh lịch trải qua thời gian dài Phật quang phủ lên, khiến cho cổ miếu nhìn càng thêm thần dị, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đây là thánh địa, Phật môn thánh địa, nếu như hòa thượng cùng Hạo Nhiên đại sư ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ quỳ bái hành lễ. Thùng thùng, cổ lão tiếng chuông như trước đang trên không xoay quanh, là từ trong cổ miếu truyền tới, không có người nhìn thấy có chuông lớn tồn tại, nhưng tiếng chuông lại là kéo dài không dứt, chánh thức hút để người chú ý lại là trên tòa miếu cổ khoảng không, nơi đó có một cái thần bí tiên trì không lớn, chỉ có một thước vuông, hoàn toàn là dùng Phật quang ngưng tụ, toàn thân vàng rực, phía trên tiên trì, điêu khắc từng đóa liên hoa, đó là Phật môn thánh liên, quang mang phổ chiếu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống tới một dạng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ông ông, tiên trì chấn động, có cửu đạo trắng loãng như ngọc quang hoa lao ra, chín đạo quang hoa, giống như chín chui trùng thiên lợi kiếm một dạng, thẳng vào thương khung, mỗi một đạo quang hoa đều giống như thực chất, thuần chủng Phật quang đều không thể che giấu mảy may, cái này cửu đạo trắng loãng như ngọc quang hoa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, nhìn, là đại địa tiên nhũ, đó là chín dọc đại địa tiên nhũ phóng xuất ra quang hoa, đại địa tiên nhũ ngay tại tiên trì kia bên trong, không sai. Nhất định là đại địa tiên nhũ, đó là thiên địa linh tinh, quá trân quý, tùy tiện phát ra tiên khí đều có thể để thường nhân thọ mệnh gia tăng 100 tuổi. Lão hòa thượng quả nhiên không có gạt người, nơi này thật sự là tồn tại chính dọc đại địa tiên nhũ, quá trân quý. Nếu như ta có thể có được bên trong một dọc đại địa tiên nhũ lời nói, chỗ tốt vô cùng, ta tu vi lập tức liền có thể tấn thăng tiên hoàng, đồng thời hội lại một lần nữa tẩy tinh phạt tủy, thiên phú đề bạt một cái cấp bậc. Kích động. Tất cả mọi người kích động, đại địa tiên nhũ chính là thiên địa linh tinh, là cái thế thần dược, có tẩy tinh phạt tủy, khởi tử hồi sinh công hiệu, dạng này thần dược sức hấp dẫn thực sự quá lớn, liền xem như một cái tiên tôn xuất hiện ở đây, cũng phải động dung. Chính giọt đại địa tiên nhũ, nếu như truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ gây nên một trận đại loạn, dẫn tới vạn thiên cao thủ tranh đoạt, đại địa tiên nhũ, ta nhất định phải đạt được, có người không cách nào khống chế chính mình kích động tâm tình. Vậy mà dẫn đầu hướng về tiên trì bay đi, thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, gia hỏa này thật sự là quá manh động, cũng không nhất định đo một cái thực lực mình, một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng, vậy mà mưu toan cướp đoạt đại địa tiên nhũ, cái này cùng muốn chết trên cơ bản không hề khác gì nhau. Soát, quả nhiên, người kia còn không có bay đến tiên trì lời bộc bạch, liền bị từ phía sau bay ra một kiếm cho chém thành hai khúc, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, hừ. Con kiến hôi đồ vật. Cũng muốn có được đại địa tiên nhũ, cũng không nhìn chính mình có hay không bản sự kia. Một thân hừ lạnh, một người mặc thanh niên áo bào đen đi tới, đây là Quang Minh tiên vực một cái đại thế lực thiên tài, tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong tu vi, cường thế tới cực điểm, xuất thủ liền giết người, làm lòng người rét lạnh. Mà người này cường thế, cũng làm cho những cái kia bị đại địa tiên nhũ choáng váng đầu óc người tỉnh táo lại, không ít người trong mắt lộ ra vô tận thất vọng, sau đó bắt đầu lắc đầu thở dài. Tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng biết, đại địa tiên nhũ cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, tuyệt đối không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Lam Linh Cơ mở miệng hỏi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Thập Tam. Đừng vội, cũng không có đơn giản như vậy. Long Thập Tam nói, hắn nâng lên con ngươi, nhìn hướng lên phía trên tiên trì, hắn con ngươi lóe ra đỏ kim sắc quang mang đến, quang mang cũng không có từ mắt bên trong lao ra đến. Chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Lam Linh Cơ vẫn là chú ý tới, tâm lý càng thêm sợ hãi thán phục, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thần dị con mắt, hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu hết thảy, Long Thập Tam liệu định trên không tiên trì sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại hỏa nhãn kim tinh xem xét về sau, hết thảy đều không thể ẩn tàng, như thế nào? Giang Trần hỏi, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, chúng ta trước không xuất thủ, yên lặng nhìn biến. Long Thập Tam vừa cười vừa nói, giết một người, đưa đến cực kỳ chấn động mạnh nhất tác dụng, này Quang Minh tiên vực thiên tài khóe miệng mang theo nụ cười, hắn nhô ra đại thủ, hướng về tiên trì chụp tới, ngay tại hắn đại thủ sắp chạm đến tiên trì thời điểm, tiên trì bên ngoài đột nhiên quang mang đại tác phẩm, một bàn tay lớn màu vàng ống trống rỗng xuất hiện, cùng cái kia thiên tài thủ trưởng đụng va vào nhau, cổ lão lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là tiên hoàng trung kỳ. Vẫn như cũ bị bắn ngược về tới, soạt, kim quang bắt đầu từ tiên trì chung quanh xông ra, từng đạo kim quang nhanh chóng ngưng thực, rất lợi hại sắp biến thành chín tên hòa thượng, chín cái hoàn toàn dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành hòa thượng, mỗi một vị hòa thượng đều chắp tay trước ngực, hình thái trang trọng, bọn họ con mắt đều là màu hoàng kim, nhìn cũng không có cái gì sinh cơ. Chính tên hòa thượng phân biệt đứng tại chính cái phương vị khác nhau, đem tiên trì, thậm chí là phía dưới khu vực đều cho bắt đầu phong tỏa. Đây là còn sót lại thủ hộ giả, bọn họ không phải chân chính nhân loại, là thượng cổ Phật tôn dùng Phật môn tinh hoa chế tạo ra đến, thủ hộ nơi này cổ miếu cùng đại địa tiên nhũ. Long Thập Tam nói ra, chính cái thủ hộ giả vẫn luôn ẩn tàng trong hư không, không có nửa điểm khí tức, trừ phi có người đi đụng vào tiên trì, thủ hộ giả mới có thể xuất hiện. Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh trước đó liền thấy bọn họ, cho nên mới biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đó là cái gì? Là thượng cổ Phật tôn lưu lại, thủ hộ tiên trì, những này hòa thượng tu vi hẳn là rất là lợi hại. Không sai, những này hòa thượng đều không phải chân chính sinh mệnh thể, là chế tạo ra đến, bản thân thực lực phi thường khủng bố, đáng tiếc thời gian quá khứ quá xa xôi, trên người bọn họ năng lượng đang không ngừng bị tiêu hao, dù vậy, mỗi một vị đều thủ hộ giả đều tương đương với tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, chính cái liên hợp, lẫn nhau phối hợp, cho dù là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, cũng đừng hòng vượt qua tiên trì nửa bước. Chính cái thủ hộ giả đột nhiên xuất hiện, lập tức liền nhấc lên một trận gợn sóng, rất nhiều người đều chấn kinh, thượng cổ Phật tôn thủ đoạn vô pháp tưởng tượng, may mắn đã qua quá lâu tuế nguyệt, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn cái này chính cái thủ hộ giả, liền có thể đem tất cả mọi người đồ sát rơi. Đương nhiên, thủ hộ giả chức trách cũng là thủ hộ tiên trì cùng cổ miếu, không sẽ chủ động xuất thủ, cho nên chỉ cần không phải chủ động qua tới gần tiên trì, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không lọt vào thủ hộ giả công kích, để ta xem một chút thủ hộ giả đến tột cùng cường đại cỡ nào. Quang Minh tiên vực cái kia thiên tài trên mặt toát ra một tia vẻ tàn nhẫn, hai tay của hắn kết xuất cường đại pháp ấn, hướng về trước đó đem chính mình cho đẩy lui người bảo vệ kia hòa thượng trực tiếp liền công kích quá khứ. Người bảo vệ kia trong mắt quang mang đại thịnh, hai tay đều xuất hiện, đánh ra Phật môn pháp ấn, cùng Quang Minh tiên vực cái kia thiên tài lại một lần nữa đụng va vào nhau. Ầm ầm, cường đại chiến đấu ba động, hư không đều bị chấn động xé rách, nhưng tiên trì cùng cổ miếu vẫn không có bị rung chuyển nửa điểm. Cái kia thiên tài lần nữa bị chấn động chân sau ba bước, sắc mặt cũng bắt đầu biến. Hảo lợi hại thủ hộ giả, bọn họ mỗi một cái tu vi đều cơ hồ cùng ta không sai biệt lắm, quan trọng còn có thể lẫn nhau liên hợp. Xem ra muốn đạt được bên trong tiên trì đại địa tiên nhũ, là cực khó khăn. Cái kia thiên tài chấn động trong lòng, lại cũng không thể tránh được, chính cái thủ hộ giả đem tiên trì một mực thủ hộ, muốn vượt bọn họ qua đạt được bên trong tiên trì đại địa tiên nhũ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, muốn có được đại địa tiên nhũ, phương pháp duy nhất cùng đường tắt cũng là xử lý những người bảo vệ này, để cho ta tới thử một chút. Diệp Bằng đi tới, lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Rất rõ ràng, lúc này có khả năng đánh nát những người bảo vệ này, đến đại địa tiên nhũ người, chỉ có hắn Diệp Bằng. Diệp Bằng thân thể chấn động, tiên hoàng hậu kỳ khí thế cường đại lập tức liền từ thể nội phóng xuất ra, tại cường đại khí lãng trùng kích phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được áp lực cực lớn, từ tiên đình đi tới thiên tài, quả nhiên không tầm thường, xem ra Diệp Bằng xuất thủ, nhất định có thể đánh nát những người bảo vệ này, nhưng cùng lúc, hắn thiên tài cũng cảm giác được một số áp lực. Bởi vì có Diệp Bằng tại, bọn họ muốn có được đại địa tiên nhũ, cũng thay đổi cực khó khăn. Diệp Bằng từng bước một hướng về tiên trì đi đến, ngay tại hắn sắp tới gần tiên trì thời điểm, chính cái thủ hộ giả trên thân đột nhiên sáng rõ, mỗi một cái thủ hộ giả đều động, bọn họ tự hồ cảm nhận được đối thủ cường đại, cho nên tại chính mình điều phối năng lượng. Diệp Bằng chuẩn bị xuất thủ, hắn động tác rất đơn giản, ầm vang nhất quyền, nhưng một quyền này lại không thể coi thường. Là tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường, cùng Nam Bắc Triều Trí Tuệ Tam Quyền một dạng, một quyền này liền ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tiên kỹ, cũng không phải là vô cùng đơn giản nhất quyền đơn giản như vậy. Diệp Bằng một quyền này, là hướng về phía bên trong một cái thủ hộ giả đánh đi ra, này chính cái thủ hộ giả tự hồ cũng có phát giác, lập tức quay người hình thành một cái hình tròn, phân biệt đem lòng bàn tay nhắm ngay phía trước người bảo vệ kia phía sau lưng, trong lúc nhất thời. Sở hữu năng lượng đều hội tụ đến phía trước nhất người bảo vệ kia thể nội, người bảo vệ kia đỉnh đầu vọt thẳng ra một cổ cực kỳ mênh mông năng lượng sóng ánh sáng, quanh, thủ hộ giả động tác rất đơn giản, hai tay đều xuất hiện, kết thành cường đại Phật môn pháp ấn, cùng trước đó đối phó Quang Minh tiên vực cái kia thiên tài một dạng, đồng dạng chiêu số, tự hồ cũng là duy nhất chiêu số, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi, thủ hộ giả đánh ra Phật môn pháp ấn cùng Diệp Bằng quyền đầu đụng va vào nhau. Mãnh liệt như vậy va chạm chỗ bạo phát đi ra mãnh liệt va chạm, thật sự là quá kinh người, hư không bị đánh đứt thành từng khúc, từng đạo khe hở, một chút khoảng cách trong chiến đấu hơi gần thiên tài, đều cảm thấy hô hấp không khoái, vội vàng lui lại. Dạng này chiến đấu dư ba, một khi bị tác động đến lời nói, đối với bọn hắn tới nói rất có thể cũng là trí mạng, riêng là những cái kia nửa bước tiên hoàng, căn bản không có bao nhiêu lực phản kích, nhưng là để cho người ta chấn kinh kết cục xuất hiện, tất cả mọi người lúc đầu đều coi là lấy Diệp Bằng thủ đoạn, tất nhiên có thể phá hủy những người bảo vệ này, nhưng mà, Diệp Bằng một lần công kích, cũng không có đối thủ hộ giả tạo thành tổn thương chút nào, này cường đại Phật môn pháp ấn, ngược lại chấn động Diệp Bằng có chút không thoải mái, thật mạnh thủ hộ giả. Cái này chính cái thủ hộ giả lực lượng có thể hoàn mỹ chồng lên dung hợp một chỗ, liền xem như ta, cũng đừng hòng phá mất bọn họ phòng ngự, mơ tưởng vượt tiên trì nửa bước. Diệp Bằng chấn kinh, sắc mặt đều khẽ biến. Những người bảo vệ này tuy nhiên kinh lịch hơn mấy vạn năm, nhưng lưu lại lực lượng vẫn như cũ khủng bố, rất khó tưởng tượng ngay từ đầu bị chế tạo ra lúc đến đợi hội cường đại đến loại nào tình trạng. Cường đại tiên tôn, thủ đoạn mạnh, quả nhiên không là chúng ta có thể tưởng tượng. Liền Diệp Bằng cũng không là đối thủ, chẳng lẽ liền không có cách nào phá vỡ cái này đạo phòng ngự, đây chẳng phải là trơ mắt nhìn lấy chính dọc đại địa tiên nhũ mà không chiếm được, còn có trong cổ miếu khẳng định cũng có chỗ tốt, chúng ta cũng không thể với tay không mà quay về đi. Chính cái thủ hộ giả thực sự quá mạnh, muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự, khó càng thêm khó. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, riêng là những cao thủ kia, trơ mắt nhìn lấy chính dọc đại địa tiên nhũ ngay tại bên trong tiên trì. Gần tại chậm chạp lại không chiếm được, cái loại cảm giác này có thể là rất khó thụ. Hầu tử, cái này chính cái thủ hộ giả, nếu là ngươi xuất thủ lời nói, hẳn là rất lợi hại có nắm chắc a. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, Lam Linh Cơ cũng giật mình nhìn qua, nàng mặc dù biết Long Thập Tam cường đại, riêng là đánh giết Hắc Lang thời điểm, đối phương hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến Long Thập Tam bản lĩnh có thể cùng Diệp Bằng đối kháng. Hiện tại liền Diệp Bằng đều không thể đánh nát những người bảo vệ này, Long Thập Tam chỉ sợ cũng mơ tưởng làm đến. Nếu như hầu gia ta xuất thủ lời nói, những người bảo vệ này không ai có thể tiếp nhận ta một gậy, bất quá ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như giết những người bảo vệ này, khẳng định còn sẽ có càng đại nguy cơ, nói không chừng hội là chân chính tai nạn, cho nên chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến tốt, có người so với chúng ta càng nghĩ đến hơn đến đại địa tiên nhũ. Ta tin tưởng cái này chính cái thủ hộ giả cũng căn bản ngăn không được bọn họ. Long Thập Tam con ngươi rực rỡ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Trần cũng là gật gật đầu. Long Thập Tam có hỏa nhãn kim tinh, hắn lời nói có thể nhất tin. Lam Linh Cơ cũng lựa chọn tin tưởng Long Thập Tam. Dù sao trước đó Long Thập Tam liền nhìn ra chính cái thủ hộ giả tồn tại, liền nàng đều không có chút nào phát giác. Diệp Bằng ánh mắt không ngừng tại chính cái thủ hộ giả thân thể bên trên qua lại càng quét. Nhất định đo một cái song phương thực lực về sau, sau đó mở miệng đối mọi người nói, chư vị, chính cái thủ hộ giả quá mức mạnh mẽ, cho dù bằng vào ta bản sự, cũng vô pháp phá hủy bọn họ, hiện tại đại địa tiên nhũ đang ở trước mắt, chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy nhìn lấy, ta muốn mời ở đây tiên hoàng trung kỳ cao thủ đồng loạt ra tay, ta đã nhìn ra, cái này chính cái thủ hộ giả là có thể kết nối thành một cái chỉnh thể, chỉ cần chúng ta từ phương hướng khác nhau xuất thủ. Liền có thể phá mất bọn họ liên hợp, đến lúc đó thủ hộ giả phòng ngự tự sụp đổ. Diệp Bằng lời nói lập tức gây nên sao động, riêng là những tiên hoàng đó trung kỳ cao thủ, nhìn lẫn nhau, đều là cảm thấy Diệp Bằng lời nói là chính xác nhất lựa chọn. Vì kế hoạch hôm nay, muốn phá mất thủ hộ giả phòng ngự, thành công đến đại địa tiên nhũ, đây là biện pháp duy nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Như vậy, đại địa tiên nhũ phân chia như thế nào, ngươi Diệp Bằng tu vi mạnh mẽ, chúng ta đều đánh không lại ngươi. Đến lúc đó chúng ta xuất lực, ngươi đem đại địa tiên nhũ toàn bộ lấy đi, chúng ta chẳng phải là phí công hồ một trận. Có người mở miệng hỏi, đây là lớn nhất vấn đề mấu chốt, cũng là hiện trường sở hữu tiên hoàng trung kỳ cao thủ quan tâm nhất, dù sao Diệp Bằng thủ đoạn quá lợi hại, liền coi như bọn họ liên thủ cũng đánh không lại Diệp Bằng. Một khi bọn họ trợ giúp Diệp Bằng đánh nát thủ hộ giả phòng ngự, như vậy đại địa tiên nhũ bọn họ cũng là không có phần, Diệp Bằng đến lúc đó trở mặt vô tình. Bọn họ cũng là không có một điểm biện pháp nào, điểm này các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta liên hợp đánh nát thủ hộ giả phòng ngự, đến lúc đó các ngươi một người một dọc đại địa tiên nhũ, còn lại quy ta, ta Diệp Bằng chính là tiên đình người, nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không chống chế, nếu như các ngươi không xuất thủ lời nói, chúng ta người nào cũng không chiếm được. Diệp Bằng mở miệng nói ra, hắn nhìn một chút, ở đây tính cả Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam, hết thảy 6 cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ. 6 người đồng loạt ra tay, đầy đủ, chính dọc đại địa tiên nhũ đến lúc đó hắn còn có thể phân đến 6 dọc, mặc dù không cách nào toàn bộ đạt được, nhưng tổng so cái gì cũng không chiếm được có quan hệ tốt. Nghe Diệp Bằng lời nói, này bốn cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ rõ ràng động dung, cảm thấy cái này mua bán vẫn là rất lợi hại có lời, có thể có được một giọt đại địa tiên nhũ cũng coi là không tệ, tổng so cái gì cũng không chiếm được tốt, một sẽ ra tay, Diệp Bằng khẳng định là xuất lực lớn nhất, cho nên Diệp Bằng đạt được nhiều nhất đại địa tiên nhũ bọn họ cũng không có ý kiến, dù sao cái này bản thân liền là một cái thực lực vi tôn thế giới, Diệp Bằng bản sự so với bọn hắn lớn, đương nhiên đạt được càng nhiều, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cũng đáp ứng, này bốn cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ đều đáp ứng. Bọn họ lần này tiến vào mảnh này tiên tàng, mục đích cũng là đại địa tiên nhũ, bọn họ bản thân cũng không có như vậy lòng tham, dù sao nơi này cao thủ quá nhiều, muốn đem toàn bộ đại địa tiên nhũ cho đạt được cũng là không thể nào, hiện tại có cơ hội lấy được một giọt, bọn họ cũng coi là đạt tới mục đích. Về phần hắn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Bằng bọn họ tự mình phân phối đại địa tiên nhũ, liền xem như tâm lý có lời oán giận cũng không dám nói ra, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Nói ra cũng vô dụng, đại địa tiên nhũ cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn họ hiện tại chỉ đang mong đợi trong cổ miếu có thể xuất hiện một số đồ tốt, đến lúc đó thịt không kịp ăn, hút chút nước cũng là tốt. Sau đó, Diệp Bằng nhìn về phía Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam, mở miệng nói ra, các ngươi hai vị đâu, chúng ta đối đại địa tiên nhũ không có hứng thú, chính các ngươi giải quyết đi, Long Thập Tam nói ra. Nghe Long Thập Tam lời nói, Diệp Bằng sắc mặt nhất thời phát lạnh, hắn thấy Long Thập Tam muốn hay không đại địa tiên nhũ đều không phải là trọng yếu là đối phương vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt không nể mặt chính mình, hắn Diệp Bằng nhân vật bậc nào, hắn nghĩ ra được kế hoạch, người khác đều đồng ý, chỉ có cái này Long Thập Tam không đồng ý, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, Diệp Bằng tự nhiên tức giận, ngươi không tham dự có thể, nhưng ngươi không có tư cách thay thế Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, Diệp Bằng lạnh lùng nói ra, ánh mắt chợt nhìn về phía Lam Linh Cơ, ta cũng giống vậy. Ta nghe hắn, Lam Linh Cơ thái độ giống như Long Thập Tam kiên quyết, thánh nữ khí độ hạng gì cao ngạo, cũng không phải một cái Diệp Bằng có thể áp bách, hừ. Các ngươi đây là không cho ta Diệp Bằng mặt mũi, Diệp Bằng lạnh hừ một tiếng, ngươi có cái gì mặt mũi? Tại Thập Tam ca trước mặt, mặt mũi ngươi liền cái rắm cũng không bằng, Long Thập Tam nhân vật bậc nào, sao lại đem Diệp Bằng dạng này nhân vật để ở trong mắt, lấy hắn tính khí, liền đối phương một cái bất hữu thiện ánh mắt đều thụ không? Trên thực tế, nếu như không phải Long Thập Tam cảm thấy người bảo vệ này về sau còn có vấn đề lời nói, cái này đại địa tiên nhũ chỗ nào đến phiên Diệp Bằng ở chỗ này khoa tay múa chân, quanh, Long Thập Tam lời nói không thể nghi ngờ đem Diệp Bằng cho chọc giận, một cổ mãnh liệt lửa giận từ trong cơ thể hắn xông ra, còn có nồng đậm sát khí, hắn Diệp Bằng nhân vật bậc nào, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, đó là thiên tài trong thiên tài, mà lại hắn là tiên đình người, đại biểu cho cao cao tại thượng tiên đình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với chính mình, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, Diệp Bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, xem ra tiện tay có khả năng ra tay với Long Thập Tam, muốn động thủ sao? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, Long Thập Tam khí định thần nhàn, hoàn toàn không đem Diệp Bằng để ở trong mắt, nếu như Diệp Bằng dám ra tay với mình, Long Thập Tam tuyệt đối sẽ không chú ý tiễn hắn bên trên Tây Thiên, tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng ta Diệp Bằng nói chuyện. Ta hiện tại không cùng người so đo, chờ ta được đến đại địa tiên nhũ, ngươi liền muốn chết không có chỗ chôn. Diệp Bằng lưu lại một câu ngoan thoại, hắn thấy, chính mình nói ra lời nói liền nhất định sẽ làm đến, cái này dám to gan cùng mình đối kháng tiểu tử, hắn quyết định, hắn tin tưởng nếu như không phải là bởi vì đại địa tiên nhũ lời nói, Long Thập Tam hiện tại cũng là một người chết. Sau đó, Diệp Bằng ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện bốn người, mở miệng nói ra, bọn họ không xuất thủ cũng tốt. Chúng ta năm cái cũng đầy đủ, các ngươi chỉ cần phối hợp ta là được, Diệp Bằng tâm cao khí ngạo, đừng nói nhảm, ra tay đi. Trước đó xuất thủ thanh niên mặc áo đen kia đã có chút không kịp chờ đợi, đồng loạt ra tay, các ngươi từ bốn cái phương vị khác nhau, mỗi người lựa chọn một cái thủ hộ lấy, để bọn hắn vô pháp đem năng lượng dung hợp, Diệp Bằng mở miệng nói ra, bốn người cũng không chậm trễ, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bốn cái phương hướng khác nhau. Mỗi người đều phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, có người trực tiếp tế ra bản thân tiên binh, tiên hoàng trung kỳ uy thế phóng lên tận trời, phân biệt hướng về bên trong một cái thủ hộ giả công kích mà đi. Này bốn cái bị công kích thủ hộ giả cùng trước đó một dạng, nhận địch nhân uy hiếp về sau, lúc này đẩy ra hai tay, đánh ra cường đại Phật môn pháp ấn, phân biệt hướng về đối thủ mình va chạm mà đi. Được, thấy thế, Diệp Bằng quát to một tiếng tốt, nắm lấy thời cơ, quả quyết xuất thủ, hắn liên tục đánh ra mấy cái cường quả đấm to, kim sắc cự quyền, mục tiêu khóa chặt trước đó hắn công kích người bảo vệ kia, ầm ầm, Diệp Bằng lực công kích quá cường đại, đây là hắn dốc hết toàn lực nhất kích, mục đích chính là vì muốn trực tiếp đem một cái thủ hộ giả cho vỡ nát, chỉ cần đánh rụng một cái thủ hộ giả, hắn tự sụp đổ, đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Diệp Bằng nắm chắc thời cơ cũng là vừa vặn tốt, hắn xuất thủ thời điểm, chính cái thủ hộ giả từng người tự chiến, chính không cách nào dung hợp thời điểm, bởi vì bốn người khác quấy rối, thủ hộ giả muốn trong nháy mắt hoàn thành liên hợp cũng trên cơ bản là một kiện chuyện không có khả năng. Soạt soạt, bị Diệp Bằng công kích người bảo vệ kia kim sắc thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện vết nứt không ngừng mở rộng, mắt thấy là phải trực tiếp vỡ vụn, ha ha, thấy thế, Diệp Bằng cười ha ha, như thiểm điện lần nữa đánh ra nhất quyền, tại mãnh liệt như thế công kích phía dưới, người bảo vệ kia rốt cục không kiên trì nổi, thân thể oanh một tiếng vỡ vụn, một cái thủ hộ giả thân thể vỡ vụn, liên đới lấy hắn thủ hộ giả cũng nhận cực lớn đánh nhau, thân thể bắt đầu kịch liệt lắc lư, cùng bốn người khác đối chiến này bốn cái thủ hộ giả, trên thân cũng xuất hiện vết nứt, chính cái thủ hộ giả bản thân liền là chế tạo ra đến, phòng ngự lực rất là duy nhất, lại thêm thời gian dài tiêu hao, bản thân thực lực đã không cường đại tới đâu, cho nên muốn bài trừ bọn họ cũng không khó khăn, liền giống với hiện tại, Diệp Bằng bọn họ 5 người phối hợp lẫn nhau, chỉ một chiêu liền đem thủ hộ giả cho phá mất, bây giờ một cái thủ hộ giả đã hỏng mất, mặt khác bốn cái thủ hộ giả cũng nhận thương thế, trên thân xuất hiện nghiêm trọng vết nứt, theo cứ theo đà này lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu, chính cái thủ hộ giả liền muốn toàn bộ hỏng mất, nhìn, một cái phòng ngự giả bị Diệp Bằng đánh chết, bọn họ phòng ngự lập tức liền muốn bài trừ, lợi hại a, chính dọc đại địa tiên nhũ xem ra liền muốn tới tay, thật sự là đáng tiếc a, đáng tiếc chúng ta không có phần, đại địa tiên nhũ chúng ta cũng không cần nghĩ, dù sao chúng ta cũng không có xuất lực, theo ta thấy, trong cổ miếu cũng có chỗ tốt cùng bảo bối, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể có được một ít gì đó, nói như vậy, chuyến này tiên tàng chi hành liền không có đến không, rất nhiều người cũng nhìn ra được, thủ hộ giả đã bị phá rơi, sở hữu thủ hộ giả đều muốn bị đánh nát, đại địa tiên nhũ lập tức liền muốn rơi vào Diệp Bằng trong tay bọn họ, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi, đối với dạng này kết cục, tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao thủ hộ giả phòng ngự phá mất, bọn họ không chiếm được đại địa tiên nhũ, nhưng cũng có cơ hội tiến vào cổ miếu, tòa miếu cổ này bên trong khẳng định cũng có không đơn giản đồ vật, đồng loạt ra tay, đem những này hòa thượng toàn bộ đánh nát. Diệp Bằng khí thế trùng thiên, năng lượng cường đại hướng về một cái khác thủ hộ giả công kích mà đi, đó là một cổ hủy diệt tính năng lượng, phòng ngự dung hợp cùng chồng lên bị phá trừ về sau, thủ hộ giả nhóm chỗ nào vẫn là Diệp Bằng đối thủ, bọn họ bản thân không có cái gì linh trí, chỉ là dựa vào một cái ý niệm đang thủ hộ tiên trì, liền động tác ra tay đều là duy nhất, không có chút nào ngoài ý muốn, lại là một cái thủ hộ giả chết tại Diệp Bằng trong tay, đồng thời, mặt khác bốn một thiên tài cao thủ cũng phân biệt đánh nát một cái thủ hộ giả, đến tận đây, chính cái thủ hộ giả bị đánh nát 6 cái, còn thừa lại sau cùng 3 cái, nhưng bọn hắn kết cục cũng cơ hồ là có thể tưởng tượng, nơi xa, Giang Trần mi đầu cau lại, nhịn không được nói ra, ta luôn cảm thấy, bọn họ đánh nát những người bảo vệ này, là một cái không bình thường không sáng suốt lựa chọn, có thể sẽ gây nên không tất yếu phiền phức, Giang Trần tu luyện đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật. Đối với muốn phát sinh không chuyện tốt đều sẽ có nhất định cảm giác, tại hắn trong nhận thức, giết những người bảo vệ này, tuyệt đối không là một chuyện tốt, chẳng lẽ còn có cái gì kinh khủng tồn tại ẩn tàng sao? Lam Linh Cơ có chút giật mình thời điểm, nàng ngay từ đầu ý nghĩ chỉ là cùng Diệp Bằng bọn họ một dạng, chỉ cần đánh nát thủ hộ giả, liền có thể thành công đạt được tiên trì, cái này chính cái thủ hộ giả cũng là tiên tàng trung tâm sau cùng một đạo phòng ngự, xé rách bọn họ, liền có thể đạt được hết thảy. Nhưng trước đó Long Thập Tam lời nói còn có hiện tại Giang Trần lời nói, để cho nàng ý nghĩ cũng có chút cải biến, khó mà nói, luôn có một loại không tốt cảm giác. Giang Trần lắc đầu, theo thủ hộ giả bị giết càng ngày càng nhiều, loại kia tiềm ẩn không tốt cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mà lên khoảng không, Diệp Bằng bọn họ hoàn toàn ở vào hưng phấn bên trong, căn bản không có suy nghĩ qua giết những người bảo vệ này vẫn sẽ hay không có càng khủng bố hơn tồn tại xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói. Đại địa tiên nhũ mới là trọng yếu nhất, thủ hộ giả giết về sau, đại địa tiên nhũ cũng là bọn họ, trong mắt bọn hắn, hiện tại cũng chỉ có đại địa tiên nhũ, để cho ta tới, Diệp Bằng sát khí ngút trời, cùng bạo năng lượng bị hắn còn giống như đại dương đánh ra, trong chớp mắt chỉ còn lại ba cái kia thủ hộ giả bao trùm, mất đi hắn thủ hộ giả phối hợp lẫn nhau, cái này ba cái thủ hộ giả có vẻ hơi không chịu nổi một kích, tại Diệp Bằng cường thế công kích phía dưới, ba cái thủ hộ giả trong nháy mắt liền bị đánh nổ, chín cái thủ hộ giả, hiện tại hoàn toàn bị đánh chết, chín cái thủ hộ giả hóa thành chín đạo quang hoa, xông vào trong cổ miếu, tiên trì xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn không còn có nửa điểm phòng ngự, này cửu đạo trắng noãn như ngọc đại địa tiên nhũ quang hoa, có trí mạng sức hấp dẫn, đại địa tiên nhũ, cuối cùng cũng đến tay, Diệp Bằng ánh mắt không bình thường sáng ngời, không chút do dự, đại thủ hướng về tiên trì liền nắm tới, mà liền tại hắn đại thủ sắp đụng phải tiên trì thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt, Diệp Bằng ám đạo không tốt, hắn thân là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, đối cảm giác nguy hiểm lực vượt qua thường nhân, liền ở trong nháy mắt này, hắn ngửi được cực kỳ nguy hiểm vị đạo, đó là hắn trước đó chưa từng có trải qua nguy hiểm, có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn. Diệp Bằng phản ứng cực nhanh, vội vàng thu tay lại, đồng thời thân thể hướng về hậu phương thối lui, toàn bộ quá trình nhanh đến cực điểm. Mặt khác bốn cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài vẫn còn nhất kiểm mộng bức trạng thái, không biết chuyện gì phát sinh, Diệp Bằng lập tức liền muốn lấy được đại địa tiên nhũ, vì sao đột nhiên rút về thủ trưởng, mà lại lui về phía sau. Nhưng là sau một khắc bọn họ liền biết vì cái gì, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, ầm ầm. Một cái kim sắc to lớn bàn tay đột nhiên từ phía dưới trong cổ miếu nhô ra đến, bàn tay to kia giống như bồ phiến, hóa thành không thể phá vỡ lồng giam, một thanh liền đem bốn người toàn bộ cho bao phủ, bốn người kinh hãi, trên mặt toát ra cực độ vẻ hoảng sợ, bọn họ thi triển tất cả vốn liếng muốn phải thoát đi cái này to lớn bàn tay chưởng khống, đáng tiếc nhưng căn bản bất lực, bọn họ lực lượng, tại đại thủ này trước mặt, thật sự là quá yếu, này căn bản chính là con kiến hôi lực lượng. Không đáng giá nhắc tới, đột nhiên, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ này cự đại trong tay phun ra ngoài, bốn cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài cao thủ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tại cổ lực lượng này trùng kích vào hoàn toàn vỡ nát, biến thành một mảnh huyết vụ, hoa, cái này đột nhiên phát sinh biến cố thực sự thật là làm cho người ta kinh dị, trong đám người nhấc lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, riêng là Diệp Bằng. Hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải mới vừa chính mình phản ứng nhanh, hiện tại cũng đã biến thành một người chết. Lam Linh Cơ kinh hãi há to mồm, sau đó dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Long Thập Tam cùng Giang Trần, đồng thời nàng trong lòng cũng là vô cùng may mắn. Long Thập Tam cùng Giang Trần lại cứu mình nhất mệnh, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, vừa mới nếu như không có Giang Trần cùng Long Thập Tam lời nói, nàng khẳng định hội đáp ứng Diệp Bằng ý kiến, cùng bốn người kia cùng một chỗ ra tay với thủ hộ giả. Nếu thật là nói như vậy, hiện tại bốn người kia, có lẽ chính là nàng Lam Linh Cơ hạ tràng, chuyện gì xảy ra? Vì sao còn có cường đại tồn tại, quá cường đại, tiên hoàng trung kỳ vô thượng thiên tài, trực tiếp liền bị nghiền sát, vô số người đều kinh hô lên, tràng diện này thực sự thật đáng sợ, để bọn hắn kinh hồn bạc vía. Trong cổ miếu, đột nhiên truyền ra oanh minh thanh âm, sau đó, một đạo kim sắc quang hoa hiện lên, một thân ảnh còn như quỷ mị từ trong cổ miếu bay ra. Đó là cả người khoác kim sắc áo cà sa lão tăng, không đúng, là nhất tôn cổ Phật, cường đại cổ Phật xuất hiện, toàn thân bộc lộ ra cường đại, hắn liền đứng ở nơi đó, tất cả mọi người cảm giác được giống như đứng vững ở đó một tòa núi lớn một dạng, ép bọn họ không thở nổi, cổ Phật xuất thế, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, cổ Phật ánh mắt là trống rỗng, mà lại cổ Phật trên thân không có nửa điểm sinh cơ, đây là một người chết, là một bộ xác chết. Không biết nguyên nhân gì vậy mà có thể đứng lên lần nữa. Đây là thượng cổ Phật tôn, mảnh này tiên tàng cũng là hắn lưu lại, đã chết đi vài vạn năm, bây giờ thi thể phát sinh dị biến, đây không phải ác linh, lại phi thường khủng bố. Long Thập Tam sắc mặt cũng là khẽ biến, cường đại cổ Phật, cho dù chết đi vài vạn năm cũng vẫn như cũ thân thể không thay đổi, cổ Phật một mực đang thuế biến, vẫn giấu kín ở chỗ này, có lẽ lại trải qua vạn năm, hắn có thể lần nữa sống tới nhìn. Xem ra hắn có thể phát sinh dạng này biến hóa, này chính dọc đại địa tiên nhũ đưa đến nhất định giúp trợ. Giang Trần cũng mở miệng nói ra, số vạn niên cổ Phật lại đến thế gian, cho dù chỉ là một cổ thi thể, cũng vô pháp chống cự. Thật đáng sợ cổ Phật, làm sao lại bắt hắn cho kinh động, nếu như cổ Phật nổi giận lời nói, tất cả chúng ta đều muốn tán sinh ở chỗ này. Không sai, số vạn niên cổ Phật, không có ai biết hắn cường đại tới trình độ nào, cho dù chỉ là một cổ thi thể. Cũng làm cho người kinh dị, vừa rồi này bốn một thiên tài cũng là ví dụ, chúng ta làm sao bây giờ? có dạng này nhất tôn cổ Phật tại, muốn có được đại địa tiên nhũ hoặc là đi vào cổ miếu, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, có người đều đến lúc này còn muốn lấy đại địa tiên nhũ cùng trong cổ miếu bảo bối cũng là say, dạng này tham lam, thực biết hại chết người. Diệp Bằng nhìn chằm chằm cổ Phật, thần sắc vô cùng khó coi, mắt chỗ sâu càng là tràn ngập e ngại, hắn vừa rồi thân từ kinh lịch cổ Phật khủng bố, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, hiện tại cũng tuyệt đối là cùng bốn người kia một dạng, cho dù hắn là tiên hoàng hậu kỳ tu vi cũng giống vậy, bởi vì đối phó cường đại cổ Phật tới nói, tiên hoàng hậu kỳ cùng trung kỳ là không có khác nhau, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, lại đại lâu nghĩ cũng chỉ là nhỏ yếu đại biểu a. Cổ Phật xuề bàn tay ra, tại hắn trên bàn tay, chính đạo kim sắc bóng loáng đang lưu động, có người nhận ra, vậy liền đạo quang hoa, chính là trước kia bị đánh nát chính cái thủ hộ giả biến thành, nhìn thấy cái này chính đạo quang hoa, cổ Phật cái kia vốn là trống rỗng con ngươi, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, này là tử vong quang mang, là nồng đậm sát ý, không tốt, mọi người đi mau, chính cái thủ hộ giả chết chọc giận cổ Phật, chúng ta đều muốn xong đời, có người kinh hô lên, tràn diện trong nháy mắt liền đại loạn, nếu như cổ Phật xuất thủ lời nói, đối với ở đây nhiều người như vậy, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn, tai họa ngập đầu. Cổ Phật động, mặt không biểu tình, con ngươi không bình thường băng lãnh, hắn đột nhiên nhô ra đại thủ, đối phía dưới đám người liền vồ xuống qua, ầm ầm, a, thảm kêu ngút trời, khắp nơi đều là bắn tung tóe máu tươi cùng huyết nhục, cổ Phật xuất thủ, muốn tiêu diệt nơi này hết thảy sinh linh, hắn bị chọc giận, hắn hiện tại chỉ là một cổ thi thể, cũng không có sinh ra quá nhiều linh trí, càng là không có nửa điểm lòng dạ từ bi, hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là muốn giết chết nơi này tất cả mọi người. Dưới một kích này qua, chí ít 20 người chết thảm, tại cường đại cổ Phật trước mặt, bọn họ quá yếu ớt, không chịu nổi một kích, đây là tai họa ngập đầu, nếu như cổ Phật toàn lực xuất thủ, hôm nay bên trong vùng không gian này tất cả mọi người muốn bị giết chết, không có một cái nào có thể trốn được tánh mạng, đây cơ hồ là khẳng định, cổ Phật quá cường đại, cho dù chỉ là một cổ di thể, cũng căn bản không phải ở đây những người này có thể chống lại, giữa lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn, chạy mau a. Có người hô lớn một tiếng, cục đuôi bắt đầu chạy trốn, sợ mình chậm nửa bước, ở thời điểm này dù là chậm một chút, cũng có thể vứt bỏ tính mạng mình. Không có người có thể đánh giá cổ Phật đến tột cùng cường thế tới trình độ nào, nhẹ nhõm giết bọn họ không hề có một chút vấn đề. Mẹ, ta liền nói đám gia hỏa này giết những người bảo vệ kia sẽ có đại phiền toái xuất hiện. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, bây giờ cổ Phật bảo nổi, ai có thể khống chế dạng này tràn diện, hiện tại tràn diện đã hoàn toàn mất khống chế. Đối mặt cường đại cổ Phật thi thể, sở hữu cuối cùng kết cục chỉ có tử vong, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Linh Cơ sắc mặt cũng là rất khó nhìn, cổ Phật cường đại vượt qua nàng tưởng tượng, không có người hội ngờ tới dạng này kết cục, không thế nào xử lý, chạy. Giang Trần nói, xoay người chạy, lúc này cũng xác thực không có hắn biện pháp, cổ Phật đã tức giận, từ bi Phật hiện tại đã hoàn thành giết chóc chi Phật, không có người có thể cho cổ Phật thu tay lại, cổ Phật hiện đang xuất thủ. Chính là muốn đem nơi này tất cả mọi người cho giết sạch. A a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cường đại cổ Phật mặt không biểu tình, hoàn toàn trở thành giết hại hóa thân, hắn bị hoàn toàn chọc giận, xuất thủ cũng là hủy thiên diệt địa, hắn mỗi một lần công kích, đều muốn tiêu diệt mười mấy người, dạng này tràn diện thực sự quá huyết tinh, đây là một trận chánh thức tai họa ngập đầu, so với những ác linh đó đến, cổ Phật mới thật sự là khủng bố, lấy bọn họ bản sự, ác linh còn nhưng đối phó. Nhưng ở cổ Phật trước mặt, bọn họ liền không có không một chút đánh trả chi lực, chỉ có thể chờ chết. Diệp Bằng chạy nhanh nhất, hắn hiện tại kinh hồn bạc vía, chỗ nào còn quản cái gì đại địa tiên nhũ, cùng mệnh so ra, lại bảo bối tốt đều không đáng một đồng. Diệp Bằng, ta con mẹ ngươi, có người một bên chạy, một bên mắng to Diệp Bằng, bọn họ hiện tại cũng không trách cứ cổ Phật, tâm lý lại đem Diệp Bằng tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi một bên, đây hết thảy đều là Diệp Bằng tạo thành. Nếu như Diệp Bằng không khoảnh khắc chính cái thủ hộ giả, cổ Phật cũng sẽ không tức giận, liền sẽ không có hiện tại tràn cảnh. Đáng tiếc hết thảy đều muộn, cổ Phật đã tức giận. Trên thực tế, chuyện này bọn họ đều có lòng tham, cũng không thể hoàn toàn trách cứ Diệp Bằng. Bọn họ ngay từ đầu đều nhớ trong cổ miếu chỗ tốt, hy vọng Diệp Bằng giết chết thủ hộ giả về sau, bọn họ coi như không chiếm được đại địa tiên nhũ, cũng có thể tiến vào trong cổ miếu đạt được một chút chỗ tốt. Giờ phút này gặp đại nạn, cũng là mình mệnh. Ầm ầm, a, cổ Phật hoàn toàn biến thành một cái cổ máy giết chóc, không đứng ở nghiền sát người, này vô số huyết quang, vô số kêu thảm, đều không thể để cổ Phật sinh ra nửa điểm động dung. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã không còn là mấy vạn năm trước cái kia từ bi cổ Phật, mà chính là một cái bị phẫn nộ trùng kích cường đại thi thể. Hắn không có tư tưởng, chỉ biết là giết hại. Có lẽ năm đó cổ Phật lưu lại khu di tích này thời điểm, cũng không ngờ rằng sẽ có dạng này tràn cảnh phát sinh, nhưng tất cả những thứ này, đều chính đang phát sinh lấy, tàn sát chính tại tiếp tục, nhìn căn bản không dừng được. Nương, mọi người tứ tán ra, từ phương hướng khác nhau đào tẩu, không muốn tụ tập cùng một chỗ, nhanh lên tách ra, không muốn chết tuyệt lời nói, tầm tìm lối ra, nhất định phải tìm tới lối ra, không phải vậy đều phải chết ở chỗ này. Tuyệt vọng, tất cả mọi người tuyệt vọng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đi vào nơi này muốn tìm được ra ngoài lối ra, cơ hồ là không thể nào, đây là tiên tàng trung tâm nhất, là tiên tôn hậu kỳ Phật tôn lưu lại không gian, cực kiên cố, lúc đến không gian thông đạo đã bị quan bế, giờ phút này nơi này chính là một cái hoàn toàn phong bế không gian, căn bản liền không tìm được lối ra, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng không có người muốn chết, như vậy muốn làm liền là chạy tứ phía. Dù sao Phật tôn chỉ có một cái, giết người cũng chỉ có thể tuyển định một cái phương hướng, nếu như tụ tập lại một chỗ lời nói, Phật tôn một cái bàn tay xuống tới, liền toàn bộ diệt sát. Mọi người ý nghĩ không sai, nhưng cũng tiếc kết cục vẫn là cải biến không, cho dù bọn họ tứ tán ra, kết cục cuối cùng vẫn như cũ là cái chết, chỉ bất quá có ít người sẽ chết trễ một chút thôi, mảnh không gian này cứ như vậy lớn, chỉ cần cổ Phật nộ khí không cần, giết sạch nơi này tất cả mọi người cũng chỉ là sớm tối sự tình. Soạt, cổ Phật một mặt bình thản, hắn xem chúng sinh làm kiến hôi, cự đại Phật chưởng phần Phật một chút vung ra, một mảng lớn hư không trong nháy mắt liền bị động lại, chí ít có hơn 30 người tại này một vùng không gian bên trong bị hoàn toàn giam cầm, bọn họ lúc đầu điên cuồng chạy trốn thân thể trong nháy mắt ngưng kết, động liên tục đánh một chút đều làm không được, không, mỗi người trên mặt đều toát ra trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ, đó là đối mặt tử vong hoảng sợ, tại thời khắc này, dĩ vãng huy hoàng đều không tại. Thiên tài vinh diệu, đều không chịu nổi một kích, cái gì nửa bước tiên hoàng, cái gì tiên hoàng sơ kỳ, đều biến thành một hạt bụi, quanh. Kế tiếp, này phiến bị động lại hư không trực tiếp nổ tung, sở hữu lâm vào bên trong người đều bị tạc chết, liền hoàn hảo thân thể đều không có, hóa thành một đám xương máu lớn. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, có người hoảng sợ toàn thân run rẩy, cổ Phật quá mạnh, để bọn hắn tuyệt vọng, xong, xong đời, chúng ta đều chạy không thoát, đều phải chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Người nào có thể cứu chúng ta? Có người sắc mặt tái nhợt, đã hoàn toàn từ bỏ sinh tồn hy vọng, biến hóa quá nhanh, để trong lòng bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Trước một khắc bọn họ còn đang vì đại địa tiên nhũ hưng phấn, sau một khắc liền nghênh đón tai họa ngập đầu, tuyệt vọng đến quá nhanh, giống như nằm mơ, nhưng cũng tiếc, đây không phải mộng. Trong nháy mắt công phu, đã chí ít có 200 người chết tại cổ Phật trong tay, tràn diện hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người tại tuyệt vọng, bọn họ tìm không thấy lối ra, không biết kế tiếp chết hội không phải là chính mình, bọn họ không chỗ có thể trốn, cổ Phật tùy tiện xuất thủ liền có thể phong tỏa hư không, liền hư không đều cho hủy diệt đi, huống chi là bọn họ, ầm ầm, a, cổ Phật lại xuất thủ, lại có mấy chục người chết thảm, không có không một chút sức phản kháng, có người ý đồ thi triển cường đại công kích tiến hành phản kháng, nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, cuối cùng kết cục vẫn là một cái chết, đông. Cổ Phật lăng không dậm chân, một bước đem hư không dẫm ra một cái đại lỗ thủng, này thân hình khổng lồ, vậy mà còn như quỷ mị xuất hiện tại gian trần bọn họ phía trước, một cổ vô pháp nói rõ áp lực trong nháy mắt nhảy đè tới, không tốt, gian trần ám đạo không tốt, cổ Phật hành tung bất định, tốc độ quá nhanh, bây giờ đã đem bọn họ hoàn toàn phong tỏa, tùy tiện phóng xuất ra một điểm khí thế đều có thể đem bọn hắn cho đánh chết. Gian trần hiện tại liền xem như muốn mở ra tổ long tháp tránh né đều khó có khả năng, đây là trước đó chưa từng có nguy cơ. Lam Linh Cơ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền tuyệt vọng, đối mặt cường đại như thế cổ Phật, nàng căn bản cái gì đều làm không. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Long Thập Tam vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú văn, một cổ đại tự tại khí tức từ Long Thập Tam thể nội lưu chuyển ra đến, này khí tức rất lợi hại yếu ớt. Bình thường người căn bản không cảm giác được, nhưng cổ Phật lại rõ ràng cảm nhận được, cổ Phật con ngươi rõ ràng sững sờ, tự hồ nhìn một chút Long Thập Tam, sau đó vậy mà quay lại thân thể, hướng về một phương hướng khác giết hại mà đi, xuyệt, cổ Phật rời đi về sau, gian trần cùng Long Thập Tam còn có Lam Linh Cơ cũng nhịn không được thở ra một hơi thật dài, áp lực thư giãn làm đến bọn hắn toàn thân đều nhanh muốn hư thoát, riêng là Lam Linh Cơ, chỉ cảm thấy thực sự mình tại quỷ môn quan đi một vòng, cổ Phật vậy mà không có ra tay với chúng ta, Long công tử thật sự là hảo thủ đoạn. Lam Linh Cơ nhìn về phía Long Thập Tam, ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, nàng không biết Long Thập Tam dùng phương pháp gì, nhưng Long Thập Tam thần dị nàng hoàn toàn để ở trong mắt, dạng này tuyệt thế nhân vật, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, mà lại, Lam Linh Cơ đối Long Thập Tam tâm lý ỷ lại và hảo cảm càng ngày càng nặng, bởi vì từ lần thứ nhất gặp nhau đến bây giờ, Long Thập Tam đã cứu nàng 3 lần. Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương may mắn, Lam Linh Cơ không biết vừa rồi phát sinh cái gì, nhưng hai người bọn họ nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng, khẳng định là đại tự tại tâm kinh khí tức gây nên cổ Phật cộng minh, cho nên cổ Phật mới có thể trong tiềm thức vứt bỏ bọn họ, sau đó rơi quay đầu lại đi giết người khác. Cổ Phật tha mạng, ta đợi biết sai, a, Phật tổ tha mạng a, chỉ cần ngươi giết ta, ta sau khi rời khỏi đây mỗi ngày đều hội cung phụng ngươi. Vô số người đều tuyệt vọng, rất nhiều người đều khóc cầu xin tha thứ, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, nên đón bọn họ là cổ Phật tàn khốc giết hại, đã bị chọc giận cổ Phật, trong mắt chỉ có giết hại, ở trước mặt hắn, hết thảy cũng chỉ là giết hại người yêu. A a a, thảm kêu ngút trời, lúc đầu một tòa tiên tàng, bây giờ lại biến thành một cái nhân gian địa ngục, chết quá nhiều người, số lớn chết, tam đại tiên vực tự cho mình siêu phàm tuyệt thế thiên tài, tại tai nạn trước mặt hoàn toàn biến không chịu nổi một kích, cổ Phật xuất thủ, không chừa mảnh giáp, đã có một nửa người chết thảm tại cổ Phật trong tay, đây là một trường giết chóc, không chút huyền niệm đồ sát, nơi xa, Diệp Bằng cũng là không ngừng chật vật chạy trốn, đến lúc này, cho dù là hắn, tâm lý cũng không nhịn được sinh ra tuyệt vọng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng. Cho dù mình bây giờ không chết, chờ cổ Phật giết sạch nơi này tất cả mọi người, sau cùng chính mình vẫn là muốn chết, mà lại là hắn thân thủ khoảnh khắc chính cái thủ hộ giả, cổ Phật muốn ra tay với hắn, càng là không có nửa điểm lưu tình. Lúc này, hư không thông đạo đột nhiên lần nữa mở ra, một thân ảnh xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, lối đi này là đơn hướng, có thể tiến đến, lại không thể với ra ngoài, rất rõ ràng người này là vừa vặn mới từ cổ lộ trên đi tới. Liền đụng phải dạng này hung tàn sát lục tràn cảnh, lúc này liền được, nương cái gấu, cái này tình huống như thế nào, người đến nhịn không được mở miệng mắng một tiếng, nhất kiểm mộng bức, hắn người khoác áo cà sa, cái cổ treo Phật châu, không phải hòa thượng vẫn là người nào, gia hỏa này trước đó một mực đang cổ lộ không gian luyện hóa xá lợi tử, chậm trễ không thiếu thời gian, cho nên đến bây giờ mới đi đến nơi đây, giờ phút này hòa thượng, cùng trước đó phát sinh cực đại biến hóa. Biến hóa lớn nhất đương nhiên là hắn tu vi, gia hỏa này trước đó chỉ là nửa bước tiên hoàng, tuy nhiên khoảng cách chánh thức tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng nửa bước tiên hoàng cũng là nửa bước tiên hoàng, cùng chánh thức tiên hoàng còn là có nhất định chênh lệch, nhưng luyện hóa xá lợi tử về sau hòa thượng, tu vi đã trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ, quan trọng hơn là, xá lợi tử nội bộ ẩn chứa năng lượng tinh hoa, hắn vẻn vẹn luyện hóa 1% không đến, còn lại đều bị hắn chứa đựng tại thể nội. Có thể tùy thời tùy chỗ luyện hóa hấp thu, xá lợi tử vốn chính là Phật môn cao tăng lưu lại đạo thống, là truyền thừa, dạng này truyền thừa nếu như rơi vào người bình thường trong tay, khẳng định không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất đến, nội lực cũng chỉ là dùng xá lợi tử đến ngắn ngủi tăng cao tu vi, nhưng xá lợi tử rơi vào hòa thượng trong tay liền hoàn toàn không giống, hòa thượng Phật duyên thâm hậu, hiểu được như thế nào vận dụng xá lợi tử, không chút khách khí nói, vẻn vẹn cái này một khỏa xá lợi tử. Liền đầy đủ hòa thượng tu luyện tới tiên tôn tu vi, đây quả thực là vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, không chút khách khí nói, hôm nay tới đây hoàng kim sát vực, mấy vạn thiên tài, đạt được tốt đẹp nhất chỗ, trước mắt cũng là hòa thượng, dùng dẫm nhầm cứt chó để hình dung gia hỏa này không có chút nào quá đáng. Giờ phút này, hòa thượng chỉ thấy nhất tôn cường đại cổ Phật đang đối vô số thiên tài trắng trợn giết hại, trong hư không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, vô số thiên tài đều là kêu cha gọi mẹ bốn phía phi nước đại. Vì mạng sống rất rõ ràng cũng đều là liều, hòa thượng trực tiếp được, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá hắn chợt liền thấy Giang Trần, lại không quản nơi này phát sinh cái gì, cũng mặc kệ nơi này đến cỡ nào nguy hiểm, có thể ở chỗ này gặp được Giang Trần, cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Tiểu Trần tử, hòa thượng thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đến Giang Trần phụ cận, hòa thượng, nhìn thấy hòa thượng, Giang Trần cũng không cách nào che giấu chính mình vui sướng. Trước đó theo Hạo Nhiên đại sư thời điểm giao thủ là hắn biết hòa thượng cùng đi đến Hoàng Kim sát vực, cho nên Giang Trần vẫn luôn đang tìm kiếm hòa thượng, không nghĩ tới ở loại địa phương này gặp được, khi Giang Trần thấy rõ ràng hòa thượng hiện tại tu vi thời điểm, trên mặt cũng là trong nháy mắt toát ra chấn kinh chi sắc, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Hạo Nhiên đại sư nói hòa thượng tu vi chẳng qua là nửa bước tiên hoàng, nhưng kẻ trước mắt này lại nhưng đã tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, đây con mẹ nó tiến bộ cũng quá nhanh, không cần nghĩ cũng biết hòa thượng đạt được chỗ tốt cực lớn, ngươi mẹ hắn tấn thăng tiên hoàng trung kỳ, không biết xấu hổ. Giang Trần nhất quyền đánh tại cùng còn trên lồng ngực, tại như thế như địa ngục địa phương, còn có tâm tình nói đùa, cũng là không có người nào, bất quá bây giờ Giang Trần cũng không lo lắng, bởi vì hầu tử trên người có đại tự tại tâm kinh, tối thiểu cổ Phật hiện tại sẽ không tới giết bọn hắn, đạt được một số cơ duyên a. Hòa thượng cười hắc hắc. Ba, đúng lúc này, một cái bàn tay đập vào hòa thượng trên bờ vai, đập này thanh âm gọi một cái vang a, hòa thượng miệng cũng nhịn không được liệt đấy. Sau đó quay đầu nhìn hầm hầm Long Thập Tam, con mẹ nó ngươi ai vậy, có như thế theo hòa thượng gia gia chào hỏi sao? Hòa thượng cũng không phải một cái dễ trêu người, trên thế giới này có thể như thế đập bả vai hắn người, cũng thật không có mấy cái, nếu như không phải nhìn thấy Giang Trần cùng đối phương đứng chung một chỗ, hòa thượng chỉ sợ một bàn tay liền đập tới qua. Nghe hòa thượng lời nói, một bên Lam Linh Cơ kém chút không có phun ra từng ngụm nước, nàng lúc đầu coi là tới một cái Bạch Long tự cao tăng. Lại không nghĩ rằng hòa thượng này nơi nào có nửa điểm cao tăng bộ dáng, mở miệng liền mắng, thật là khiến người ta ghé mắt. Hòa thượng, ngươi liền Thập Tam ca cũng không nhận ra. Long Thập Tam như quen thuộc, một bàn tay đối hòa thượng bả vai liền muốn lại vỗ xuống, bị hòa thượng cho tránh né tới. Qua em gái ngươi Thập Tam ca, ngươi nha ai vậy? Hòa thượng không kiên nhẫn nói ra, cái này cũng không trách hắn, lúc trước Giang Trần từ Nhất Tuyến Thiên trong cổ mộ đạt được kỳ thạch liền bày đặt tại tổ Long Tháp. Về sau theo hòa thượng đang tội ác thâm nguyên kề vai chiến đấu, huynh đệ tình nghĩa thâm hậu, Long Thập Tam tại kỳ thạch bên trong đều nhìn đâu, cho nên đối hòa thượng tự nhiên không có chút nào lạ lẫm, nhưng cùng còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Long Thập Tam, đừng nói là hòa thượng, liền đại hoàng cẩu đều còn chưa từng gặp qua Long Thập Tam đâu, Long Thập Tam mới vừa vặn xuất thế một ngày mà thôi. Hòa thượng, quên giới thiệu cho ngươi, hắn gọi Long Thập Tam, còn nhớ rõ ta tại trong cổ mộ đạt được khối kia kỳ thạch sao? Hắn cũng là từ kỳ thạch bên trong đụng tới thái cổ chiến linh, đấu chiến long viên. Giang Trần vội vàng cấp giới thiệu, sợ hai người này lần thứ nhất gặp mặt liền đánh nhau, loại trường hợp này có thể không thích hợp đánh nhau. Nghe vậy, hòa thượng con mắt nhịn không được trừng mắt, không đơn thuần là hắn, Lam Linh Cơ cũng lần nữa giật mình, ánh mắt nhìn về phía Long Thập Tam, đấu chiến long viên, loại này trong truyền thuyết thái cổ chiến linh, vậy mà thật xuất hiện, Lam Linh Cơ rốt cuộc minh bạch đối phương vì gì mạnh mẽ như thế. Nếu như không mạnh mẽ, vậy liền không gọi đấu chiến long viên. Ta đã từng là cổ kinh phía trên thấy qua có quan hệ đấu chiến long viên tên, đó là thể nội có được đấu chiến thánh viên cùng chân long hai loại huyết mạch, chính là giữa thiên địa cường đại nhất chiến linh một trong, không nghĩ tới vậy mà thật gặp được. Hòa thượng chấn kinh, ha ha, cho nên, kêu một tiếng Thập Tam ca, ngươi vẫn là không lỗ. Long Thập Tam cười ha ha, không ngờ, hòa thượng đang nghiêm túc suy tư một chút rồi nói ra, ân. Ta vẫn là bảo ngươi hầu tử đi. Các, Long Thập Tam nụ cười im bặt mà dừng, sau đó đổi thành Giang Trần cười to, hai cái này tên dở hơi, về sau nếu là lại tăng thêm đại hoàng cẩu, thật đúng là với náo nhiệt. A a a, kêu thê lương thảm thiết vẫn còn tiếp tục, giết hại tiếp tục lan tràn, vô số thiên tài đều tại chết thảm, cổ Phật hoàn toàn bảo nổi, trên thân sát khí cũng là càng lúc càng nồng nặc, trong mắt đã xuất hiện một tia hắc mang, lúc đầu thuần chủng thượng cổ Phật tôn. Lại có một loại muốn bị ma hóa dấu hiệu, tiểu Trần tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hòa thượng mở miệng hỏi, là như thế này, Giang Trần đem nơi này đã phát sinh hết thảy đều cho hòa thượng nói một lần, hòa thượng sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn ánh mắt nhìn về phía chính đang không ngừng xuất thủ nghiền sát các đại thiên tài Phật tôn, mắt chỗ sâu vậy mà hiện ra vẻ bi thương rất thương cảm, ta nhất định phải ngăn cản hắn, hòa thượng ngữ khí vô cùng kiên định, không thể. Cái này của Phật đã mất lý trí, hiện tại chỉ biết là giết hại, hắn lửa giận đã bị hoàn toàn kích phát, căn bản không dừng được, ngươi đi lên cũng là chết. Long Thập Tam vội vàng nói, không được, cổ Phật mặc dù chỉ là một cổ di thể, nhưng đã phát sinh biến hóa, trên người bây giờ sát lục chi khí càng lúc càng lớn, giết càng nhiều người, bạo ngược khí tức lại càng nặng, cổ khí tức này đang dần dần bị ma hóa, nếu như không thể chỉ mau ngăn cản lời nói, cổ Phật liền muốn hoàn toàn ma hóa, nói như vậy. Cổ Phật cuối cùng kết cục liền sẽ hoàn toàn hủy diệt, vài vạn năm thân thể còn sót lại liền thất bại trong gang tấc. Hòa thượng nói ra, ngươi cứu không hắn, hắn đã chết. Lam Linh Cơ nói, chỉ có ta có thể ngăn cản hắn, bởi vì ta đạt được hắn xá lợi tử, trên người của ta có hắn truyền thừa, ta hiện tại tương đương với cổ Phật đệ tử, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy hắn hướng đi cực đoan, mảnh này cổ miếu lưu lại quá lâu, nhưng bên trong thuần chủng Phật ngọn nguồn vẫn là vô cùng thâm hậu, ta được đến hắn xá lợi, hiện tại muốn trợ hắn siêu sinh, cổ Phật vài vạn năm nỗ lực, là có thể trọng sinh. Hòa thượng nói, trực tiếp hướng về cổ Phật bay đi. Lần này, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều không có ngăn cản, Giang Trần đối Hòa thượng rất lợi hại hiểu biết, quyết định sự tình là rất khó tùy tiện cải biến, mà lại Hòa thượng đạt được cổ Phật xá lợi, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn lấy cổ Phật trầm luân xuống dưới, khó trách hắn tu vi đề bạt nhanh như vậy, nguyên lai là đạt được cổ Phật xá lợi tử, tạo hóa, Long Thập Tam nhịn không được tán dương, không sai. Hắn là ta gặp qua Phật duyên thâm hậu nhất người. Giang Trần gật đầu, Hòa thượng thật là hắn gặp qua Phật duyên thâm hậu nhất người, có thể có được cổ Phật xá lợi tử, này là bực nào đại tạo hóa, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Hòa thượng tương lai, liền bất khả hạn lượng, hắn sớm muộn muốn trở thành Phật môn chói mắt nhất một ngôi sao, hắn thật có thể ngăn cản cổ Phật sao? Lam Linh Cơ vẫn còn có chút không thể tin được, nếu như hắn không thể ngăn cản lời nói, trên cái thế giới này liền không còn có người có thể ngăn cản. Như vậy nơi này tất cả mọi người đều muốn hoàn toàn xong đời. Giang Trần nói, hắn đối Hòa thượng có cực lớn tự tin. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không dứt, cổ Phật trắng trợn giết hại, ma tính càng ngày càng mãnh liệt, hắn hiện tại đã là một cái chỉ biết là cổ máy giết chóc. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng phản phất đến từ hư vô chỗ sâu thanh âm đột nhiên nhớ tới, một bóng người xuất hiện tại cổ Phật phía trước, cái kia vốn là hoàn toàn yên lặng tại giết hại bên trong cổ Phật, phản phất nghe được một tiếng triệu hoán một dạng, vậy mà dừng lại thân thể mình, hắn ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tiểu hòa thượng. Giờ phút này hòa thượng, trên thân quang mang đại thịnh, cổ Phật xá lợi tử quang mang đều phóng xuất ra đi ra, còn có độ hóa ánh sáng quang mang, hắn muốn trợ giúp cổ Phật độ hóa đến thể nội ma tính, cổ Phật thể nội hiện tại ma tính còn không phải rất mãnh liệt, hoàn toàn có thể lợi dụng độ hóa ánh sáng trực tiếp cho tiêu trừ sạch, cổ Phật ở trên, đệ tử hữu lễ. Hòa thượng đối cổ Phật sâu không người thi lễ, hắn khó được trang nặng, Phật môn khí tức bị hắn phóng thích đến cực hạn. Cổ Phật trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt, ánh mắt hắn xuất hiện không giống nhau hào quang, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm lấy trước mắt tiểu hòa thượng, một loại trước đó chưa từng có cảm giác thân thiết. Sau đó, cổ Phật thể nội này mãnh liệt sát ý cùng bạo ngược khí tức cũng dần dần bình ổn lại. Nhìn, hòa thượng kia là ai, hắn giống như có thể làm cho cổ Phật dừng lại. Tựa như là Bạch Long tự cao tăng a, trời ạ, cứu tinh rốt cục xuất hiện, hắn lại không xuất hiện, chúng ta liền toàn bộ xong đời. Bạch Long tự cao tăng khẳng định có thủ đoạn khắc chế cổ Phật, hẳn là có thể, các ngươi thấy không, cổ Phật không có chủ động giết hắn, mà lại đậu ở chỗ đó, xem ra là đưa đến hiệu quả, thương thiên phù hộ Bạch Long tự cao tăng có thể đình chỉ trận này giết hại. Tràn diện lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cổ Phật các loại còn bên kia, loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt, để bọn hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng. Cổ Phật càng ngày càng yên tĩnh, trên thân bạo ngược khí tức cũng tại dần dần hạ thấp, hắn tựa hồ từ trên người hòa thượng nhìn thấy đã từng chính mình, nhìn thấy vô cùng khí tức quen thuộc, thế là này lặng tại ý thức tựa hồ cũng có chút manh động. Phật tôn thứ tội, hòa thượng nhìn thấy cổ Phật biến hóa, liền bận bịu nắm lấy cơ hội. Một đạo độ hóa ánh sáng đánh vào cổ Phật mi tâm, cổ Phật thân thể không kìm nổi rung lên, vẻn vẹn trong chốc lát công phu, này thể nội lúc đầu đã bị kích phát ra đến bạo ngược khí tức, liền bị hoàn toàn độ hóa sạch sẽ. Hòa thượng vung tay lên, độ hóa ánh sáng từ cổ Phật thể nội lao ra, lần nữa rơi vào hòa thượng trong tay, bị hắn thu nhập thể nội, hắn không có khả năng chi phí hóa ánh sáng qua khống chế cổ Phật, hắn mang lòng thành kính, không dám đối cổ Phật có nửa điểm lãnh đạm cùng bất kính. Ông ông. Một quả xá lợi tử tại cùng còn chỗ mi tâm hiện ra hư ảnh, tinh mang tứ diệu xá lợi, cũng không có từ hòa thượng mi tâm lao ra, chỉ là hiện ra hư ảnh, tản mát ra thuần chủng vô cùng quang mang. Cổ Phật nhận xá lợi tử khí tức hấp dẫn, vội vàng dương mắt lên, lúc đầu trống rỗng ảm đạm con ngươi, khi nhìn đến xá lợi tử thời điểm, vậy mà tản mát ra dị dạng hào quang tới. Phật tôn, đệ tử đến siêu độ ngươi, giúp ngươi siêu sinh. Hòa thượng vô cùng tôn kính nói ra, hắn chắp tay trước ngực. Đối cổ Phật không người thi lễ, cổ Phật ngẩng người, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, đang mong đợi sẽ có kỳ tích phát sinh, đang mong đợi hòa thượng có thể chánh thức để cổ Phật dừng lại, nói như vậy, tính mạng bọn họ liền bảo trụ, về phần này chính giọt đại địa tiên nhũ, hoặc là trong cổ miếu bảo bối, đã biến hoàn toàn không trọng yếu, kinh lịch vừa rồi sinh tử kiếp nạn, mọi người sẽ chỉ càng thêm trân quý sinh mệnh mình, cùng sinh mệnh so ra, hết thảy đều là chỉ là phù vân a. Tràng diện tự hồ hoàn toàn yên lặng lại, không có người nói chuyện, hòa thượng cũng duy trì không người thi lễ tư thái, giống như cổ Phật, không nhúc nhích, bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế, rất nhiều người đều cảm giác được cực lớn kiềm chế, có người liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, bọn họ đều đang lo lắng cổ Phật hội lại một lần nữa bạo khởi, đem tiểu hòa thượng cũng giết chết, nếu như nói như vậy, hết thảy đều muốn vô pháp cải biến, tất cả mọi người cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này. Không còn có người có thể cứu đến tính mạng bọn họ. Dạng này yên tĩnh đại khái quá khứ mười mấy phút, cổ Phật cơ giới tính động, hắn con ngươi tựa hồ tỏa ra một đạo sinh cơ, không còn là trước đó trống rỗng, không còn là âm u đầy tử khí. Cảm ơn, cổ Phật nói, trầm thấp, khàn giọng, đó là mấy vạn năm trước thanh âm, đó là sau cùng ý chí phát ra tới thanh âm, hắn chỉ nói ra hai chữ này, sau đó liền nhắm mắt lại, A-di-đà Phật, hòa thượng một mặt từ bi, một mặt bi thương. Hắn có thể cảm nhận được cổ Phật trong lòng này cổ bi thương, còn có đột nhiên manh sinh ra một cổ hy vọng. Cổ Phật nhắm mắt lại, hòa thượng vung tay lên, một mảnh kim sắc quang hoa nổi lên, những kim quang này đều là thuần chủng Phật môn quang mang, có từng đầu phạm văn tại phiêu đảng, hình thành một cái kim sắc đại kén, đem hòa thượng cùng cổ Phật đều che đậy tại cái này đại kén bên trong. Mọi người xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu vàng có thể nhìn thấy đại kén nội tình huống, cổ Phật nằm thẳng ở giữa không trung. Hòa thượng hai tay không ngừng kết xuất từng đạo pháp ấn, đem những này pháp ấn đánh vào cổ Phật thể nội, hòa thượng trong miệng không tuyệt vọng ra phức tạp khó hiểu kinh văn, cổ Phật nằm ở nơi đó, một mặt an tường, xem ra chúng ta nguy cơ giải trừ, tiểu hòa thượng chính đang siêu độ cổ Phật, hắn cứu tất cả chúng ta tánh mạng, đúng vậy a, vừa rồi thực sự quá hung hiểm, nếu như không phải hòa thượng này đột nhiên xuất hiện lời nói, chúng ta đều muốn xong đời, ân nhân cứu mạng a. Hy vọng trung gian không cần ra cái gì sai lầm, hy vọng tiểu hòa thượng có thể thành công trợ giúp cổ Phật siêu sinh, nói như vậy, một trường kiếp nạn liền hoàn toàn tiêu trừ. Mà liền tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, một thân ảnh nhanh chóng hướng về tiên trì bay đi, đây không phải là người khác, chính là Diệp Bằng, hắn tập trung tinh thần còn tại này chính dọc đại địa tiên nhũ phía trên, gặp cổ Phật đã bị hòa thượng giải quyết, lúc này quả quyết xuất thủ, muốn đem chính dọc đại địa tiên nhũ đặt vào trong túi, xoát. Diệp Bằng tốc độ nhanh, nhưng có người càng nhanh, Giang Trần chú ý lực vẫn luôn tại Diệp Bằng trên thân, hắn liệu định gia hỏa này sẽ không đối đại địa tiên nhũ từ bỏ, quả nhiên vẫn là xuất thủ. Giang Trần ngăn tại Diệp Bằng trước người, trong tay mang theo thiên thánh kiếm, lạnh lùng nói ra, Diệp Bằng, ngươi muốn làm gì? Hừ! Một cái nho nhỏ tiên vương cũng dám cản ta, thật sự là không biết chết sống. Diệp Bằng lạnh hừ một tiếng, bây giờ không phải là ta muốn chết, là ngươi muốn chết. Trước đó bởi vì ngươi cử động, đã hại chết nhiều người như vậy, bây giờ cổ Phật còn không có bị hoàn toàn siêu độ, ngươi lúc này xuất thủ, vạn nhất gây nên cổ Phật xuất thủ lần nữa, đến lúc đó tiểu hòa thượng muốn chết, tất cả mọi người muốn chết, ngươi vì đại địa tiên nhũ, không để ý tất cả mọi người tánh mạng sao? Giang Trần cực kỳ lạnh lùng nói ra, Diệp Bằng muốn lúc này ra tay với tiên trì, Giang Trần khẳng định là không đáp ứng, bây giờ hòa thượng đang thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu như bởi vì Diệp Bằng cử động lần nữa chọc giận cổ Phật, như vậy hòa thượng liền là cái thứ nhất nguy hiểm. Diệp Bằng, ngươi hỗn đản này đã hại chết rất nhiều người, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Mẹ, coi là tiên đình người liền có thể không nhìn hết thảy sao? Nhìn xem đã chết bao nhiêu người, bây giờ cổ Phật siêu độ đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất, ngươi lúc này xuất thủ, vẫn là hội hại chúng ta. Mụ nội nó, theo gia hỏa này liều, mọi người cùng nhau xuất thủ. Ngăn trở hắn, nhìn hắn có dám giết ánh sáng hay không tất cả chúng ta. Quần tình xúc động, Diệp Bằng hành vi lập tức liền gây nên tất cả mọi người phẫn nộ, lần lượt từng bóng người lao ra, ngăn tại Diệp Bằng phía trước, bọn họ tu vi khẳng định là không bằng Diệp Bằng, chiến lực cùng Diệp Bằng cũng kém cách xa vạn dặm, nhưng cái này cũng không hề có thể bài trừ trong lòng bọn họ đối Diệp Bằng oán hận, đã chết hơn 1.000 người, mặc dù là cổ Phật giết chết, nhưng hết thảy đều là bởi vì Diệp Bằng gây nên. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, cổ Phật lập tức liền muốn bị hòa thượng hoàn toàn siêu độ, Diệp Bằng hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này chạy đến cướp đoạt tiên trì, vạn nhất tái dẫn lên cổ Phật bạo khởi, hậu quả khó mà lường được. Nếu như là trước đó, bọn họ đối Diệp Bằng khẳng định sợ như sợ cọp, không dám tới gần, nhưng bây giờ không giống nhau, kinh lịch sinh tử người, thường thường cái gì đều không để ý, bọn họ mới vừa từ quỷ môn quan chạy một vòng trở về. hơn nữa đối với Diệp Bằng oán hận, mà lại Giang Trần chủ động xuất thủ, bọn họ lại có lý do gì làm con rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Bằng trở thành chúng mũi tên chi, tất cả mọi người đem hắn xem như cừu địch, khiến cho Diệp Bằng sắc mặt cũng thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định là liều lĩnh xuất thủ, giết sạch hết thảy ngăn trở mình người, nhưng là trước mắt dạng này tràn cảnh, cho dù là hắn cũng muốn suy tính một chút, xem ra chỉ cần vừa động thủ, ngay lập tức sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Đồng thời, Diệp Bằng cũng không muốn lần nữa kinh động cổ Phật, dù sao cổ Phật quá cường đại. Hừ, Diệp Bằng lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người trở lại trước đó ở chỗ đó phương, bất quá hắn khí tức đã hoàn toàn khóa chặt tiên trì, hắn thấy, đại địa tiên nhũ sớm tối đều là mình, nơi này không có người nào là đối thủ mình, chờ hòa thượng siêu độ cổ Phật, chính dọc đại địa tiên nhũ, đem sẽ thuộc về hắn một người sở hữu. Diệp Bằng thật là đánh một tay tính toán thật hay, mà lại chính như hắn muốn như thế, chỉ cần cổ Phật bị hoàn toàn siêu độ, không lại ra tay, như vậy chính dọc đại địa tiên nhũ liền khẳng định là mình, ở đây nhiều người như vậy, không có một cái nào là đối thủ mình, liền trước đó cùng mình đồng loạt ra tay này bốn cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài đều chết, những người trước mắt này bên trong, chỉ có Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ là tiên hoàng trung kỳ, nhưng cũng căn bản không phải đối thủ mình. Mà lại hai người này trước đó không nể mặt chính mình, chờ chính mình đến đại địa tiên nhũ về sau, cũng muốn giết bọn hắn. Diệp Bằng ý nghĩ rất tốt, thậm chí là hoàng mỹ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, giải quyết cũng sẽ dựa theo hắn tưởng tượng qua phát triển. Đáng tiếc cái này tất cả mọi thứ đều xây dựng ở không có người nào là đối thủ của hắn trên cơ sở, nhưng mà, hắn Diệp Bằng tại mảnh không gian này, tuyệt đối không thể tính toán vô địch. Không nói đến Giang Trần Long biến trạng thái dưới đã có cùng hắn sức đánh một trận, vẻn vẹn Long Thập Tam, liền căn bản không phải Diệp Bằng có thể đối phó. Nhìn thấy Diệp Bằng chủ động rời khỏi, người khác mới bỏ qua, nhưng đối Diệp Bằng từng cái cũng là vô cùng đề phòng, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Bằng làm ẩu, cổ Phật tại không có hoàn toàn bị siêu độ tình huống phía dưới, Diệp Bằng lại có dị động, tất cả mọi người hội đứng ra liều mạng với hắn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, cái này Diệp Bằng đúng như dự tính, nhưng sau cùng nhất định là muốn công giả tràng, cái gì cũng không chiếm được, nếu như Diệp Bằng thức thời lời nói, tìm cơ hội trực tiếp rời đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, không phải vậy lời nói, tánh mạng đáng lo. Ông ông, kim sắc đại kén càng lúc càng lớn, tình huống nội bộ rất khó nhìn rõ ràng, không ngừng có Phật kinh ngâm sướng thanh âm từ đại kén bên trong truyền tới, cổ Phật nằm ở nơi đó một mặt an tường, vài vạn năm khó được như thế an tường. Đại khái sau mười mấy phút, đại kén đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cổ Phật thân thể tại cùng còn khống chế dưới, hướng về phía dưới cổ miếu lặn xuống, rất nhanh biến mất trong miếu cổ, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hòa thượng chắp tay trước ngực, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, Phật tôn trong miếu cổ siêu sinh, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào cổ miếu quấy rầy, không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, liên tiếp bên ngoài không gian thông đạo lập tức liền muốn mở ra, tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Nghe hòa thượng lời nói, tất cả mọi người nhịn không được buông lỏng một hơi, nghĩ đến một hồi liền có thể rời đi nơi này, bọn họ tâm tình càng là có cái này một loại hưng phấn, đó là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nơi này mặc dù là một mảnh tiên tàn, nhưng ở trận tất cả mọi người không có nửa điểm lưu luyến, bởi vì cái này xác thực không phải một cái đáng giá lưu luyến phương, nghĩ đến trước đó cổ Phật khủng bố giết hại. Bọn họ hận không thể lập tức rời đi nơi này, lần này tiến đến tiên tàng gần 3.000 người, bây giờ còn sống đứng ở chỗ này, chỉ còn lại không tới 1.000 người, nói cách khác, vẻn vẹn cái này một cái tiên tàng bên trong, liền khoảng chừng 2.000 người tử vong, thân tử đạo tiêu. Đây là một lần vô cùng đáng sợ trải qua nguy hiểm, chết những người này, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, là các đại thế lực nhân tài kiệt xuất. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ cao cao tại thượng nhân vật, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể trở thành con kiến hôi bị diệt sát, sau cùng hóa thành một mảnh hư vô, biến mất giữa phiến thiên địa này. Đây là số mệnh, nỗ lực cả đời, cuối cùng chẳng qua là bọt nước thôi, muốn đến quả thực có một loại bi thương. Còn sống người tự nhiên là may mắn, bọn họ rất nhiều người đều xem thấu sinh tử, cái này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, đây là một loại khó được kinh lịch. Tin tưởng từ nơi này sau khi đi ra ngoài, bọn họ tính cách liền đã phát sinh cực đại biến hóa, nếu như về sau có thể thành công từ Hoàng Kim Sát Vực còn sống ra ngoài, trong thời gian ngắn liền sẽ phát sinh thuế biến, đột phá tu vi hoàn toàn không là vấn đề. Ầm ầm, mà liền tại cổ miếu yên tĩnh lại trong nháy mắt, trên không tiên trì cũng là ầm vang một tiếng vỡ vụn, này cửu đạo trắng ngoãn như ngọc quang hoa cũng biến mất, biến thành chín giọt màu ngà sữa tiên nhũ, đó là đại địa tiên nhũ, chín giọt đại địa tiên nhũ giống như vốn có linh tính một dạng, tự động hướng về hòa thượng lướt tới, rơi vào hòa thượng trong tay. Đối với hòa thượng dễ dàng đến chín giọt đại địa tiên nhũ, không có người cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây có lẽ là cổ Phật chuyên môn đưa tặng cho hòa thượng, là dùng đến cảm giác tạ hòa thượng, không có người ghen ghét, tất cả mọi người tâm tình đều rất bình tĩnh, cũng không có người hướng về đi cùng hòa thượng tranh đoạt, hòa thượng là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ không muốn làm vong ân phụ nghĩa hạng người, tiểu hòa thượng, đem khắp nơi tiên ra đến, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Bằng thân thể nhoáng một cái đi vào hòa thượng phụ cận, lớn tiếng nói, hắn thế tất yếu đến đại địa tiên nhũ, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Vị thí chủ này trưởng nhìn lấy theo cá nhân giống như, làm sao nói như thế thối không thể cản, bần tăng xem ra, thí chủ hẳn là mới vừa từ cái nào đó trong hầm phân leo ra đi. Hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra, một câu làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ cảm thấy não tử không đủ dùng. Đối hòa thượng cái nhìn não tử đều quá tải, đây con mẹ nó vẫn là cái kia tuyệt thế cao tăng sao, nói xong cao tăng đâu, nói xong trang trọng đâu, một câu để cho người ta mở rộng tầm mắt, thật lớn như thế tương phản, duy hòa thượng là, Diệp Bằng cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Long tự đắc đạo cao tăng, vô thượng thiên tài lại đột nhiên ở giữa toát ra một câu như vậy mắng chửi người lời nói đến, mà lại mắng chửi người mắng không bình thường có mức độ, liền cái chữ thô tục đều không mang theo. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Diệp Bằng lúc này cũng là sửng sốt, ha ha ha, Long Thập Tam cười lên ha hả, lúc này nếu là không cười hai tiếng, thật sự là xin lỗi hòa thượng chững chạc đàng hoàng, chết hòa thượng, xem ra ngươi là muốn chết, Diệp Bằng ồn ào giận dữ, hắn thân là tiên đình tuyệt thế cao thủ, người nào thấy mình không phải tất cung tất kính, hòa thượng này dám can đảm ở trong nhục nhã chính mình, đây không phải là muốn chết là cái gì, ầm ầm. Ngay tại Diệp Bằng chuẩn bị ra tay với hòa thượng thời điểm, trên tòa miếu cổ khoảng không đột nhiên phát ra mãnh liệt quanh minh thanh âm, sau đó một cái cự đại hư không thông đạo liền nổi lên. Diệp Bằng, muốn tìm sự tình ra ngoài lại nói, ngươi muốn ở chỗ này xuất thủ, rất có thể sẽ còn chọc giận cổ Phật, làm cho tất cả mọi người mai táng ở chỗ này. Giang Trần đối Diệp Bằng nói ra, nhưng sau đó xoay người hướng về kia thông đạo bay đi, cùng nhau bay ra ngoài còn có Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ cùng hòa thượng. Đó là thông hướng hoàng kim sát vực bên ngoài không gian thông đạo, là bọn họ đi ra ngoài duy nhất thời cơ, hừ. Một cái cũng đừng hòng đi, hôm nay các ngươi đều phải chết, Diệp Bằng lạnh hừ một tiếng, sợ Giang Trần bọn họ mang theo đại địa tiên nhũ chạy trốn, lúc này thi triển cấp tốc đuổi theo, trong chớp mắt biến mất là cửa thông đạo, mọi người đi mau, rời đi nơi này, nhớ kỹ đừng đi cổ miếu, không cần chọc giận cổ Phật, yên tâm đi, đần độn lúc này mới có thể qua cổ miếu. Bên trong liền xem như có một tòa bảo bối đại sơn lão tử cũng không cần. Thông đạo mở ra không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người mở ra một con đường sống, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng về trong thông đạo bay đi, lúc này ai còn sẽ quan tâm trong cổ miếu đồ vật, liền xem như thiên địa chí bảo bọn họ cũng sẽ không tiến vào a, cổ Phật bây giờ đang ở bên trong siêu sinh, lúc này tiến vào cổ miếu, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, lấy bọn họ tu vi cùng bản sự, tại cổ Phật trước mặt. Này hoàn toàn liền là chịu chết, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tranh nhau chen lấn, trong nháy mắt, tất cả mọi người xông nhập không gian thông đạo, hoàn toàn từ nơi này phiến tiên tàng bên trong biến mất không thấy gì nữa, lần này tiên tàng mở ra cấp mọi người một bài học cùng cảnh giác, hoàng kim sát vực bên trong tiên tàng cùng di tích thật là không ít, bên trong cũng xác thực tồn tại không ít chỗ tốt cùng bảo bối, nhưng tốt đẹp đến mức nào chỗ, liền nương theo lấy nhiều đại nguy hiểm. Tác dụng chỗ nguy cơ để hình dung không có chút nào quá phận, thượng cổ Phật tôn tiên tàng mở ra, chết gần 2.000 người, chuyện này nếu là phát sinh ngoại giới, đủ để gây nên sóng to gió lớn, nhưng phát sinh ở hoàng kim sát vực, cái kia chính là một kiện rất bình thường sự tình, nếu như không phải hòa thượng kịp thời xuất hiện siêu độ cổ Phật, người chết liền không chỉ là nhiều như vậy, còn lại này 1.000 người cũng phải toàn bộ tử vong, không có một cái nào có thể từ tiên tàng bên trong đi tới, cổ Phật phát cuồng. Không có người có thể tới hắn khủng bố, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lần này thượng cổ Phật tôn tiên tàng mở ra, đạt được tốt đẹp nhất chỗ không thể nghi ngờ là hòa thượng, gia hỏa này chẳng những nhận được Phật tôn xá lợi tử, tu vi tăng lên tới một cái cực trình độ kinh khủng, hiện tại còn được đến chín giọt đại địa tiên nhũ, trừ đại tự tại tâm kinh bên ngoài, Tiên tàng bên trong lớn nhất vật trân quý đều bị hòa thượng đạt được, mà đại tự tại tâm kinh cũng khiến cho Long Thập Tam sớm xuất thế, những ác linh đó trợ giúp Giang Trần chữa trị cũng đề bạt tổ Long Tháp, còn để Giang Trần tu vi tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Nói tóm lại, lần này tiên tàng chuyến đi, chỗ tốt đều bị Giang Trần bọn họ đạt được, không thể không nói, đây chính là khí vận, cường đại khí vận. Giang Trần khí vận tự nhiên không cần nhiều lời, mọi người đều biết khí vận thông thiên, Long Thập Tam thân là thái cổ chiến linh, chính là hấp thu thiên địa tinh hoa mà sinh ra, khí vận càng là không thể tưởng tượng, hòa thượng Phật duyên thâm hậu, nếu như đến đồng dạng tiên tàng bên trong, hòa thượng khí vận cùng cơ duyên có lẽ, nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là Phật tôn lưu lại bảo tàng, bên trong bảo bối có thể nói đều là vì chuẩn bị cho hòa thượng. Hoàng kim sát vực một mảnh trên núi hoang khoảng không, hư không đột nhiên nổ tung, lần lượt từng bóng người giống như đạn pháo một dạng bị từ bên trong bắn ra đến, bất quá bọn hắn dù sao đều là cao thủ bên trong cao thủ, rất nhanh liền ổn định thân thể mình, từ trong hư không hạ xuống tới. Diệp Bằng đi ra nhanh nhất, hắn sau khi đi ra, khí thế cường đại lập tức liền phóng xuất ra, trong nháy mắt đem hòa thượng cùng Giang Trần bọn họ bao phủ, bây giờ đã đi ra tiên tàng không gian, hắn liền là tuyệt đối vương giả, chính dọc đại địa tiên nhũ hắn khẳng định là muốn lấy được. Về phần Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ, Diệp Bằng cũng nhất định sẽ không bỏ qua, đối với bất luận cái gì dám ngỗ nghịch chính mình, không cho mình trước mặt người, hắn đều muốn từng cái diệt sát, đến đặt vững chính mình uy nghiêm. Hòa thượng, giao ra đại địa tiên nhũ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Bằng lớn tiếng nói, không có cổ Phật áp lực, hắn hoàn toàn không đem hòa thượng để ở trong mắt, những người trước mắt này, không có một cái nào là đối thủ mình, hắn muốn giết cứ giết. Lúc này, phần lớn người đều đã từ trong không gian bay ra ngoài, nhìn thấy Diệp Bằng muốn đối hòa thượng bọn họ xuất thủ, hắn trên mặt người cũng là hiện ra vẻ phẫn nộ, dù sao hòa thượng cứu tính mạng bọn họ, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Bằng cũng là vong ân phụ nghĩa gia hỏa, nếu như trước đó không có hòa thượng xuất thủ lời nói, Diệp Bằng cũng phải chết, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này dịu võ dương oai, nhưng nổi giận thì nổi giận, lúc này lại là không có người đứng ra nói chuyện, trước đó tại cổ miếu thời điểm. Bọn họ là vì chính mình an nguy không thể không cùng Diệp Bằng va chạm, mà lại Diệp Bằng bản thân cũng có điều cố kỵ, hiện tại cục diện không giống nhau, bọn họ không có nguy cơ sinh tử, thời khắc mấu chốt không người nào nguyện ý ra mặt, bởi vì Diệp Bằng có thể không hề cố kỵ ra tay giết rơi bọn họ. Cái này cũng không trách bọn họ không coi nghĩa khí ra gì, đầu tiên tại Hoàng Kim sát vực bên trong bản thân liền không có cái gì nghĩa khí có thể nói, tất cả mọi người là đến từ khác biệt thế lực, thậm chí đến từ khác biệt tiên giới, lần bọn họ coi như đứng ra cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn ngăn không được Diệp Bằng, không giúp đỡ được cái gì, bọn họ tu vi đều là nửa bước tiên hoàng sơ kỳ số lượng cũng không nhiều, cùng Diệp Bằng chênh lệch quá lớn, mà hòa thượng cùng Long Thập Tam còn có Lam Linh Cơ đều là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, cho dù đấu không lại Diệp Bằng, tối thiểu cũng còn mạnh hơn bọn họ nhiều, hòa thượng nhìn lấy Diệp Bằng, khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Trần, lời nói thấm thía nói ra, tiểu Trần tử, nếu không, cùng một chỗ đánh đồ chó này. Phốc, lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều suýt nữa muốn phun máu, có chân người dưới lão đảo, kém chút đứng không vững muốn ngồi dưới đất. Bạch Long tự làm sao lại ra như thế một cái cao tăng a, cái này nơi nào có nửa điểm Phật môn đệ tử ổn trọng, không đúng, ổn trọng vẫn là có, tối thiểu hòa thượng nhìn rất là ổn trọng, liền liền lúc nói chuyện cũng là chững chạc đàng hoàng. Thế nào nói ra lời nói cứ như vậy không đúng vị đâu, cùng này tấm cao tăng tưởng tượng cũng quá không đáp phối đi, ta thấy được, Giang Trần cười hắc hắc, bọn họ đã sớm nhìn Diệp Bằng không vừa mắt, hỗn đảng này tự cho là đúng, cho là mình ngưu bức đến nổ tung, người nào đều không để trong mắt, thật tình không biết Giang Trần liên thủ với hòa thượng, đầy đủ cùng đánh một trận, Giang Trần hiện tại là tiên vương hậu kỳ, Long biến trạng thái tuy nhiên đánh không lại Diệp Bằng, nhưng cũng là có thể thử một chút. Hòa thượng luyện hóa xá lợi tử, tu vi đạt tới tiên hoàng trung kỳ, bản thân chiến lực chỉ sợ đã không thể so với Diệp Bằng kém bao nhiêu, hai người liên thủ, tăng thêm hoàng mỹ phối hợp, theo Diệp Bằng không phải không có lực đánh một trận, ha ha, đánh đồ chó này còn muốn các ngươi xuất thủ sao? Nhìn Thập Tam ca, Long Thập Tam cười ha ha, đoạt trước một bước đi vào Diệp Bằng phụ cận, muốn nói muốn làm chết Diệp Bằng, Long Thập Tam thuộc về cái thứ nhất, Long công tử cẩn thận. Lam Linh Cơ vội vàng mở miệng nhắc nhở, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, xem ra tùy thời có khả năng xuất thủ cùng Long Thập Tam kề vai chiến đấu, Linh Cơ muội muội không cần lo lắng, xem kịch vui là được. Long Thập Tam quay đầu đối Lam Linh Cơ vung một cái mị nhãn, ta đi giúp hắn, hòa thượng cũng phải động, hắn không biết Long Thập Tam bản sự, nhưng hắn nhìn Long Thập Tam dù sao chỉ là tiên hoàng trung kỳ, đơn đã độc đấu chỉ sợ không phải Diệp Bằng đối thủ, cho nên chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Bất quá hòa thượng vừa mới động, liền bị Giang Trần cho kéo lại, xem kịch đi. Nhìn thấy Giang Trần một mặt nhẹ nhõm, hòa thượng đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn không được toát ra vẻ giật mình đến, người khác hắn khả năng không tin được, nhưng Giang Trần hắn là tuyệt đối tin được, đã Giang Trần nói như thế, vậy nói rõ Giang Trần đối Long Thập Tam rất có lòng tin, cái này khiến hòa thượng có chút kinh ngạc Long Thập Tam chiến lực, muốn chết. Một bên khác, Diệp Bằng trực tiếp giận, hắn cảm thấy mình bị khinh thị, hắn thấy, chính mình nổi giận, đối phương hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, tối thiểu nhất cũng phải tiếp lấy cái đuôi đào tẩu, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, tự nhiên là đem mình làm con mồi, tranh cướp giành giật muốn xuất thủ đánh chính mình, cái này khiến Diệp Bằng như thế nào nhận được, tiểu tử, một hồi ngươi liền biết người nào muốn chết, hầu gia một gậy tiễn ngươi về Tây Thiên, Long Thập Tam nói, thiết bổng thuận thế xuất hiện trong tay, thể nội bộc phát ra chiến ý ngất trời tới, thiết bổng cũng là Long Thập Tam tiêu chí, thiết bổng vừa ra, nhất định có người muốn không may, liền Giang Trần đều nhìn không ra Long Thập Tam trong tay thiết bổng là dùng loại nào chất liệu chế tạo ra đến, hắn chỉ biết là cái này thiết bổng theo Long Thập Tam tại kỳ thạch bên trong đi ra thế, là bẩm sinh, Giang Trần có thể khẳng định, cái này thiết bổng cực hiếm thấy, bản thân càng là vô cùng thần dị, tùy tiện tản mát ra thượng cổ thần binh khí tức, uy thế vô cùng, một gậy đánh ra, không biết gánh chịu lớn cỡ nào năng lượng cùng trọng lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên không, rơi vào Long Thập Tam trên thân, giờ phút này Long Thập Tam, tay cầm thiết bổng, nghênh phong mà đứng, tóc đen múa may theo gió, trùng thiên bá khí, vô tận bá đạo chi khí, trên thân hoàng bào bay phất phới, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể từ Long Thập Tam thể nội phóng xuất ra khủng bố năng lượng ba động, hảo lợi hại a, người kia là ai a? Nhìn khí thế vậy mà không thể so với Diệp Bằng yếu a, không biết là cái nào đại thế lực yêu nghiệt thiên tài, ta nhìn người này không giống như là hạng người lỗ mãng, hắn dám một người độc chiến Diệp Bằng, khẳng định là có nhất định bản sự, nói không chừng thật có thể chống lại Diệp Bằng bản sự, khó mà nói a, Diệp Bằng cũng không phải bình thường người, hắn là tiên hoàng hậu kỳ vô thượng cao thủ, tu vi bên trên liền vượt qua người kia một cái cấp bậc, mà lại hắn là tiên đình thiên tài, thiên phú dị bẩm. So bình thường thiên tài đều mạnh hơn hoành rất nhiều, trên thân thủ đoạn càng thêm không cần phải nói, cùng cấp bậc đều rất khó tìm đến đối thủ, huống chi là tu vi so với hắn còn thấp hơn. Nãi nãi, lão tử nhìn Diệp Bằng cũng là không vừa mắt, loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, căn bản chính là không biết xấu hổ, người ta cứu tính mạng hắn, hắn còn muốn trái lại giết người khác, cướp đoạt người khác bảo bối. Không sai, nếu như không phải hắn lời nói, trước đó cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Ta đồng bạn đều chết thảm tại tiên tàng trong không gian, bị cổ Phật nghiền thành vỡ nát, ta thật hy vọng cái này Long Thập Tam có thể đánh chết Diệp Bằng. Không ít người đều đang nghị luận, Long Thập Tam phóng xuất ra khí thế cường đại khiến mọi người cảm thấy hắn vẫn là có thể cùng Diệp Bằng nhất chiến, nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, muốn giết chết Diệp Bằng, thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình, dù sao giữa song phương tồn tại cực đại tu vi chênh lệch, loại này chênh lệch là không thể nghịch chuyển. Đối với Long Thập Tam phóng xuất ra khí thế cường đại, Diệp Bằng cũng biểu thị có chút giật mình, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình mà thôi, hắn ngay từ đầu không có đem Long Thập Tam để ở trong mắt, hiện tại cũng giống như thế, thân là tiên đình vô thượng thiên tài, thân phận của hắn liền cho hắn vượt qua thường nhân tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý, diệt sát Long Thập Tam, cũng chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, tiểu tử, trước ngươi tại cổ miếu không nể mặt ta, ta liền thề nhất định phải giết ngươi, đã ngươi như thế không biết sống chết chủ động đứng ra, vậy ta Diệp Bằng liền thành toàn ngươi, chờ giết ngươi, lại đi giết này hòa thượng, đến lúc đó đại địa tiên nhũ vẫn là ta, ngươi trên người chúng khí vận, cũng muốn quy ta sở hữu. Diệp Bằng vô cùng phách lối, hắn không muốn lãng phí thời gian, ầm vang xuất thủ, hai tay của hắn kết ấn, vô cùng năng lượng phóng xuất ra, hình thành một tòa thực chất tính đại sơn, hướng về Long Thập Tam liền đập tới. Đây là một loại cường đại tiên kỹ, là một loại cực kỳ khủng bố công kích thủ đoạn, xem ra Diệp Bằng là hướng về muốn đối Long Thập Tam nhất kích tất sát, đi chết đi. Diệp Bằng hét lớn một tiếng, năng lượng thật lớn đại sơn hoàn toàn khóa chặt Long Thập Tam, hướng về Long Thập Tam liền đập tới, loại này khóa chặt cơ hồ là khóa chặt đối thủ quanh thân sở hữu khí thế, tại loại tình huống này, đối thủ vô pháp tránh né, chỉ có thể đối kháng chính diện. Diệp Bằng lực công kích quá cường đại. Dù sao cũng là tiên hoàng hậu kỳ tuyệt thế thiên tài, tại hắn xuất thủ giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Lam Linh Cơ trên mặt che kín lo lắng, Long Thập Tam cứu nàng nhiều lần, nàng tự nhiên không hy vọng Long Thập Tam nhận tổn thương chút nào. Giữa sân, Long Thập Tam một mặt nhẹ nhõm, này lực lượng cường đại áp bách, vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, càng là không thể để hắn có nửa điểm động dung. Ngay tại Diệp Bằng thi triển có thể số lượng lớn núi sắp đến Long Thập Tam phụ cận thời điểm, Long Thập Tam mới động, hắn không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong thiết bổng, đối cái kia năng lượng đại thủ liền đập tới, ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng công kích trực tiếp lan tràn phương viên mấy trăm dặm, chung quanh núi hoang đều bị đánh nát, Diệp Bằng này đủ để nghiền ép hết thảy có thể số lượng lớn tay, tại Long Thập Tam trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, bị một gậy đánh thành phấn vụn, bạch bạch bạch, cuồng bạo dư âm năng lượng, Long Thập Tam nhận rất cường liệt lực phản chấn, sắc mặt lúc này liền biến, hắn không cách nào khống chế thân thể mình, một mực lui lại vài chục bước mới cưỡng ép ổn định, Diệp Bằng kinh hô một tiếng. Đơn giản không thể tin tưởng trước mắt hiện thực này, lấy bản sự của mình thua ở một cái tu vi không bằng chính mình tiểu tử trong tay, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được, hừ. Ăn ngươi Hầu gia một gậy, Long Thập Tam bắt đầu phản kích, hắn bước chân dừng lại, hư không bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng, hắn trong chớp mắt đi vào Diệp Bằng trên không, trong tay thiết bổng giống như một đạo cự hình thiên trụ, rơi xuống ức vạn đạo kim sắc quang hoa, hình thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Long Thập Tam cho bao phủ. Hô hô, thiết bổng không gì không phá, mang theo thanh âm xé gió, lấy không gì sánh kịp khí thế đối Diệp Bằng đầu lâu liền nện xuống tới. Một kích này, gánh chịu Long Thập Tam toàn bộ lực lượng, đó là thái cổ chiến linh khí tức khủng bố, thực sự quá uy mãnh, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, không có người có thể tưởng tượng một kích này lợi hại đến mức nào, đến tột cùng gánh chịu cường đại cỡ nào năng lượng. Diệp Bằng sắc mặt biến đổi lớn, bản thân hắn còn không có từ vừa rồi chấn động ở trong kịp phản ứng. Long Thập Tam lần thứ hai cường thế công kích liền đến, đồng thời hắn từ một kích này bên trong cảm nhận được rất cường liệt cảm giác nguy cơ. Bất quá Diệp Bằng phản ứng cũng là cực nhanh, một thanh chiến kiếm như thiểm điện xuất hiện trong tay, đối Long Thập Tam thiết bổng liền va đập tới. Khanh, đáng tiếc, Diệp Bằng chiến kiếm căn bản là ngăn không được thiết bổng cường thế, bị Long Thập Tam thiết bổng trực tiếp bắn bay, còn giống như đại dương lực lượng áp bách đến Diệp Bằng trên thân, đem Diệp Bằng cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Oa oa. Diệp Bằng cả người đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, há miệng không ngừng thổ huyết, trong máu xen lẫn nội tạng toái phiến, có thể thấy được vừa rồi một kích kia hắn nhận lớn cỡ nào trùng kích, cũng chính là hắn Diệp Bằng, tu vi đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, nếu như đổi thành người bình thường lời nói, vừa rồi này một gậy, trực tiếp liền bị nện thành thịt vụn, xoát, Long Thập Tam như bóng với hình, ở trên cao nhìn xuống, đứng tại Diệp Bằng trước người, thiết bổng chống đỡ lấy Diệp Bằng đầu, quang mang lấp lóe. Ta thiên, Lam Linh Cơ này dung nhan tuyệt mỹ đều kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, nàng chưa từng có như thế rung động qua, lúc trước Long Thập Tam đánh giết Hắc Lang thời điểm, là hắn biết Long Thập Tam rất lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, cường đại Diệp Bằng, tiên đình tuyệt thế thiên tài, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, giờ phút này chấn kinh tuyệt đối không chỉ là Lam Linh Cơ, trừ Giang Trần bên ngoài. Tất cả mọi người nhiều chỗ tại cực kỳ chấn động mạnh động bên trong, cường hãn thái cổ chiến linh, thần dũng đấu chiến long viên, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên cái thế giới này, bây giờ xuất thế, kinh hải thế tục, nhất định vang dội cổ kim, bố khỉ, cái con khỉ này vẫn rất sâu, hòa thượng nháy hai lần con mắt, thật sâu cảm thấy mình vừa rồi xem thường Long Thập Tam, khó trách Giang Trần muốn để cho mình lưu lại xem kịch, ta thiên a, cái này còn là người sao? Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như thế, hắn đến là cái gì dị loại, liền Diệp Bằng đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, trong tay hắn không chịu nổi một kích, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, người này quá mức dữ dội, hắn có được dạng này thực lực, trước đó tại cổ miếu thời điểm đều không có xuất thủ đối phó những người bảo vệ kia, xem ra là dự liệu được hội có không chuyện tốt phát sinh, ha ha, cái này Diệp Bằng đần độn, còn một mực bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Tuyên bố muốn giết người ta, lại không biết chính mình căn bản cũng không phải là người ta đối thủ, hiện tại xem ra, liền cho Long Thập Tam xách giày cũng không xứng. Vô số chấn kinh, tất cả mọi người kinh hãi, cái này là không thể nào đoán trước kết cục, tương phản thực sự quá lớn, cường thế Diệp Bằng, trước một khắc còn phách lối vô cùng, sau một khắc liền bị đánh theo chó một dạng nằm rạp trên mặt đất, đây quả thực là một loại châm chọc. Diệp Bằng ngẩng đầu, nhìn trước mắt chiếu lấp lánh thiết bổng. Rốt cục ý thức được cái gì là nguy hiểm, này là tử vong uy hiếp, giờ khắc này, Diệp Bằng mới chính thức biết cái gì là sợ hãi, hắn theo mọi người giống nhau, tới gần tử vong, cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiểu tử, hiện tại ngươi ghé vào thập tam ca phía trước, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Long thập tam ở trên cao nhìn xuống, lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía Diệp Bằng, ngươi không dám giết ta. Ta là tiên đình người, giết ta, ngươi trốn không thoát tiên đình trừng phạt. Diệp Bằng khóe miệng bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, đến lúc này, vẫn như cũ dùng tiên đình hậu thuẫn đến uy hiếp Long thập tam, hắn nhưng lại không biết, Long thập tam giống như gian trần, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Dám uy hiếp ta, vậy ngươi nói liên tục di ngôn thời cơ đều không có. Long thập tam đại trừng mắt, thiết bổng đưa về đằng trước, phanh một tiếng đánh nát Diệp Bằng đầu. Diệp Bằng đại khái đến đều không thể tin được đối phương tại minh biết mình là tiên đình thiên tài tình huống dưới còn dám như thế quả quyết giết chết chính mình. Phi! Thứ đồ gì? Long thập tam thu hồi thiết bổng, đối Diệp Bằng thi thể phi một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi đến Lam Linh Cơ bên cạnh, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, cùng bá vô biên. Lam Linh Cơ nhìn về phía Long thập tam ánh mắt rõ ràng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, đã từ trước đó thưởng thức biến thành sùng bái, thân là Linh Lung Phúc Địa cao lãnh thánh nữ, nàng chưa bao giờ đem bất kỳ một cái nào nam tử nhìn thấy trong mắt qua, nhưng giờ phút này Long thập tam lại tại dần dần đi vào trong nội tâm nàng. Linh Cơ muội muội, ca đẹp trai không? Long thập tam vung hất tóc, tự luyến bộ dáng để gian trần các loại còn nhịn không được muốn lên qua đánh một trận. Xú Mỹ, Lam Linh Cơ biểu môi, nghiêng đầu đi, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, Giang Trần mở miệng nói ra. Sau đó, một hàng bốn người biến mất không thấy gì nữa, bọn họ không có đi quản còn lại những người kia, vốn không quen biết, cũng không cần thiết có gặp nhau, lần sau gặp được, khả năng vẫn là hội trở thành địch nhân. Hoàng Kim Sát Vực bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tàn khốc, hất ra những người kia về sau, người chết xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh trong sơn cốc, sau đó dừng lại. Tiểu Trần Tử, tại sao không có gặp đại hoàng cùng ngưng tỷ? Hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi, lúc trước hắn từ Hạo Nhiên đại sư trong miệng đã biết được đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc cùng nhau tiến đến sự tình, theo nói bọn họ hẳn là cùng Gian Trần như hình với bóng, nhưng ở tiên tàng trong không gian cũng không nhìn thấy đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc, chỉ có một cái Long thập tam đi theo Gian Trần bên cạnh, loại tình huống này hòa thượng khẳng định là muốn hỏi một chút, chúng ta đi tán. Trước đây không lâu ta tại Đoạn Nhận Nhai đụng phải Nam Bắc Triều, bị Nam Bắc Triều một đường truy sát, nếu như không phải hầu tử xuất thủ tương trợ, ta hiện tại khả năng đã chết thảm tại Nam Bắc Triều trong tay. Gian Trần đem chính mình như thế nào tại Đoạn Nhận Nhai cùng Nam Bắc Triều gặp nhau, đồng thời sau đó ra sao tao ngộ Nam Bắc Triều truy sát, toàn bộ quá trình cho Hòa Thượng giảng thuật một lần. Đối với Hòa Thượng, bản thân hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hai người là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, giữa lẫn nhau không có gì giấu nhau. Nam Bắc Triều quả nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới cường hãn đến tình trạng như thế, ngươi cùng Nam Bắc Triều cũng coi là túc địch, xem ra tại cái này tiên giới, vẫn sẽ có một trận long tranh hổ đấu a, hiện tại chỉ bất quá xem như vừa mới bắt đầu a. Hòa thượng hiển nhiên có chút chấn động, dù sao bọn họ đối Nam Bắc Triều đều quá quen thuộc, bọn họ từ Thánh Nguyên Đại Lục liền theo Nam Bắc Triều thù địch, biết đây là một cái cực nhân vật đáng sợ, lúc trước phân thân liền lợi hại như thế, huống chi là hiện tại phân thân. Không sai, Hoàng Kim Sát Vực va chạm chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, nói không chừng không lâu sau đó sẽ còn gặp lại, bây giờ Hoàng Kim Sát Vực mới mở ra 10 thiên thế gia, cách kết thúc còn có không ngừng thời gian, tiếp xuống thời gian, nơi này khẳng định hội càng ngày càng loạn, bất quá ta hiện tại tu vi lần nữa tiến bộ, coi như gặp lại Nam Bắc Triều, cũng không trở thành như vậy biệt khuất. Giang Trần nói ra, Nam Bắc Triều vẫn luôn là hắn coi trọng nhân vật, hắn rất ít coi trọng chính mình địch nhân. Nam Bắc Triều là vì số không nhiều một cái, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hòa thượng hỏi, đi trước tìm đại hoàng cùng ngưng tỷ. Đại hoàng ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng ngưng tỷ tu vi tại mảnh này Hoàng Kim Sát Vực thực sự quá nguy hiểm, tùy tiện đụng phải một cái cường đại thiên tài cũng không là đối thủ, hiện tại cùng với đại hoàng, ta còn yên tâm một số, liền sợ đụng phải cái gì nguy cơ. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại không bình thường lo lắng Vũ Ngưng Trúc. Dù sao Vũ Ngưng Trúc là hắn lúc trước khăng khăng đến mang vào, tuy nhiên bởi vì huyết long quả quan hệ Vũ Ngưng Trúc tu vi đã tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, nhưng dạng này tu vi tại Hoàng Kim Sát Vực thật sự là quá yếu ớt, liền đẳng cấp đều không treo, tùy thời tùy khắc cũng có thể đụng phải trí mạng uy hiếp, chỉ có đi theo bên cạnh mình, Giang Trần mới yên tâm. Hòa thượng, ngươi đại địa tiên nhũ còn không lấy ra đến cho chúng ta phân một chút a? Long thập tam đi vào hòa thượng bên cạnh, mở miệng nói ra, đúng. Kém chút đem cái này một gốc rạ cấp quên mất, Hòa thượng giật mình, vừa rồi chỉ lo cùng Giang Trần nói chuyện phiếm, đem đại địa tiên nhũ cái này một gốc trả cấp quên mất, bây giờ đạt được chính dọc đại địa tiên nhũ, đó là chân chính bảo bối, tuyệt thế thần dược, nếu như mấy người phục dụng lời nói, tu vi khẳng định hội lần nữa tinh tiến không ít, tại hoàng kim sát vực không có cái gì so tu vi quan trọng hơn, chỉ có thực lực cường đại, mới là lập thân chi bản. Hòa thượng lật bàn tay một cái, chính dọc đại địa tiên nhũ còn như thủy tinh đồng dạng ra hiện tại hắn trên bàn tay, mỗi một dọc đại địa tiên nhũ đều trắng loãng như ngọc, nội bộ có long hình tiên dịch nhúc nhích, khí tức để người say mê. Ông ong, đại địa tiên nhũ xuất hiện, vẻn vẹn tản mát ra khí tức đều phát ra vù vù thanh âm, trong hư không tràn ngập nồng đậm mùi thuốc chi khí, cho dù là Giang Trần, nhìn về phía đại địa tiên nhũ ánh mắt, cũng không nhịn được tràn ngập nóng rực, đây chính là so huyết long quả đều cần thật nhiều tuyệt thế thần dược. Không hổ là trong truyền thuyết đại địa tiên nhũ, vẻn vẹn phát ra khí tức, liền khiến người ta say mê, nếu như một phàm nhân có thể hấp thu một thanh đại địa tiên nhũ phát ra khí tức, ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa, thể chất đều sẽ nhận được cải biến. Lam Linh Cơ giật mình nói ra, một người một giọt trước luyện hóa tăng thực lực lên, còn lại hòa thượng ngươi trước đứng lên, về sau còn hữu dụng. Giang Trần mở miệng nói ra, đại địa tiên nhũ dạng này bảo bối, một người một giọt tạm thời liền đầy đủ. Nếu như lập tức luyện hóa nhiều, cái kia chính là lãng phí, lấy bọn họ hiện tại tu vi, nhiều căn bản là tiêu hóa không, dạng này tuyệt thế thần dược đứng lên, về sau còn có tác dụng lớn. Tiểu Trần Tử, ta được đến Phật Tôn Xá Lợi Tử, cái này đại địa tiên nhũ đối ta tạm thời không có ích lợi gì, ngươi đều đứng lên đi, chờ gặp đại hoàng cùng ngưng tỷ, phân cho bọn hắn. Hòa thượng tay đẩy, đem đại địa tiên nhũ đưa tới Giang Trần phụ cận, dạng này cử động để Lam Linh Cơ đều trực tiếp động dung. Nhìn về phía hòa thượng ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, phải biết, đây chính là đại địa tiên nhũ A, là vô thượng chi bảo, là vạn kim khó cầu đồ vật, không thể dùng giá trị để cân nhắc, hòa thượng cứ như vậy đem chính dọc đại địa tiên nhũ toàn bộ đưa người, liền lông mày đều không nháy mắt một chút, cái này phải cần nhiều đại phách lực A, Linh Cơ muội muội không nên giật mình, bọn họ là quá mệnh giao tình, ngay cả tính mạng đều có thể giao cho đối phương, mấy dọc đại địa tiên nhũ tính là gì? Long Thập Tam vừa cười vừa nói, hắn bội phục nhất cũng là Giang Trần bọn họ loại này huynh đệ sinh tử tình, tại tàn khốc tiên giới, dạng này tình nghĩa, rất là hiếm thấy. Lam Linh Cơ gật gật đầu, nhưng trên mặt giật mình vẫn không có biến mất, thân là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, nàng cao cao tại thượng, ngày bình thường trừ kính trọng mình sư phụ Linh Lung Tiên Tôn bên ngoài, căn bản trải nghiệm không đến Giang Trần cùng bá giả hòa thượng ở giữa thứ tình cảm đó. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Giang Trần cũng không khách khí với hòa thượng, trực tiếp đem chính giọt đại địa tiên nhũ cho nhận lấy, huynh đệ ở giữa lúc đầu cũng không có cái gì hiếu khách khí, mà lại hòa thượng nói không sai, hắn đạt được thượng cổ Phật Tôn Xá Lợi Tử, này bản thân liền là vô thượng chí bảo, đầy đủ hòa thượng trong thời gian ngắn tiêu hóa, cho nên đại địa tiên nhũ tuy nhiên trân quý, nhưng đối với hiện tại hòa thượng tới nói, cũng không có cái gì đại tác dụng, thứ này phóng tới Giang Trần trên thân hội càng tốt hơn một chút. Lam cô nương, ngươi cùng hầu tử một người một giọt. Giang Trần cong ngón búng ra, hai giọt đại địa tiên nhũ bay thẳng ra ngoài, bay đến Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam phụ cận. Lam Linh Cơ tiếp nhận đại địa tiên nhũ, trên mặt hiện ra một tia kích động. Cảm ơn Giang công tử. Lam Linh Cơ cảm ơn, nàng biết lần này đến đại địa tiên nhũ nàng có thể nói một điểm lực đều không có ra, đối phương hoàn toàn có thể một điểm không cho mình. Dù sao đại địa tiên nhũ tốt như vậy đồ vật cũng không phải tùy tiện liền cho. Giang Trần không chút do dự cho nàng, cơ bản núi đã là xem nàng như thành người một nhà, trước mắt cái này ba người bằng hữu, Lam Linh Cơ cùng Linh Lung Phúc Địa xem như giao định, Linh Cơ muội muội không cần phải khách khí, về sau đều là người một nhà. Long Thập Tam thời khắc không quên biểu đạt chính mình đối Lam Linh Cơ hảo cảm, Lam Linh Cơ khuôn mặt ửng đỏ, Long Thập Tam đối với mình hảo cảm nàng tự nhiên năng với cảm nhận được, mà lại nàng đối Long Thập Tam cũng là không có chút nào phản cảm, theo ta thấy. Chúng ta trước lợi dụng đại địa tiên nhũ tăng cao tu vi, sau đó lại qua hắn địa phương, Lam cô nương, ta nhìn ngươi tu vi đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, tu vi rất là vững chắc, dọc này đại địa tiên nhũ nếu là luyện hóa, vận khí tốt trực tiếp liền có thể tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ. Giang Trần vừa cười vừa nói, không sai, trùng kích tiên hoàng hậu kỳ, hẳn không có vấn đề. Lam Linh Cơ nói, đối với mình nhìn vô cùng tin tưởng, nàng hiện tại cũng là cấp thiết muốn tăng cao tu vi. Trước đó tại tiên tàng trong không gian chuyện phát sinh, đối nàng cái này thánh nữ đã kích phi thường lớn, đồng thời cũng làm cho hắn khắc sâu minh bạch chính mình không đủ, tiên hoàng trung kỳ tu vi, tại cái này hoàng kim sát vực, cũng không thể với cam đoan tuyệt đối an toàn, nguy cơ lúc nào cũng có thể buông xuống. Các ngươi trước luyện hóa đi, ta theo hòa thượng cho các ngươi hộ pháp. Long Thập Tam đem đại địa tiên nhũ thu lại, tạm thời cũng không có đi luyện hóa, hắn vừa xuất thế không lâu, thể nội năng lượng tràn đầy, theo hòa thượng một dạng, tạm thời không cần đại địa tiên nhũ đến xông vào cảnh giới, hoặc là nói, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như phục dụng đại địa tiên nhũ, cũng vô pháp đối cảnh giới có quá đại ban trợ, có chút lãng phí. Giang Trần cùng Lam Linh Cơ phân biệt tìm kiếm một mảnh sạch sẽ địa phương, liền trực tiếp bắt đầu đối đại địa tiên nhũ luyện hóa. Trên thực tế luyện hóa đại địa tiên nhũ, tiến vào tổ long tháp 33 tầng không gian là không thể thích hợp hơn, bất quá 33 tầng không gian là Giang Trần bí mật lớn nhất, sẽ không dễ dàng đối với người ngoài khai phóng, dù sao Lam Linh Cơ còn không có cùng hắn quen thuộc đến loại tình trạng này. 33 tầng không gian bí mật là tuyệt đối không thể truyền đi lời nói, một khi để ngoại nhân biết, đối với Giang Trần tới nói, này liền sẽ là một tràng tai nạn. Giang Trần luyện hóa bảo bối phương thức vẫn luôn rất lợi hại thô lỗ. Cho dù là năng lượng hùng hậu đại địa tiên nhũ, Giang Trần cũng là một thanh liền nuốt vào, thân thể cường hãn cùng hóa long quyết vận chuyển, đầy đủ hắn chèo chống đại địa tiên nhũ năng lượng trùng kích, tại đại địa tiên nhũ tiến nhập thể nội trong nháy mắt, cùng bạo năng lượng liền bắt đầu sôi trào, xông vào Giang Trần toàn thân, lấy Giang Trần làm trung tâm, hình thành một mảng lớn năng lượng ba động, lan tràn hơn 10 dặm, tại hóa long quyết điên cùng vận chuyển phía dưới, từng đầu mới long văn bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra. Tại Giang Trần khí hải bên trong phán đoán múa, Giang Trần hiện tại thể nội long văn số lượng là 120 vạn, vừa vặn 120 vạn số lượng, tu vi chỉ có thể coi là vừa bước vào tiên vương hậu kỳ cánh cửa. Một dọc này đại địa tiên nhũ năng lượng, trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 4 vạn đầu rồng văn không có vấn đề. Nói cách khác, luyện hóa một dọc này đại địa tiên nhũ, Giang Trần thể nội chí ít có thể lấy có được 124 vạn long văn. Tu vi trực tiếp từ cánh cửa trùng kích đến tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, cho dù khoảng cách nửa bước tiên hoàng, cũng chỉ là cách xa một bước. 4 vạn long văn đề bạc, tuy nhiên không thể để Giang Trần trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên hoàng, nhưng bản thân chiến lực lại là có thể tăng lên tới một cái càng độ cao hơn độ, đây là Giang Trần rất muốn nhất nhìn thấy. Có hóa long quyết biến thái, Giang Trần luyện hóa bảo bối gì đều là rất nhanh, mà một bên khác Lam Linh Cơ cũng không chậm, thân là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ. Trên thân tự nhiên cũng là có nhất định thủ đoạn, mà lại Lam Linh Cơ khí tức tăng trưởng rất nhanh, xem ra tùy thời có thể đột phá cảnh giới, đạt tới tiên hoàng hậu kỳ. Đối với Lam Linh Cơ tới nói, đây cũng là một loại cường đại cơ duyên. Yên tĩnh sơn cốc không ngừng truyền ra năng lượng bạo phá thanh âm, Giang Trần cùng Lam Linh Cơ đều đang nhanh chóng luyện hóa đại địa tiên nhũ, xem ra đem đại địa tiên nhũ hoàn toàn luyện hóa cũng dùng không bao lâu thời gian, nơi này động tĩnh không nhỏ. Nhưng có Long Thập Tam các loại còn thủ hộ giả, cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Long Thập Tam thân là thái cổ chiến linh, đấu chiến Long Viên Hoàng Mỹ truyền thừa, tuy nhiên tu vi là tiên hoàng trung kỳ, nhưng chân thực chiến lực chỉ sợ muốn trực tiếp nửa bước tiên tôn. 2 giờ về sau, Giang Trần dẫn đầu hoàn thành đại địa tiên nhũ luyện hóa, từ dưới đất đứng lên, cả người hắn khí thế đều so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, chính như lúc trước hắn đoán trước như thế, một dọc này đại địa tiên nhũ khiến cho hắn long văn số lượng đạt tới 124 vạn, trọn vẹn trợ giúp hắn ngưng tụ ra 4 vạn long văn đi ra, mà Giang Trần từ đại địa tiên nhũ ở bên trong lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là cái này 4 vạn long văn, đại địa tiên nhũ trừ năng lượng hùng hậu bên ngoài, đối với tích xúc tăng cường cũng là tốt chỗ vô cùng. Nói một cách khác, Giang Trần luyện hóa một dọc đại địa tiên nhũ, tu vi đột nhiên tăng mạnh tình huống phía dưới, còn sẽ không ảnh hưởng đến hắn căn cơ, đây mới là trọng yếu nhất. Giang Trần tu luyện hóa long quyết, tiến bộ quá nhanh, sợ nhất cùng lo lắng cũng là ảnh hưởng căn cơ. Biến thái cũng là biến thái, một dọc đại địa tiên nhũ nhanh như vậy liền cho hoàn toàn luyện hóa. Long Thập Tam chật chật không thôi, nhịn không được đối Giang Trần sợ hãi thán phục, Lam Linh Cơ thế nhưng là tiên hoàng trung kỳ cao thủ. Đến bây giờ đại địa tiên nhũ cũng mới luyện hóa một nửa, Giang Trần chỉ bất quá tiên vương hậu kỳ, nhanh như vậy liền hoàn toàn luyện hóa. Cái này chính là thiên tài cùng yêu nghiệt chênh lệch. Một bên khác, đang cố gắng luyện hóa đại địa tiên nhũ Lam Linh Cơ cũng phát giác được bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, trong lòng cũng là chấn kinh tới cực điểm. Chính như Long Thập Tam nói, dạng này luyện hóa tốc độ thực sự quá biến thái, chính mình thân là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, sư tôn truyền thụ cho hắn thư ký, mà lại tu vi vẫn là tại tiên hoàng trung kỳ trên cơ sở. Tại dưới tình huống như vậy, Giang Trần còn dẫn trước chính mình gấp đôi thời gian. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Lam Linh Cơ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, dung không được nàng không tin. Tiểu Trần tử, cảm giác thế nào? Hòa thượng hỏi, tốt lắm, Giang Trần nhún nhún vai, hắn hiện tại tu vi ổn định tại Tiên Vương hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực đề bạt một mảng lớn, đủ để tại mảnh này hoàng kim sát vực ứng phó hết thảy. Không bao lâu, Lam Linh Cơ cũng thành công luyện hóa đại địa tiên nhũ, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể nàng trùng kích ra, lan tràn hơn 10 dặm, Lam Linh Cơ thành công đột phá tiên hoàng hậu kỳ, tình huống như vậy Giang Trần bọn họ đều không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Lam Linh Cơ bản thân tu vi liền đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, mà lại thiên phú dị bẩm, lại thêm đại địa tiên nhũ công hiệu thần kỳ, trực tiếp tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, cũng là bình thường sự tình, nếu như Lam Linh Cơ không thể tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, ngược lại là không bình thường. Rất nhanh, Lam Linh Cơ thu hồi khí thế cường đại, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nàng Lam Y nhẹ nhàng, thánh khiết nhẹ nhàng, uyển như tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Chúc mừng Linh Cơ muội muội tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, Long Thập Tam cười nói. Lam Linh Cơ cười cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Làm sao? Long Thập Tam phát hiện Lam Linh Cơ dị thường, mở miệng hỏi. Linh Lung Phúc Địa người thật giống như gặp được nguy hiểm, ta phải lập tức chạy tới cứu bọn họ. Lam Linh Cơ trong tay xuất hiện một đạo linh phù, đây là một loại hiếm thấy linh phù truyền tin, cho dù tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong cũng là có thể sử dụng, là dùng đến truyền lại tin tức. Linh Lung Phúc Địa đệ tử có thể thông qua cái này linh phù truyền tin để Lam Linh Cơ cảm nhận được bọn họ nguy hiểm. Nếu như không là phi thường lớn hung hiểm, bọn họ là sẽ không dùng linh phù cho ta truyền tin. Lam Linh Cơ nói, hầu tử, ngươi theo Lam cô nương cùng đi cứu người. Giang Trần mở miệng nói ra, hoàng kim sát vực khắp nơi đều là nguy cơ, tại không xác định Linh Lung Phúc Địa đệ tử gặp được lớn cỡ nào nguy cơ tình huống phía dưới, Lam Linh Cơ qua, cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như Long Thập Tam đi theo lời nói, vậy liền vạn vô nhất thất, mà lại, Giang Trần đây cũng là cho Long Thập Tam chế tạo thời cơ, muốn phao người ta thánh nữ, sớm muộn là muốn theo Linh Lung Phúc Địa người tiếp xúc, hiện tại Lam Linh Cơ đã thiếu Long Thập Tam nhân tình, nếu như Linh Lung Phúc Địa người khác cũng thiếu Long Thập Tam nhân tình, này Long Thập Tam về sau coi như đến Linh Lung Phúc Địa, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng bước đi, vậy các ngươi đâu? Hầu tử nhìn về phía Giang Trần theo hòa thượng. Chúng ta đi tìm đại hoàng cùng ngưng tỷ, chúng ta tạm thời tách ra, dùng không bao lâu, liền sẽ gặp nhau lần nữa, ta có một loại trực giác, lần này hoàng kim sát vực mở ra, hoàng kim nhất tộc bí mật rất có thể cũng phải bị mở ra, đến lúc đó toàn bộ hoàng kim sát vực tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn tới. Giang Trần nói ra, hắn tinh thông đại thiên cơ thuật, từ nơi sâu xa có thể cảm giác được một ít gì đó, hoàng kim sát vực làm hoàng kim nhất tộc đại bản doanh, đã tồn tại quá lâu thời gian. Nơi này vô số lần bị mở ra, đều không có người phát hiện hoàng kim nhất tộc bí mật, nhưng lần này, Giang Trần thông qua đại thiên cơ thuật có cảm giác biết rõ, hoàng kim nhất tộc bí mật, rất có thể muốn nổi lên mặt nước. Tốt, vậy trước tiên quyết định như vậy, Long Thập Tam nói, có Long Thập Tam đi theo chính mình, Lam Linh Cơ tâm lý an tâm nhiều, thật tình không biết nàng hiện trong tiềm thức đã đối Long Thập Tam sinh ra một loại ỷ lại cảm giác, Long Thập Tam mang theo Lam Linh Cơ biến mất không thấy gì nữa. Qua hướng Linh Lung Phúc Địa đệ tử xuất hiện nguy cơ địa phương, tiểu Trần tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Hòa thượng hỏi, qua hoàng kim sát vực trung tâm nhất, đại hoàng giỏi về tầm bảo, khẳng định sẽ đối với hoàng kim nhất tộc thánh địa cảm thấy hứng thú, nếu như ta đoán không sai, đại hoàng cùng ngưng tỷ rất có thể qua trung tâm khu vực, mà lại theo hoàng kim sát vực mở ra thời gian càng ngày càng dài, sẽ có nhiều người hơn qua hướng hoàng kim sát vực trung tâm, nơi đó rất mau đêm sẽ trở thành chánh thức náo nhiệt chi địa. Giang Trần nói ra, hắn đại thiên cơ thuật một mực không thể tăng lên tới tầng thứ ba, nhưng từ nơi sâu xa cũng là có thể phỏng đoán cùng cảm ứng được một ít gì đó, hoàng kim nhất tộc thánh địa rất có thể sẽ thật đang xuất hiện, đến lúc đó toàn bộ hoàng kim sát vực đều sẽ lâm vào rung chuyển cùng đại loạn bên trong. Giang Trần cùng bá giả hai người cũng rời đi nơi này, hướng về hoàng kim sát vực trung tâm khu vực bay đi, Giang Trần hiện tại tuy nhiên tu vi đề bạt không ít, nhưng ở chiến trường cổ này bên trong vẫn như cũ không thể chủ quan. Tiến đến đều là thiên tài, riêng là những tiên đình đó bên trong nhân vật cường thế, đều là có được đại khí vận hạng người, Giang Trần tại tăng lên cảnh giới, những người kia chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi, theo tiên tàng di tích không ngừng bị mở ra, bảo bối cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều, Giang Trần thậm chí hoài nghi, bây giờ chiến trường cổ này bên trong đã có nửa bước tiên tôn thiên tài cao thủ xuất hiện, dạng này cao thủ mới thật sự là khủng bố, nếu như Giang Trần gặp được lời nói, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đồng thời Giang Trần tin tưởng, không ít thiên tài đều sẽ tấn cấp, thật giống như Hòa Thượng, giống như Lam Linh Cơ, hoàng kim sát vực quá lớn, như bọn họ như vậy đạt được chỗ tốt to lớn tăng cao tu vi, chỉ chỉ sợ cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít, nói một cách khác, lần này tiến đến hoàng kim sát vực thiên tài, không chết ít, nhưng chỉnh thể chất lượng cũng đang không ngừng đề bạt, đã không thể dùng trước cảnh giới qua cân nhắc. Một đường phi hành, Giang Trần theo hòa thượng đã rõ ràng có thể cảm nhận được trong hư không khắp nơi phiêu đãng rung chuyển khí tức, bởi vậy có thể thấy được, hoàng kim sát vực thật sự là càng ngày càng loạn, trừ theo ác linh chiến đấu, tiên tàng không tách ra khải gây nên giết hại bên ngoài. Bởi vì đại đa số cao thủ đều tại hướng về hoàng kim sát vực trung tâm khu vực đuổi, dẫn đến thiên tài dày đặc trình độ xa xa muốn so vừa mới bắt đầu đến hoàng kim sát vực thời điểm phải nhiều hơn, cùng một cái địa vực thiên mới gặp mặt thời cơ cũng gia tăng rất nhiều ở bên ngoài có thâm cừu đại hận, đều sẽ thuận tiện ở chỗ này giải quyết. Đây là một loại rất lợi hại hiện tượng bình thường, nếu như chính mình cừu nhân ở chỗ này, mà chính mình lại hữu cơ hội diệt sát đối thủ, như vậy người nào hội bỏ qua cơ hội này? Vạn lý khói như sương mù, bụi hoàn toàn mờ mịt, một bóng người đang hốt hoảng mà chạy, đằng sau ba đạo thân ảnh giống như lưu hành đồng dạng tại cường thế truy kích, từng cái sát khí ngút trời, phía trước người tuổi trẻ kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một cánh tay đã không cánh mà bay, máu tươi ngăn không được chảy xuôi, hắn một bên liều mạng đào vong, một bên dùng một cái tay khác ôm tay cục miệng vết thương, nhưng hậu phương người truy sát không bình thường sắc bén, xem ra đuổi lên trước mặt người kia cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mà lại thời gian sẽ không quá xa, khạch khạch, tiểu tử, liều mạng chạy đi, nhìn xem ngươi có thể chạy tới khi nào, đằng sau một người phát ra âm u nụ cười, chợt ba người cười ha ha, xem bọn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hoàn toàn là đem phía trước người kia xem như con mồi, nếu như bọn họ quyết định truy lời nói, vừa rồi liền đuổi kịp, loại tình huống này rõ ràng là bọn họ muốn chơi đùa, nhìn thấy địch nhân tại trong tuyệt vọng không ngừng đào vong, loại kia tuyệt vọng tâm dần dần phóng đại. Để đối thủ tại vô hạn trong tuyệt vọng chết đi, muốn đem tử vong vị đạo mở rộng đến trình độ lớn nhất, trong lòng bọn họ đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Một bên khác, Giang Trần các loại còn một bên nói giỡn, một bên đi đường, vừa vặn cùng phía trước chạy trốn người chính diện đụng phải. Người kia lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người, đã nhanh muốn không chịu nổi thân thể nhịn không được đón đến, khi hắn thấy rõ ràng Giang Trần bộ dáng về sau. Lúc đầu đã tuyệt vọng trên mặt, vậy mà trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên. Giang sư huynh, này thanh niên cụt tay gào thét một tiếng, suýt nữa không khóc đi ra, hắn biết, chính mình được cứu, người khác có lẽ cứu không tính mạng mình, nhưng Giang Trần nhất định có thể cam đoan hắn không chết. Đổng Phi, Giang Trần sững sờ, bởi vì phía trước người này không là người khác, chính là thiên tài phủ Đổng Phi, lúc trước Giang Trần lần thứ nhất qua thiên tài phủ thời điểm, cũng là Đổng Phi dẫn hắn qua chỗ ghi danh. Về sau cùng đi đến hoàng kim sát vực, Đổng Phi cũng nhận được một cái huyết long quả, bất quá về sau bọn họ liền mỗi người đi một ngã, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Giờ phút này Đổng Phi, có thể nói là chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là thương tổn, tuy nhiên hắn tu vi đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tấn thăng tiên hoàng, nhưng bây giờ lại là nỏ mạnh hết đà. Đổng Phi đi vào Giang Trần bên cạnh, đã có chút chống đỡ không nổi, thân thể không ngừng lay động. Không kịp hỏi thăm, Giang Trần lật bàn tay một cái xuất ra một viên thuốc, đó là liệu thương chuyên dụng thánh dược, trực tiếp đưa tới Đổng Phi trong tay, ăn hết, đa tạ Giang sư huynh. Đổng Phi tiếp nhận đan dược, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp liền nuốt vào, Giang Trần là hắn tín nhiệm nhất người, tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Sưu sưu sưu, ngay vào lúc này, đằng sau ba đạo thân ảnh cũng đuổi theo, ba người này trên thân đều là tản mát ra âm lãnh khí tức, y phục trên người đều mang đầu lâu. Đây là Thi Âm Tông tiêu chí, hầu như không cần hỏi thăm, Giang Trần liền biết Đổng Phi một thân thương tổn là bái trước mắt ba tên này ban tặng. Ba người này nhìn cũng đều là nửa bước tiên hoàng đỉnh phong nhân vật, tu vi cùng Đổng Phi tương đương, nhưng ba cái đối phó một cái, lại thêm Thi Âm Tông thủ đoạn âm ngoan độc ác, Đổng Phi ngăn cản không nổi thụ thương cũng là rất bình thường sự tình. Là các ngươi thương tổn hắn, Giang Trần lạnh lùng hỏi, tiểu tử, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Không muốn chết liền mau chóng rời đi, chúng ta Thi Âm Tông sự tình, cũng không phải ngươi có thể tham dự. Đầu lĩnh kia mở miệng nói ra, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, chủ yếu là Giang Trần cùng bá giả đều thu liễm chính mình khí tức, không nhìn kỹ lời nói rất khó coi ra bọn họ tu vi thật sự, mà Thi Âm Tông người từ trước đến nay hung hăng càng quấy, liền cẩn thận qua nhìn đối phương tu vi tâm tư đều không có. Ta gọi Giang Trần, không biết ngươi có nghe nói hay không qua có ta. Giang Trần từ tốn nói. Cái gì? Ngươi chính là Giang Trần, này trước đó còn phách lối vô cùng Thi Âm Tông thiên tài đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, bọn họ khả năng không biết người khác, nhưng Giang Trần tên, tuyệt đối là như sấm bên tai. Chạy mau, ba người động tác không bình thường thống nhất, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, tốc độ kia, so trước đó lúc đến đợi không biết nhanh bao nhiêu, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối khí diễm, trong lòng ba người đều muốn trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, thật sự là xui xẻo, đụng phải người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải Giang Trần tên sát tinh này, đụng phải Giang Trần, bọn họ không có không chạy trốn lý do, liền bọn họ thi âm tông thiên tài hắc quỳ đều chết trong tay Giang Trần. Chớ nói chi là bọn họ, nếu quả thật đánh nhau, chớ nói phản kháng, Giang Trần một bàn tay liền có thể đem bọn hắn đập thành chó cứt, còn muốn đi sao? Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đại thủ đối ba người chạy trốn phương hướng một trảo, này một phiến hư không đều ngưng động, ba người lúc đầu điên cùng chạy trốn thân thể, cũng trực tiếp bị hoàn toàn giam cầm, động nhưng không được, đều đi chết đi. Giang Trần đại thủ một hồi, vùng không gian kia trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát, ba người phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể toàn bộ bị đánh bạo, hóa thành một đám xương máu lớn, có thể nói chết vô cùng thê thảm. Diệt sát thi âm tông người, Giang Trần không có chút nào hội lưu tình, nếu như có một ngày Giang Trần có đầy đủ thực lực, hắn hội chạy đến thi âm tông, đem từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch, một cái cũng không lưu lại, cái này một cái âm tà môn phái, thực sự không nên lưu giữ ở trong thiên địa, bọn họ loại kia cầm khác người thi thể thối luyện thủ đoạn, làm trái thiên đạo, so ma giáo còn không bằng. Nhìn thấy ba người bị nhẹ nhõm diệt sát, đã thoáng khôi phục Đổng Phi trên mặt nhịn không được lần nữa toát ra vẻ giật mình. Giang sư huynh, ngươi lại mạnh lên. Đổng Phi thổn thức không thôi, từ theo Giang Trần phân biệt đến bây giờ, Giang Trần biến hóa, là hắn không thể tưởng tượng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng nhận được một số đề bạc, tu vi đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước. Đổng Phi, ngươi làm sao lại cùng thi âm tông người gặp được? Giang Trần hỏi. Nhấc lên thi âm tông ba cái tử, Đổng Phi sắc mặt trong nháy mắt liền biến, không tốt, Giang sư huynh, nhanh lên đi cứu Phàm Vương, Đổng Phi hoảng sợ nói, mau nói, chuyện gì xảy ra, nghe vậy, Giang Trần sắc mặt biến hóa, nhìn Đổng Phi phản ứng, sự tình chỉ sợ không có chính mình muốn đơn giản như vậy, giờ phút này Phàm Vương, vậy mà cũng lâm vào cảnh hiểm nguy, ta trước đây không lâu cùng Phàm Vương gặp nhau, sau đó lọt vào thi âm tông cùng thần hành môn còn có Đại Vân Đế quốc cao thủ liên hợp truy sát. Bởi vì bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Phàm Vương, không có đem ta để ở trong mắt, cho nên ta mới chạy đến, nhưng cũng bị ba cái thi âm tông đệ tử truy sát, nếu như không phải gặp được Giang sư huynh ngươi lời nói, ta Đổng Phi mệnh chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Đổng Phi mở miệng nói ra, một mặt nghĩ mà sợ cùng khẩn trương, mẹ, khẳng định lại là Bình Vương giở trò quỷ. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, loại này vây quét sự tình có thể thuận lợi như vậy tiến hành, khẳng định cùng Bình Vương có quan hệ. Bình Vương từ tiến đến Hoàng Kim sát vực ngày đầu tiên liền nghĩ biện pháp muốn trừ hết bọn họ, xem ra cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ, thi âm tông, thần hành môn, Đại Vân Đế quốc, bọn họ chánh thức cừu hận là mình, theo nói sẽ không đi tìm kiếm Phàm Vương phiền phức, cái này ta không biết, nhưng bọn hắn nói là muốn giết Giang sư huynh ngươi, bởi vì tìm không thấy ngươi, cho nên liền chuẩn bị trước hết giết Phàm Vương, trước đòi lại một điểm lợi tức, Đổng Phi nói, nhanh lên mang ta đi. Giang Trần sắc mặt biến dị thường khó coi, hắn biết chuyện này khẳng định là cùng mình có quan hệ, dù sao sát hại tam đại thế lực nhiều nhất chính là mình, riêng là Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử đều chết ở trong tay chính mình, mà bọn họ tìm không thấy chính mình, lại biết mình cùng Phàm Vương quan hệ, cho nên muốn giết Phàm Vương cũng rất bình thường, nhưng Giang Trần tin tưởng, chuyện này Bình Vương khẳng định cũng tham dự vào, không phải vậy lời nói, tam đại thế lực cao thủ không có khả năng ăn ý như vậy cùng một thời gian tìm tới Dương Bất Phàm. Về phần Bình Vương là lợi dụng thủ đoạn gì chính xác tìm tới Dương Bất Phàm vị trí, Giang Trần cũng không biết, nhưng Bình Vương cùng Dương Bất Phàm dù sao cũng là hai huynh đệ, đều là đại kiền đế quốc tuổi trẻ vương, lại thêm Bình Vương bụng dạ cực sâu, khẳng định là có tìm tới Dương Bất Phàm thủ đoạn. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu là muốn chỉ mau đi tới, không phải vậy lời nói, Phàm Vương liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Giang Trần mang theo Đổng Phi, tại Đổng Phi chỉ điểm phía dưới. Hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay đi, sợ chậm nửa bước. Đổng Phi, Phàm Vương hiện tại tu vi gì? Giang Trần hỏi, vừa mới tấn thăng tiên hoàng trung kỳ. Đổng Phi nói, cái kia còn đỡ một ít, lấy Phàm Vương thực lực, bọn họ coi như liên hợp lại, muốn giết hắn hẳn là cũng rất khó, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề. Giang Trần buông lỏng một hơi, hắn không bình thường hiểu biết Dương Bất Phàm bản sự, chỉ cần Dương Bất Phàm tấn thăng tiên hoàng trung kỳ. Này liền sẽ không có trở ngại, liền xem như 10 cái cùng cao thủ cấp bậc liên hợp lại đối phó Dương Bất Phàm cũng có thủ đoạn trực tiếp thoát thân. Không, Phàm Vương hiện tại vô cùng nguy hiểm, thần hành môn lăng độ đã tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, còn có Đại Vân Đế Quốc Vân Dực, Thi Âm Tông Ngưu Manh, đều đã là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, quan trọng hơn là Thi Âm Tông có cái gọi Tào Cửu, không biết từ nơi nào đạt được một bộ tiên hoàng hậu kỳ cao thủ thi thể, đồng thời thành công đem thối luyện, từ đó hấp thụ cực đại năng lượng, bản thân cũng đã tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ. Đổng Phi vô cùng lo lắng nói ra, nếu như đối phương lớn nhất cường đại nhân vật chỉ là tiên hoàng trung kỳ lời nói, căn bản là khốn không được Phàm Vương trực tiếp mang theo Đổng Phi liền có thể đào tẩu, cũng căn bản không cần Đổng Phi chính mình chạy trốn. Nghe vậy, Giang Trần lập tức lần nữa tăng thêm tốc độ, vừa mới buông lỏng một hơi cũng lần nữa nhấc lên, hắn cùng Thi Âm Tông người không ít giao thủ, biết môn phái này đáng sợ, bọn họ chẳng những bản thân thủ đoạn tàn nhẫn khủng bố, bên người thường thường còn có thể mang một cái đồng dạng cường đại thi khôi. Giang Trần bản thân có thể đối Thi Âm Tông người đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế, nhưng Dương Bất Phàm dù sao không phải mình, nếu như đối phương thật có một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ tọa trấn lời nói, như vậy Dương Bất Phàm liền đứng trước cực đại hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sương mù mênh mông, toàn bộ hoàng kim sắc vực khắp nơi đều là dạng này sắc thái, phía trước lại là một mảnh núi hoang, chính hội tụ không ít người, có xem náo nhiệt, cũng có đang chiến đấu, càng đến gần hoàng kim sắc vực trung tâm, người thì càng nhiều, tam đại tiên giới quá nhiều thế lực, rất nhiều giữa lẫn nhau không có chút nào liên quan, cũng không thù oán niệm, cho nên xem náo nhiệt người cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Trung tâm chiến trường, mười mấy người đem một người một mực vây khốn, trung gian người kia, thân thể mặc màu đen áo choàng, đầu tóc rối bời, áo choàng phía trên khắp nơi đều là máu tươi, hắn lăng không đứng ở giữa không trung, thân thể run run rẩy rẩy, nhìn tùy thời có từ trên không rơi xuống nguy hiểm. Đáng tiếc, nghe nói đây là Đông Huyền vực đại kiền đế quốc Phàm Vương, tại Đông Huyền vực cũng là uy danh hiển hách tồn tại, giờ phút này tao ngộ nhiều người như vậy vây giết, thật sự là bi kịch. Tại Hoàng Kim sát vực đây đều là rất bình thường sự tình, những người này cùng thế lực ở giữa đều có cực oán cừu nặng, một khi gặp được, tự nhiên là ngươi chết ta sống, muốn tới một cái đoạn, Hoàng Kim sát vực bao giờ cũng đều tại người chết, dù là ngươi tại bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thiên chi kiêu tử, chết ở chỗ này cũng quá bình thường bất quá, chiến trường cổ này, liền đại đế đô vẫn lạc qua, bất quá cái này Phàm Vương cũng thật sự là lợi hại. Trước đó sức một mình đối kháng bốn cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ công kích đều có thể không rơi vào thế hạ phong, vẫn là Thi Âm Tông này tiên hoàng hậu kỳ cao thủ xuất thủ mới đưa trọng thương, dạng này thiên tài, chết ở chỗ này cũng là đáng tiếc, nếu như không chết lời nói, tương lai tất nhiên có đại thành tựu, ai nói không phải đâu, nhưng đây là số mệnh, chuyện cho tới bây giờ, cái này Phàm Vương chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận mệnh, muốn sống lời nói, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Rất nhiều quan chiến xem kịch, đều vì Dương Bất Phàm cảm giác được đáng tiếc, vừa mới một trận đại chiến bọn họ để ở trong mắt, thật sâu cảm thấy giống Dương Bất Phàm dạng này thiên tài rất khó đến, bốn cái cùng cấp bậc thiên tài cao thủ đều bắt không được hắn, vẫn là Thi Âm Tông Tào Cửu tự mình xuất thủ, mới trọng thương Dương Bất Phàm, đem hoàn toàn tù buồn ngủ đứng lên. Dương Bất Phàm, ta khuyên ngươi lập tức nghĩ biện pháp cho Giang Trần truyền tin, để Giang Trần tới nhận lấy cái chết, không phải vậy lời nói, ngươi hôm nay sẽ chết rất lợi hại thảm. Đại Vân Đế Quốc Vân Dực lạnh lùng nói ra, hắn lần này đi ra vây khốn Dương Bất Phàm, còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là đem Giang Trần dẫn ra ngoài, thất hoàng tử bị giết sự tình hắn vẫn như cũ canh cánh trong lòng, chỉ có giết Giang Trần, mới có thể vì thất hoàng tử Vân Trường Tiêu báo thù, lần trước bởi vì Giang Trần trong tay có ác linh tương trợ, mới khiến cho cũng vô pháp đắc thủ, hôm nay nơi này cao thủ đông đảo, còn có Thi Âm Tông tiên hoàng hậu kỳ cao thủ tọa trấn, chỉ cần Giang Trần xuất hiện. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm còn sống khả năng. Không sai, Dương Bất Phàm, chỉ cần ngươi đem Giang Trần hấp dẫn tới, chúng ta có thể cho ngươi chết một cái thống khoái. Thần hành môn lăng độ cũng mở miệng nói ra, bọn họ lần này liên hợp lại, trừ muốn giết Dương Bất Phàm bên ngoài, quan trọng hơn mục đích là giết Giang Trần, theo bọn hắn nghĩ. So sánh với Dương Bất Phàm, Giang Trần mới thật sự là họa lớn trong lòng, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Mà lại Giang Trần giết bọn hắn quá nhiều người, cái này một khoản thế tất vô pháp thủ tiêu, vô luận là Đại Vân Đế Quốc, vẫn là Thi Âm Tông hoặc là Thần Hành Môn, mục tiêu chủ yếu đều là Giang Trần, bọn họ nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần tên yêu nghiệt này thiên tài, vì về sau miễn trừ một cái họa lớn, đáng tiếc bọn họ căn bản tìm không thấy Giang Trần ở nơi nào, cho nên mới bị người lợi dụng, đến đây vây công Dương Bất Phàm, muốn lợi dụng Dương Bất Phàm hấp dẫn Giang Trần xuất thủ, sau đó đem Giang Trần cho diệt sát đi. Dương Bất Phàm theo Giang Trần quan hệ mật thiết cũng không phải là bí mật gì, theo bọn hắn nghĩ, Dương Bất Phàm trên thân nhất định có thể cùng Giang Trần liên lạc thủ đoạn, bây giờ Dương Bất Phàm đã bản thân bị trọng thương. Nếu như bọn họ không phải là muốn lợi dụng Dương Bất Phàm hấp dẫn Giang Trần lời nói, chỉ sợ vừa rồi liền đem Dương Bất Phàm cho giết chết, căn bản sẽ không đem Dương Bất Phàm lưu đến bây giờ. Nghe vậy, Dương Bất Phàm khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem những này vây khốn người một nhà, sau đó nói, các ngươi bọn này ngu ngốc, Giang Trần không đến là các ngươi may mắn, nếu như hắn đến, đó chính là các ngươi tận thế, các ngươi coi là thật có thể giết chết Giang Trần sao? Cùng Giang Trần là địch, các ngươi thật là khờ tới cực điểm. Dương Bất Phàm đối Giang Trần tự tin đã vượt qua chính mình, đám người này muốn giết Giang Trần, kết cục cuối cùng nhất định cũng phải chết ở Giang Trần trên tay. Điểm này là vô cho hoài nghi, những người trước mắt này còn muốn lấy lợi dụng chính mình hấp dẫn sắp xuất hiện đến. Đáng tiếc hắn cùng Giang Trần tách ra thời điểm cũng không để lại lẫn nhau liên hệ linh phù, không phải vậy lời nói, căn bản không cần những người này bức hiếp, Dương Bất Phàm đã sớm chủ động cho Giang Trần truyền tin. Hừ. Dương Bất Phàm, ngươi không khỏi quá coi Giang Trần là chuyện, hắn chẳng qua là dựa vào bên người một cái tiên hoàng trung kỳ ác linh trợ giúp mà thôi, không phải vậy lời nói, lần trước ta liền giết hắn, mà lại thất hoàng tử cũng sẽ không chết, ta thề tuyệt đối sẽ không để Giang Trần còn sống rời đi hoàng kim sát vực. Vân Dực lạnh hừ một tiếng, trong lòng hắn căn bản là xem thường Giang Trần, hắn thấy Giang Trần chẳng qua là dựa vào một cái ác linh trợ giúp thôi, nghĩ đến ngày đó thất hoàng tử bị giết, Vân Dực liền không nhịn được cắn răng. Nếu như hắn sớm một chút biết ác linh tồn tại, hoàn toàn có thể mang theo thất hoàng tử trực tiếp rời đi, cũng là bởi vì Giang Trần quá mức âm hiểm xảo trá, đem ác linh ẩn núp, mới khiến cho thất hoàng tử chết thảm tại Giang Trần trong tay, cái này khiến Vân Dực một mực canh cánh trong lòng, hận không thể đem Giang Trần xé nát. Ha ha, Vân Trường Tiêu chết, chỉ đổ thừa hắn vô năng mà thôi, các ngươi muốn giết cứ giết, Giang Trần là sẽ không xuất hiện. Dương Bất Phàm cười ha ha, Vân Trường Tiêu cùng thái tử chết hắn đã sớm nghe nói. Là Giang Trần một tay tạo thành, mà lại Giang Trần vẫn là đánh lấy vì thái tử báo thù chiêu bài giết chết Vân Trường Tiêu, xem như vì Đại Kiền đế quốc lập một cái đại công, dạng này hoàng mỹ thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm được, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn về sau lại giết Giang Trần, trước đó giết ta thần hành môn nhân, ngươi cũng có phần. Lăng Độ lạnh lùng nói ra, lúc trước vây khốn sự kiện, Dương Bất Phàm cũng ở chính giữa, đã vô pháp đem Giang Trần dẫn ra ngoài. Vậy liền dứt khoát không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp đem Dương Bất Phàm cho giết chết, về phần Giang Trần, có là thời cơ. Dương Bất Phàm, thân là Đại Kiền đế quốc Phàm Vương, không biết ngươi bây giờ còn có di ngôn gì? Thi Âm Tông Tào Cửu mở miệng hỏi, muốn giết cứ giết, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Dương Bất Phàm một mặt lãnh ngạo, hôm nay hao tổn ở chỗ này, cũng chỉ có thể với nói rõ chính mình khí vận không tốt, chẳng trách người khác, thân là tội ác chi chủ, lúc nào sợ chết. Từ từ năm đó lẻ loi một mình bước vào tội ác thâm viên một khắc này, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý, tốt, kiên cường, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, Tào Cửu nói, thân thể bên trên tán phát ra một cổ băng lãnh sát ý, chuẩn bị ra tay với Dương Bất Phàm, dừng tay, ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng từ xa bầu trời vang lên, vô số đạo ánh mắt nhìn quá khứ, liền thấy hai cái thân ảnh từ trong hư không dậm chân đi tới, hai người này khí thế vô song, sát khí ngút trời. Trong chớp mắt liền đến trên chiến trường, hai người này tự nhiên là nghe hỏi chạy đến hòa thượng cùng Giang Trần, về phần Đổng Phi, bây giờ đang tổ long trong tháp tĩnh dưỡng, một hồi khẳng định sẽ có một trận đại chiến, Đổng Phi không thích hợp đi ra, nhìn người tới, Dương Bất Phàm lúc đầu đã tuyệt vọng mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ hưng phấn, hắn biết, Giang Trần xuất hiện, chính mình liền có thể cứu, đó là một loại tiềm ẩn tín nhiệm, trên cái thế giới này, không có Giang Trần làm không được sự tình. Hắn đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích đi ra, hòa thượng hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu ở tội ác thâm viên bên trong, cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, để hắn giật mình là cùng còn tu vi, lúc trước nhất tuyến thiên từ biệt, hòa thượng tu vi, vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế trình độ, không hổ là Phật môn yêu nghiệt. Giang Trần, Vân Dực cùng Lăng Độ nhìn thấy Giang Trần lúc này xuất hiện, lập tức biến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa diễm đến, xem bọn hắn bộ dáng. Hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát, nguyên lai cái này cũng là bọn họ một mực muốn tìm Giang Trần, vậy mà chẳng qua là tiên vương hậu kỳ tu vi, đây cũng quá vô nghĩa đi, dạng này người vậy mà để bọn hắn coi trọng đến trình độ như vậy, Chẳng lẽ cái này Giang Trần là tuyệt thế yêu nghiệt không thành? Ta còn tưởng rằng cái kia Giang Trần khủng bố cỡ nào, nguyên lai liền tiên hoàng cảnh giới cũng chưa tới, hòa thượng kia ngược lại là rất lợi hại, hoặc nhìn là tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng bọn hắn dạng này tu vi chạy tới, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, khi phát giác được Giang Trần tu vi chẳng qua là tiên vương thời điểm, đều là toát ra thần sắc thất vọng đến, trước đó từ bọn họ trong khẩu khí nghe ra đối Giang Trần coi trọng, lúc đầu lấy vì cái này Giang Trần là cỡ nào thần kỳ cùng nhân vật lợi hại, không nghĩ tới lại là một cái nho nhỏ tiên vương. Tào Cửu lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, băng lãnh con ngươi rơi vào Giang Trần trên thân, tự hồ muốn Giang Trần trực tiếp cho xem thấu. Giang Trần không nhìn đông đảo ánh mắt, một bước bước vào trung tâm chiến trường, đi vào Dương Bất Phàm bên cạnh. Không có sao chứ? Giang Trần hỏi, nhìn thấy Dương Bất Phàm còn hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng cũng trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may chính mình đến không muộn. Nếu như hắn chạy tới nơi này nhìn thấy chỉ là Dương Bất Phàm một cổ thi thể lời nói, Giang Trần chỉ sợ trực tiếp muốn phát điên. Cũng không lo ngại, Giang Trần, Hòa Thượng, các ngươi cẩn thận một chút, này Tào Cửu rất lợi hại, trên thân rất có thể còn có một cái đồng dạng cấp bậc thi khôi. Dương Bất Phàm nhắc nhở, hắn biết, tiếp xuống chiến đấu, cùng mình đã không quan hệ, không sao, ta là Thi Âm Tông khắc tinh. Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, nếu như là hắn thế lực tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Giang Trần có lẽ còn không phải là đối thủ, nhưng là Thi Âm Tông người, Giang Trần liền hoàn toàn không quan tâm, thủ đoạn hắn, có thể đem Thi Âm Tông người khắc chế gắt gao, giống Tào Cửu dạng này vô thượng thiên tài, tại Giang Trần trước mặt, tối đa cũng chỉ là có thể phát huy ra phổ thông tiên hoàng hậu kỳ tu sĩ chiến lực đến, Giang Trần hiện tại tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, muốn tiêu diệt Tào Cửu, không khó. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thật dám xuất hiện, còn mang tới một cái trợ thủ, bất quá ngươi hôm nay chết chắc, ngươi trợ thủ cũng phải cùng chết, đem ngươi cái kia ác linh thả ra đi, hôm nay cùng một chỗ giết, vì ta thất hoàng tử báo thù. Vân Dực đối lớn tiếng nói, toàn thân trên dưới che kín sát ý, đã Giang Trần xuất hiện, vậy liền không còn gì tốt hơn, hắn các loại chính là cái này thời điểm, cho dù Giang Trần mang tới một cái tiên hoàng trung kỳ trợ thủ hắn cũng không quan tâm, dù sao bây giờ không phải là chính hắn đang chiến đấu, trừ Tào Cửu bên ngoài, bọn họ bên này vẻn vẹn tiên hoàng trung kỳ cao thủ liền có 4 cái, còn có 7-8 phần tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, dạng này trận doanh, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là hủy diệt tính. Như ngươi mong muốn, Huyết Yêu Vương, ra đi. Giang Trần khẽ quát một tiếng, lão đại Huyết Yêu Vương nhất thời từ tổ long trong tháp lao ra, Huyết Yêu Vương xuất hiện về sau, liền hai tay đấm ngực, tản mát ra vô cùng bạo ngược khí thế, giống Huyết Yêu loại này thị sát thành tính ác linh, bản thân liền là vì giết hại cùng chiến đấu mà sinh, một mực đang tổ long trong tháp đều nhanh nhẹn điên, mỗi một lần bị Giang Trần phóng xuất ra, Huyết Yêu đều muốn dùng hung tàn giết hại đem chính mình bạo ngược khí tức cho phóng xuất ra. Trên thực tế, Giang Trần hiện tại tu vi đã căn bản không dùng được Huyết Yêu Vương, hắn một người liền có thể một mình đảm đương một phía, nhưng trước mắt dạng này trận doanh, Huyết Yêu Vương còn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tam đại thế lực ở đây những người này, Giang Trần một cái đều không có ý định buông tha, bao quát những tiên hoàng đó sơ kỳ, một sẽ tự mình đối phó Tào Cửu, Huyết Yêu Vương nhất người liền có thể đem những tiên hoàng đó sơ kỳ thiên tài cho toàn bộ giết sạch, Vân Dực. Xem ra ngươi chính là bại tại dạng này một cái đồ chơi trong tay, thật đúng là có chút mất mặt a. Thi Âm Tông Ngưu Manh âm dương quái khí nói ra, không thể không nói, Thi Âm Tông người thật là khiến người ta chán ghét, liền đồng minh mình đều không quên trào phúng. Vân Dực nhìn một chút Ngưu Manh, không che giấu chút nào chính mình chán ghét, nếu như không phải hiện tại muốn cùng Thi Âm Tông liên hợp đánh giết Giang Trần lời nói, hắn chỉ sợ liền theo Ngưu Manh nói nhiều một câu cũng không biết. Ngưu Manh giống như Vân Dực, đều là tiên hoàng trung kỳ cao thủ. Thần hành môn bên kia, trừ Lăng Độ bên ngoài, còn có một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, hắn gọi Lãnh Thu Một, là thần hành môn khó được thiên tài, theo đại kiền đế quốc Dương Lãng một dạng, 5 năm trước liền đến qua hoàng kim sát vực, hắn mặt âm trầm, tâm tình lộ ra thật không tốt, Lãnh Thu Một tâm tình không tốt cũng không phải là bởi vì Giang Trần, mà chính là hắn tự thân nguyên nhân, làm lần thứ hai đến hoàng kim sát vực người, đã tiến đến nhiều như vậy thiên, hoàng kim sát vực mở ra thời gian đều mau qua tới một nửa. Nhưng hắn Lãnh Thu Một vẫn như cũ không có cái gì đạt được, chỉ bất quá lẻ tẻ điểm điểm đạt được một số tiểu bảo bối thôi, hắn căn bản là không nhìn thấy trong mắt, nhìn lấy chính mình tiểu sư đệ Lăng Độ đều chiếm được kỳ ngộ tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, hắn cái này tâm lý càng là phiền muộn, đồng thời hắn biết càng là đến sau cùng, bảo bối xuất hiện cũng càng nhiều, đến lúc đó ngư nhân cũng càng nhiều, rất nhiều khí vận cường đại nhân đều hội tấn thăng, có nửa bước tiên tôn xuất hiện không có chút nào hiếm lạ, nếu như hắn tiếp xuống thời gian còn chưa thể đạt được chỗ tốt tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ lời nói, về sau đường liền không dễ đi, bởi vì lãnh thu một rất rõ ràng, đến hoàng kim sát vực sau cùng, tiên hoàng trung kỳ, căn bản cũng không dễ thấy, cũng căn bản không đáng chú ý, lãnh thu từng cái mặt sát khí, xem bộ dáng là muốn đem trong lòng mình phiền muộn đều trút xuống đến Giang Trần trên người bọn họ, nói nhảm không cần nói nhiều, đồng loạt ra tay, giết Giang Trần, Lăng Độ hét lớn một tiếng, để cho ta tới trước, khặc khặc, Ngưu Manh phát ra âm u nụ cười, cái thứ nhất hướng về Giang Trần tiến lên, hắn đối bản sự của mình không bình thường tự tin, thi âm tông thủ đoạn, bất kỳ người nào đối đầu đều phải cẩn thận, A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực, đi về phía trước ra một bước, thấy thế, Giang Trần cũng chỉ là cười cười, dùng thương hại ánh mắt nhìn trước Ngưu Manh, thi âm tông công pháp tà ác, hòa thượng chính là thuần chủng Phật duyên, chánh thức Phật môn yêu nghiệt, trên thân càng là có được mấy loại cường đại Phật môn pháp ấn, mà lại lấy hòa thượng chiến lực, Ngưu Manh đối đầu hắn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào, ầm ầm, hòa thượng xuất thủ, toàn thân trên dưới đều là sáng chói Phật quang, tại loại này Phật quang tràn ngập phía dưới, Ngưu Manh âm tà chi công lập tức liền nhận rất cường liệt áp chế, hòa thượng đánh ra bất động sư vương ấn, loại này Phật môn pháp ấn là chí cao, là vô cùng cường đại, có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ác, lấy hòa thượng hiện tại thủ đoạn, trực tiếp đánh ra bất động sư vương hư ảnh đến, nhất tôn cự đại Phật môn sư vương, còn như là một ngọn núi lớn áp xuống tới, đánh tới Ngưu Manh trên thân, Ngưu Manh ngay từ đầu quá mức tự tin, căn bản không có tránh né, cũng không nghĩ tới hòa thượng hội cường hãn đến loại trình độ này. Hắn đã từng cùng Bạch Long tự cao tăng cũng giao thủ qua, tuy nhiên tại khí tức phía trên hội có một chút bị áp chế, nhưng Ngưu Manh cũng căn bản không quan tâm, mà lại trên người hắn còn có cường đại thi khôi. Nhưng là hiện tại, Ngưu Manh kinh hãi, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt hòa thượng này cùng hắn đã từng đối chiến qua Bạch Long tự cao tăng hoàn toàn không giống, đây mới thực sự là Phật môn chính thống. A, bất động sư vương ấn đụng vào Ngưu Manh trên thân. Những Phật quang đó giống như hóa thành vô cùng liệt diễm, muốn đem Ngưu Manh bực này tà ác người từ trong ra ngoài đều cho đốt cháy rơi, Ngưu Manh phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó bất động sư vương ấn ầm vang nổ bể ra đến, Ngưu Manh cả người đều bị tạc thành hai nửa, máu tươi cùng phúng, nội tạng đều lật cút ra đây, cực ác tâm. Một chiêu, hòa thượng lên một chiêu liền đánh chết Ngưu Manh, một cái tiên hoàng trung kỳ thi âm tông thiên tài cao thủ, tại cùng còn trước mặt liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có làm đến. Hắn thậm chí chưa kịp phóng xuất ra chính mình thi khôi, liền bị sinh sinh diệt sát, hoa, một màn này dọa sợ tất cả mọi người, gây nên một mảnh xôn xao, sở hữu nhìn về phía hòa thượng ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi, bọn họ thật giống như nằm mơ, đây chính là một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, cứ như vậy bị nhất chưởng đánh chết, hòa thượng động tác quá nhanh, mà lại kết cục người nào đều không có dự liệu được, khi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Ngưu Manh liền đã chết. Lăng Độ cùng Vân Dực bọn người trực tiếp mắt trợn tròn, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, lấy Ngưu Manh thực lực, coi như đánh bất quá đối phương, tối thiểu cũng không trở thành lên liền chết, ta thiên A, hòa thượng này từ nơi nào xuất hiện, làm sao lại như thế cường hãn? Là Bạch Long tự yêu nghiệt, khẳng định là Bạch Long tự, không phải vậy không hội lợi hại như thế, không trách Ngưu Manh không tốt, cũng không phải hòa thượng này cường đại đến không thể chống cự cấp độ. Thật sự là hòa thượng thuần chủng Phật công đối Ngưu Manh tà công đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người kinh hãi, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến loại kết quả này, hòa thượng nhất chưởng đánh chết Ngưu Manh chung quy là một sự thật, hòa thượng đáng sợ, cũng là một sự thật. Đằng sau Dương Bất Phàm cũng là kinh hãi há to mồm, hắn tại tội ác thâm uyên thời điểm liền kiến thức qua hòa thượng lợi hại. Nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, vừa mới hắn cùng Ngưu Manh bốn người giao thủ qua, biết Ngưu Manh mạnh mẽ, cho dù hòa thượng có chuyên môn khắc chế Ngưu Manh thủ đoạn, nhưng lên liền nhất chưởng đánh chết, cái này rung động cũng là có chút lớn, như thế như vậy rung động tràn cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chết hòa thượng, xem ra ngươi là sống dính nhau, cũng dám giết ta thi âm tông người, ta ngược lại muốn xem, ngươi Phật môn công pháp. Đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, Tào Cửu giận, không có cách nào không giận, hòa thượng ngay trước hắn mặt giết chết Ngưu Manh, giết chết thi âm tông nhân vật thiên tài, cái này theo đánh chính mình mặt không hề khác gì nhau, để hắn cảm giác mình thể diện mất hết, nhất định phải thân thủ giết hòa thượng, mới có thể vãn hồi chính mình thể diện, Tào Cửu khí thế trùng thiên, hướng về hòa thượng liền giết đi qua, dựa theo lúc trước hắn dự định là không định xuất thủ, dù sao chính hắn cảm thấy cao cao tại thượng, khinh thường tại xuất thủ, chỉ cần nhìn lấy Ngưu Manh cùng Lăng Độ bọn họ xuất thủ, chính mình trưởng khống cục diện là được, nhưng bây giờ hắn nhất định phải xuất thủ, nhất định phải thân thủ đem hòa thượng này cho làm thịt. A Di Đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang tràn ngập, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đối đầu Tào Cửu, cũng không thua bao nhiêu, nếu như hắn thi triển đạo đạo ánh sáng Phật thể, liền có thể đem Tào Cửu khắc chế gắt gao, ai thắng ai bại còn chưa nhất định, để cho ta tới. Giang Trần kéo lại hòa thượng, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ diệt sát Tào Cửu, theo ngoại nhân vô cùng cường đại Tào Cửu, Giang Trần nhưng căn bản không để trong mắt, hắn có đầy đủ nắm chắc đem Tào Cửu cho xử lý. Oanh, một cổ hoang cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Giang Trần thể nội phun ra, chợt Giang Trần thân thể nổ tung xem ra, thi triển ra long biến hóa thân, lên liền là chân long đại thủ ấn, đối Tào Cửu công kích quá khứ, một cái nho nhỏ tiên vương cũng dám cùng ta đối kháng, quả thực là muốn chết. Tào Cửu giận dữ, cảm thấy mình bị thật sâu xem thường, một cái tiên vương cũng dám cùng mình đối kháng, cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Tào Cửu đánh ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Giang Trần huyết sắc long trảo liền nắm tới, hắn thấy, chính mình một kích này, đủ để đem trước mắt cái này không biết lượng sức long nhân xé thành mảnh nhỏ, đối phương cho là mình thi triển một cái biến thân kỹ năng tăng thực lực lên liền có thể cùng mình đối kháng, thật sự là một loại vô tri hành vi. Ầm ầm, huyết sắc long trảo phía trên bao trùm lấy một tầng hỏa diễm, cùng Tào Cửu bàn tay lớn màu đen đụng va vào nhau, cường đại khí lãng lăn lộn, hư không đều bị chấn động xé rách, khủng bố chiến đấu dư ba bốn phía ra, nếu như không phải là bởi vì hai người ở trên không mở ra mới chiến trường, phía dưới không ít người đều lại nhận cái này khủng bố dư ba trùng kích, hậu quả khó mà lường được, cái kia vốn là âm u vô cùng bàn tay lớn màu đen, tại đụng phải Giang Trần hỏa diễm về sau, vì thế vậy mà trong nháy mắt yếu bớt một nửa. Sau đó trực tiếp bị long trảo cho xé rách, lại nhìn Giang Trần, vẫn như cũ khí thế mười phần, toàn thân đều mang theo trùng thiên bá đạo chi khí, cùng Tào Cửu một lần đơn giản va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tào Cửu kinh hô lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, đã không có trước đó khinh thị, đổi thành một tia ngưng trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà có thể bộc phát ra như thế cường hãn chiến lực đến. Tại chênh lệch nhiều như vậy cấp bậc tình huống phía dưới, có thể cùng mình bất phân thắng bại, đây quả thực là một cái vô pháp đối mặt kỳ tích. Ta thiên, cái này Giang Trần cũng quá trâu đi, khó trách Vân Dực cùng Lăng Độ bọn họ như thế quan tâm Giang Trần, hiện tại xem ra, rõ ràng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a, quá kinh khủng, lấy tiên vương tu vi liền cùng Tào Cửu bất phân thắng bại, đây là một cái thiên đại kỳ tích a. Không người không sợ hãi, Giang Trần cùng Tào Cửu lên liền bất phân thắng bại. Sau mới vừa rồi cùng còn nhất chưởng đánh chết Ngưu Manh còn muốn cho người chấn kinh nhiều, bởi vì cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt cải biến, hòa thượng cùng cấp bậc giết người còn có thể lý giải, Giang Trần vượt cấp nhiều như vậy đối chiến Tào Cửu, liền quá không bình thường. Phía dưới Lăng Độ cùng Vân Dực sắc mặt cũng là khẽ biến, bọn họ đã từng được chứng kiến Giang Trần mạnh mẽ, hiện tại xem ra, Giang Trần lại tiến bộ không ít, đã đạt tới có thể chống lại Tào Cửu cấp độ. Cái này để trong lòng bọn họ càng thêm kiên định muốn xuất rơi Giang Trần quyết tâm, dạng này liền là yêu nghiệt, lưu lại cái kia chính là tai họa vô cùng a. Tào huynh, người này không thể khinh thường, Vân Dực đề bạc nói, hừ. Tuyệt thế thiên tài sao? Hôm nay ta Tào Cửu liền muốn đem dạng này một thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong, các ngươi đồng loạt ra tay, giết chết hòa thượng kia cùng Dương Bất Phàm, ta đến diệt sát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tào Cửu lạnh hừ một tiếng. Hoàn toàn bạo phát, hắn áo bào phía trên đầu lâu phát ra dữ tợn gào thét, từng cái giống như sống tới một dạng, âm phong trận trận, hắn mang theo vô tận khí lãng, đánh ra một trương cự đại mặt quỷ, hướng về Giang Trần đánh tới, tà ma ngoại đạo, không chịu nổi một kích, Giang Trần con ngươi rực rỡ, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thiên thánh kiếm khanh một tiếng xuất hiện trong tay, vô tận hỏa diễm bốc lên, hướng về kia mặt quỷ liền bổ chém tới, tuy nhiên hắn có thể khắc chế Tào Cửu. Nhưng giả không thể không thừa nhận Tào Cửu khủng bố, đây là Giang Trần lần thứ nhất cùng tiên hoàng hậu kỳ dạng này cao thủ đối chiến, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút chờ mong, cho nên hắn chuẩn bị lợi dụng Tào Cửu hảo hảo kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, về phần phía dưới tình huống, hắn không có chút nào lo lắng, hòa thượng chiến lực, vượt qua Lăng Độ bọn họ bất kỳ một cái nào, huống chi còn có huyết yêu vương trợ giúp, huyết yêu vương cùng hòa thượng phối hợp, ngăn trở Vân Dực ba cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ. Không hề có một chút vấn đề, về phần mấy cái kia tiên hoàng sơ kỳ thiên tài, Dương Bất Phàm cho dù là thụ thương thân thế, cũng đầy đủ đối phó, tối thiểu bảo trụ tính mạng mình không có vấn đề, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Hòa thượng này là bởi vì Phật môn công pháp khắc chế Thi Âm Tông công pháp, cho nên mới lên liền đánh chết Ngưu Manh. Trên thực tế hòa thượng này cũng không có đáng sợ như vậy. Lăng Độ, ngươi đi ngăn trở này ác linh, Lãnh Thu một, hai chúng ta tới giết hòa thượng, còn lại người đi giết Dương Bất Phàm. Vân Dực lớn tiếng nói, giống như một cái bài binh bố trận người trong nghề, nhưng không thể không nói, Vân Dực loại này an bài không thể nghi ngờ là tốt nhất, dựa theo đối phương tình huống đến xem, hòa thượng là lợi hại nhất. Cần hai người liên hợp xuất thủ, này ác linh một người liền có thể dây dưa kéo lại, còn lại những tiên hoàng đó sơ kỳ cao thủ, có thể qua diệt sát thụ thương không nhẹ Dương Bất Phàm. An bài như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ, cho dù bọn họ trong lúc nhất thời giết không cùng còn, nhưng cũng có thể đợi đến phía trên Tào Cửu diệt sát Giang Trần. Chỉ cần Tào Cửu rảnh tay, tất cả mọi người muốn chết, hôm nay Giang Trần đã xuất hiện, vậy thì nhất định phải đem đánh giết. Hết chương 1620. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.